Chương 5540, kinh hãi. Quyền thứ 17 Thoa Tây nhìn qua thứ 5579 chương giật mình chiến. Hung lệ sát khí là một danh tự tu sĩ bản thân chậm rãi tạo ra một loại khác thường khí tức. Kia cùng tu sĩ tu vi cao thấp không có quá nhiều quan hệ, mà cùng tu sĩ bản thân nhiễm sát nghiệt nghiệp quả có quan hệ. Là một loại rất là hư vô âm hồn oán niệm đồ vật. Nếu quả thật muốn giải thích rõ ràng, hung lệ sát khí cùng thiên địa pháp tắc bên trong chú ngữ oán pháp tắc khí tức có chút tương tự. Có thể nói, chỉ cần giết chết bất luận cái gì có ý thức tồn tại vật còn sống, đều sẽ là có một tia hồn oán tạo ra, nhập lại nhiễm tại tu sĩ trên người. Hơn nữa ý thức thân thể đản sanh hồn oán nghiệp quả, cùng sở hữu tu vi có quan hệ, tu vi càng cao, tại vẫn là thời điểm đản sanh hồn oán khí hơi thở thì càng nhiều. Chẳng qua là loại này âm hồn oán niệm đối với tu sĩ bình thường nhập lại không có bao nhiêu ảnh hưởng, hơn nữa tu sĩ công pháp tu luyện, cũng có chuyên môn luyện hóa khắc chế trên người lệ khí pháp môn. Nhưng trên người một người hiện ra hung lệ sát khí nhiều ít, rồi lại thay vì giết chết tu sĩ số lượng có quan hệ. Giờ phút này Tần Phượng Minh Lơ đã điều phát hiện ra hung lệ sát khí, đã ngưng tụ kết quả thật nhỏ giọt nước, giống như đoàn nồng đặc sương mù vờn quanh thân hình. Nghe Văn Sơn trong lòng rõ ràng, những cái này lệ khí, cũng không phải thanh niên tu sĩ toàn lực thôi phát đấy, chỉ là bởi vì thực tế cảnh biến hóa mà tự hành thả ra, có thể nói chẳng qua là kia trên người lệ khí một phần nhỏ. Chỉ là một phần nhỏ hung lệ sát khí, là có thể hình thành như thế hình thái, đủ để cho Nghe Văn Sơn kinh hãi. Mà tại vẻ này lệ khí đột nhiên quét sạch Nghe Văn Sơn thân hình trong nháy mắt, vậy mà dẫn động trong cơ thể hắn khí huyết khó có thể áp chế bỗng nhiên cuồn cuộn, hắn toàn lực áp chế, cũng khó khăn lấy đem áp đảo. Là người phương nào gây nên, Tần Phượng Minh đè xuống trong lòng kinh sợ, một tiếng truyền âm đã tiến vào Giang Chiết trong tai. Tin tức này là Giang Chiết đột nhiên nhận được tin tức, sau đó cấp tốc bật thốt lên nói ra đấy. Tần Phượng Minh muốn hỏi, tự nhiên hỏi Giang Chiết. Là ta Thiên Phượng Bộ tuần tra trong điện tuần tra sử dụng gây nên, bất quá tuần tra điện thờ chính là thuộc về Trúc Điện Hạ khống chế. Lúc này đây chúng ta tin tức tuy rằng truyền lại tuy rằng cấp tốc, thế nhưng là đúng là vẫn còn chậm, làm như ta Giang tộc tu sĩ đem tin tức truyền lại cho Tô Thị Bộ Lạc thì, đồ sát đã bắt đầu. Bất quá tin tức nói, Tô Thị nhập lại không có bị diệt tộc, còn có mấy trăm trong tộc hạch tâm tộc nhân bị truyền tống ẩn núp rồi. Giang Chiết sắc mặt kinh biến bên trong, nhưng cũng không mất tỉnh táo, lập tức truyền âm nói. Hắn thân là Phượng Dương tộc tu sĩ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái bộ lạc tộc quần, lại bị tuần tra điện thờ tu sĩ ra tay giết chết. Trong lòng hoảng sợ ngoài, càng là có nồng nặc phẫn nộ chi ý bắt đầu khởi động. Thiên Phượng Bộ tuần tra sử dụng, chức trách là quản giáo toàn bộ Thiên Phượng Bộ tộc, không đến mức phát sinh quá lớn giết chóc. Nhưng vừa rồi, một cái vừa vặn tấn chức ngũ đẳng bộ lạc, bị mấy tên tuần tra sử dụng hợp lực chu diệt, vẻn vẹn trốn ra số ít tộc nhân. Như thế cực kỳ bi thảm sự tình nếu như phát sinh ở tộc quần lớn trong chiến đấu, đương nhiên không coi vào đâu, thế nhưng là phát sinh ở Thiên Phượng Bộ bên trong, cái này quá mức làm cho người ta kinh hãi rồi. Hai người các ngươi yên tâm, việc này là Tần Mỗ khiến cho, tự nhiên sẽ trả lại ngươi Tô Thị một cái công bằng. Tuy rằng Tần Mỗ không thể để cho ngươi Tô Thị vẫn lạc tộc nhân phục sinh, nhưng Tần Mỗ cam đoan, chỉ cần cùng lúc này có quan hệ người, thế tất sẽ vẫn lạc đã chết. Chính là kia bộ lạc tộc quần, cũng tất nhiên sẽ trả giá thật nhiều, cái kia đại giới, tuyệt đối so với ngươi Tô Thị bộ lạc còn muốn lớn hơn. Nghe được Giang Chiết truyền âm, Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm như nước, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, thân hình lần nữa đối mặt trước mặt cao lớn cốt long, một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên theo, hạ lệnh đồ diệt Tô Thị bộ tộc đấy, nghĩ đến chính là ngươi rồi. Không biết ngươi cùng Trúc có hay không xuất thân cùng một bộ rơi sao? Ha ha ha, ngươi muốn là Tô Thị bộ lạc báo thù sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng, dám can đảm cấu kết ngoại tộc người đối với Trúc Điện Hạ vô lực, chỉ dựa vào điểm này, Tô Thị bộ lạc nên bị đồ diệt. Ngươi không cần phải gấp, trong chốc lát ngươi cũng sẽ bước Tô Thị bộ lạc theo gót, chạy tới U Minh đấy. Tô Hà kinh hô tự nhiên truyền đến Liên Hy Loan trong tai, chợt nghe tới, nàng lập tức đại hỉ hiện lên. Nàng cũng thật không ngờ, ngắn ngủn một hai canh giờ giữa, là có thể hoàn thành đồ diệt Tô Thị bộ tộc sự tình, cái này thật sự có chút vượt quá nàng dự kiến. Hà Tây chi địa tự nhiên có tuần tra sử dụng, chẳng qua là Hà Tây chi địa quảng đại vô cùng, bộ tộc rất nhiều, nếu như không phải là tới gần Tô Thị bộ lạc, chỉ là triệu tập nhân thủ đi đến Tô Thị bộ tộc chỗ, sợ sẽ phải cần mấy ngày. Thế nhưng là lúc này đây rồi lại như thế hiệu suất, để cho Liên Hy Loan bỗng nhiên trong lòng thư thái hiện ra. Nghe được Tần Phượng Minh lạnh như băng hỏi nói, Liên Hy Loan không một tia vẻ sợ hãi, trong miệng đột nhiên điên cuồng cười ra tiếng. Tốt, rất tốt, Tần Mỗ cũng không cần quản ngươi có hay không cùng Trúc đồng tộc, dù sao đem ngươi giết chết, Trúc sẽ tất nhiên là sẽ hiện thân, đến lúc đó Tần Mỗ sẽ để cho hắn đem hôm nay người hành hung tìm đến chém giết. Dưới đây Tần Mỗ lặp lại lần nữa, nếu như trong các ngươi có người không muốn chết, liền ngoan ngoãn ở tại chỗ này. Nếu như muốn cùng Liên Hy Loan cùng nhau chịu chết, vậy tiến đến cùng Tần Mỗ một trận chiến. Nếu như hôm nay Thiên Phượng Bộ không cho Tần Mỗ một cái công đạo, ta sẽ đem tất cả ra tay giết chết Tô thị bộ lạc người tộc quần hết thảy giết chết. Tần Mỗ nói được thì làm được, coi như là Khương Diệu Nhu nơi này, Tần Mỗ cũng sẽ không thu tay lại. Nói không chừng đến lúc đó căn bản cũng không cần Tần Mỗ ra tay, Khương Diệu Nhu bản thân sẽ đem lần này sự kiện người giết chết. Hừ, chính là một cái thiên phượng bộ tộc, còn thật không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Tốt rồi, Tần Mỗ lời nói đã xong, các ngươi muốn chết, đi ra đông nam cái kia chỗ đầm lầy chi địa chịu chết đi. Tần Phượng Minh không để ý đến Liên Hy Loan, mà là đột nhiên nhìn quét liếc Cốt Long bên trên đông đảo thông thần tu sĩ, trong miệng đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Phe này nói ra, vừa vặn còn tiếng cuồng tiếu nổi lên Liên Hy Loan, đột nhiên biểu lộ hiện ra ngốc trệ thần sắc. Phe này nói, thực sự quá chấn người phát hội rồi. Như thế nói, có năng lực nói ra người, nghĩ đến chỉ có cái kia đứng ở giới vực cao cấp nhất tu sĩ miệng. Thế nhưng là trước mặt tên tu sĩ này, trên người làm cho tản ra khí tức là huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ, đang đối mặt uy danh vang vọng thương viêm giới vực thể cốt phi long, vậy mà chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại đối với 300 tên thông thần chi cảnh tu sĩ nói ra đe dọa chi ngôn. Tình hình như thế, nếu như không là mọi người tại đây thấy tận mắt, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng giống như này sự tình phát sinh. Mà bây giờ, đang tại rất nhiều tu sĩ trước mặt, thậm chí có người nói ra như thế một phen nói. Một danh tự tu luyện có thể tu luyện đạo huyền linh cảnh giới, không phải là ngu si lỗ mãng người. Nếu như dám can đảm nói ra lời ấy, kia tự nhiên có nắm chắc làm được. Tuy rằng mọi người không biết trước mặt người này nhìn như gầy yếu, và lại nhập lại không cao lớn thanh niên anh Tuấn có gì đặc thù, nhưng khi lấy tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ nói ra phen này nói, kia tự nhiên không có khả năng chẳng qua là đe dọa. Nhất là trong miệng hắn nói ra, Khương Diệu Nhu, ba chữ, để cho sở hữu tu sĩ tại đây trong lòng đều bị run lên. Khương Diệu Nhu là ai? Chỉ cần là thương viêm giới vực tu vi đạt tới hóa thần cảnh giới tu sĩ, chắc hẳn đều từng nghe thấy được qua. Coi như là không có nghe thấy, cũng sẽ từ một ít trong điển tịch nhìn thấy qua cái này một danh tự chữ. Khương Diệu Nhu, đúng là lúc này Phượng Dương tộc vị kia duy nhất đại thừa tồn tại. Thế nhưng là như thế một vị đại thừa tu sĩ, cũng tại Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, giống như đang nói một danh tự tu sĩ bình thường tên. Vô cùng nhất để cho đứng ở Cốt Long sống lưng trên lưng đông đảo thông thần tu sĩ trong lòng sợ hãi đấy. Thực sự không phải là Tần Phượng Minh nói lời nói, mà là của hắn cái kia một mực ánh sáng nhìn quét. Mặc dù có Cốt Long khủng bố ngưng quang bao phủ, nhưng ở Tần Phượng Minh hai mắt lam mang lập lòe nhìn quét tới, chỉ cần cùng Tần Phượng Minh ánh mắt đối mặt người, đều bị trong lòng đột nhiên lạnh ý hiện lên, lại có một cái chớp mắt trong đầu chỗ trống. Nghe đạo hiếu, Tần Mỗ có thể tín nhiệm ngươi sao? Tần Phượng Minh lời nói xong, không để ý đến sau lưng cao lớn Cốt Long, mà là đột nhiên quay người, ánh mắt đã tập trung vào biểu lộ có chút kinh ngạc Nghê Văn Sơn. Trong miệng tra hỏi. Đối mặt Tần Phượng Minh cái kia một phen nói, chính là Nghê Văn Sơn cũng có ngốc trệ cảm giác. Hắn là khoảng cách Tần Phượng Minh gần nhất người, đương nhiên cảm ứng được Tần Phượng Minh trên người cái kia cổ sát khí khủng bố. Hung lệ sát khí khủng bố, còn xa so ra kém giờ phút này Tần Phượng Minh làm cho hiện ra tin tưởng cho khiếp sợ của hắn cực lớn. Nghê Văn Sơn từ chấn định ung dung Tần Phượng Minh trên người, cảm ứng được là một loại tựa hồ có thể khống chế thiên địa khí thế cường đại. Khí thế như vậy, hắn chưa từng có khoảng cách gần cảm ứng được qua. Nếu như nói có, đó cũng là một lần tham gia Phượng Dương tộc tế tổ đại điển thời điểm, vị kia Phượng Dương tộc duy nhất đại thừa tồn tại thiết lập hũ cách nói thì, trong lòng đột nhiên có điều ngộ ra, do đó trong lúc lơ đãng hiển lộ ra qua loại này khí thế. Cảm ứng đến tận đây, để cho Nghê Văn Sơn đột nhiên đã có một loại trước mặt thanh niên liền là một gã đại thừa tu sĩ cảm giác. Nhưng cũng chỉ là tâm niệm lóe lên, hắn lại đem ý nghĩ này khứ trừ. Hắn vững tin, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, liền là một gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Điểm này không có chút nào có thể hoài nghi. Có thể làm cho hắn sinh ra như thế ảo giác, Nghê Văn Sơn vững tin, người thanh niên tu sĩ này thần hồn cảnh giới, có lẽ đã đạt đến đại thừa cảnh giới. Một danh tự thần hồn cảnh giới đạt đến đại thừa cảnh giới huyền linh đỉnh phong tu sĩ, kỳ thật thực lực cường đại, đủ nghiền ép đại bộ phận cùng giai người. Nhưng nếu như chỉ là bằng vào thần hồn cảnh giới đạt đến đại thừa cảnh giới liền dám nói lực áp toàn bộ Thiên Phượng Bộ, Nghê Văn Sơn lại cảm giác có chút trò đùa. Thiên Phượng Bộ, có thể vị trí Phượng Dương tộc kháo tiền đại tộc bầy. Coi như là một danh tự chân chính đại thừa tu sĩ đối mặt, cũng không có khả năng nói có đầy đủ tự tin có thể làm cho toàn bộ tộc quần đi vào khuôn khổ. Ngay tại Nghê Văn Sơn trong lòng khiếp sợ suy nghĩ thì, rồi lại đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trực tiếp đối với hắn nói ra miệng. Nghe thế một lời, Nghê Văn Sơn không khỏi thân hình chấn động. Đột nhiên, hắn đã vững tin, trước mặt người thanh niên tu sĩ này cũng không ý định thật sự đối mặt toàn bộ Thiên Phượng Bộ. Hắn nói, chẳng qua là đang từng bước tập trung Liên Hy Loan cùng với kia sau lưng Trúc Điện Hạ. Nghe một lấy thân ra tính mạng đảm bảo, Tô thị huynh muội giữ giang nhà người tuyệt đối sẽ không có việc. Nghe Văn Sơn chẳng qua là, ngừng lại, một trận lập tức quả quyết hồi đáp. Tốt, mấy người liền giao cho đạo hiếu. Tần Phượng Minh lời nói xong, thân hình lóe lên, tại chỗ đã biến mất không thấy kia thân ảnh. Các ngươi không phải là muốn tiêu diệt giết Tần Mỗ sao, hiện tại có thể đi cái kia chỗ đầm lầy chi địa, Tần Mỗ tại đó xin đợi. Một tiếng nhàn nhạt lời nói tản ra tại chỗ, làm cho ở đây sở hữu tu sĩ đều nghe được rành mạch. Nhìn phía chân trời lần nữa hiện thân Tần Phượng Minh đi xa chấn động, Nghề Văn Sơn nhưng trong lòng lập tức buông lỏng, trên mặt tùy theo hiện ra vui vẻ. Ha ha ha, Lô tiên tử, ngươi không phải là muốn đem người nọ giết chết thay ngươi sư tôn kiếm về mặt mũi sao? Người ta vì không cho nghênh khách phòng bị hao tổn, xa cách xa nơi đây đợi chờ ngươi tiến đến, ngươi như thế ngược lại khiếp đảm, không dám vì ngươi sư tôn tránh mặt mũi sao? Nghề Văn Sơn tuôn ra trong lồng ngực hờn dỗi, một tiếng cởi mở tiếng cười đột nhiên vang lên tại đương tràng. Từ Liên Hy Loan hiện thân, hắn liền một mực thụ kia chống đối và lại không có gì lực phản kích. Hiện tại trong lòng cuối cùng là đã ra một cái động lại tức giận trong lòng. Đối mặt Tần Phượng Minh hùng hổ dọa người nói, coi như là Liên Hy Loan, giờ phút này trong lòng cũng đột nhiên dựng lên bất ổn. Nàng đột nhiên cảm giác, lúc này đây nàng nhưng có thể gặp được một kiện tựa hồ muốn vượt qua nàng dự kiến sự tình. Lô sư tỷ, người nọ lai lịch rất là quỷ dị, kính xin sư tỷ có thể đem dưới đáy mảnh tìm hiểu rõ ràng đi thêm sự tình cho thỏa đáng. Ngay tại nữ tu biểu lộ âm tình biến hóa thời điểm, đột nhiên xa xa trong đám người lóe ra hai đạo thân ảnh, một người trong đó cấp tốc mở miệng nói. Người nói chuyện, đúng là Liên Hy Loan. Hắn cùng với Trương Thần hai người tuy rằng thân là trăm người quả cam quần áo vệ người đầu lĩnh, nhưng thể cốt phi long chỉ có thể có 300 tu sĩ hợp lực thi thuật, kia cái này một bảo vật luôn luôn có Liên Hy Loan khống chế, vì vậy hai người bọn họ cũng không thể tùy theo cùng nhau hành động. Đúng vậy, việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng, không được tiến đến lên đối phương quỷ kế. Trương Thần đồng thời cũng theo đó nói ra, chương 5541, giết thượng. Liên Hy Loan cùng Trương Thần, tu vi chẳng qua là huyền linh sơ kỳ cảnh giới. Tại kiến thức đến Tần Phượng Minh chấn định biểu lộ lời nói, hai người sớm đã trong lòng dâng lên nồng đậm vẻ sợ hãi. Đối mặt với đối phương khí thế kia thần thái, hai người cho dù có trăm tên thông thần tu sĩ ở bên, cũng khó nói liền dám cùng chi tranh đấu. Trên người đối phương đều phát hiện ra cái chủng loại kia tự tin, không phải là bình thường huyền linh đỉnh phong tu sĩ đủ khả năng hiện ra đấy. Đồng thời trong lòng hai người minh bạch, lúc này đây sự tình đã tạo thành khó có thể vãn hồi kết quả. Cái kia thanh niên tu sĩ nếu như nên vì Tô thị bộ tộc ngoài, liền nhất định phải có một phương hoàn toàn bị giết chết. Thanh niên kia đang tại tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ trước mặt, nói ra như thế lời nói, quả quyết không phải là đe dọa chi ngôn. Tình hình như thế tới, trong lòng hai người lo sợ chi ý càng thêm khó có thể ức chế. Hừ, cái kia tiểu bối đầu là một gã huyền linh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, bọn ngươi liền sợ hãi kiêu y thế, quá mức ném ta Thiên Phượng bộ tu sĩ mặt mũi. Nếu như bằng vào món này thể cốt phi long cũng không thể đem như thế nào. Người nọ liền tuyệt đối không phải là huyền linh đỉnh phong cảnh giới, mà là một gã đại thừa tu sĩ. Nhưng từ kia trên người làm cho tản ra khí tức, hắn tuyệt đối không phải là đại thừa người. Thử nghĩ thể cốt phi long năm đó một trận chiến, có thể đem mấy tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cùng trên trăm thông thần tu sĩ chặn đường, chẳng lẽ giờ khắc này ở chúng ta tay, vẫn không thể giết chết một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ hay sao? Nghe được Liên Hy Loan cùng Trương Thần chi ngôn, Lô Di Thi trọn vẹn trần chờ hai ba cái hô hấp công phu. Cái này mới đột nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên, trong miệng nghiêm nghị mở miệng nói. Nàng lời ấy nói ra, để cho Liên Hy Loan cùng Trương Thần cũng không cách nào phản bác. Thể cốt phi long, cũng không phải Thiên Phượng bộ tu sĩ bản thân nói kia lợi hại liền lợi hại, nó uy danh hiển hách, là trải qua gió tanh mưa máu đại chiến đúc thành đấy. Năm đó trận chiến ấy, đủ vang dội cổ kim, làm cho cả thương viêm giới vực tu tiên giới làm cho ghi khắc. Bất luận cái gì hợp kích pháp trận, chỉ dựa vào 300 vị trí thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ hợp lực cũng không có khả năng thực đối kháng xuống mấy tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cùng trên trăm thông thần chi cảnh tu sĩ liên thủ công kích. Thể cốt phi long làm được, và lại còn đem bên trong đại bộ phận người tới tranh đấu diệt sát. Như thế chiến tích, tuyệt đối không phải nói là có thể trở thành sự thật đấy. Cái kia thanh niên tu sĩ lại như thế nào lợi hại, cũng không quá đáng là một gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Có thể chống đỡ được mấy tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ liên thủ công kích thể cốt phi long, không có khả năng ngăn cản không dưới một danh tự huyền linh tu sĩ công kích mà bị kia tổn hại. Hôm nay một trận chiến, đang mang Trúc Điện Hạ danh dự, Trúc Điện Hạ ngày xưa đối với các vị tài bồi chỉ điểm, nghĩ đến các vị đều giấu hiệu tại trong lòng, hiện tại chính là một cái báo đáp Trúc Điện Hạ cơ hội, như có người nhát gan sợ phiền phức, giờ phút này liền có thể ly khai. Lô Di Thi lời nói giọng kiên định hồi phục Liên Hy Loan hai người khuyên nhủ chi ngôn, lập tức chuyển một cái, đối mặt giờ phút này khống chế cốt long 300 thông thần tu sĩ, trong miệng lạnh lùng nói. Nghe được nữ tu câu này nói, 300 tên thông thần tu sĩ không biểu tình biến đổi. 300 thông thần tu sĩ, thống lĩnh chính là Trúc Điện Hạ. Tuy rằng cái này vài vạn năm, có không ít người ra ra vào vào, có người rời đi, lại có người gia nhập, nhưng vô luận người nào, cách mỗi nghìn năm, đều sẽ phải chịu Trúc Điện Hạ tự mình giảng giải con đường tu luyện, cũng tìm được điện hạ tự mình giải thích nghi hoặc trong lòng khó hiểu. Có thể nói, không có người nào không đã bị qua Trúc điện hạ ân huệ. Mặc dù không có đi theo Trúc điện hạ trải qua trước đó lần thứ nhất cái loại này tộc quần đại chiến, thế nhưng là cũng sẽ chấp hành một ít nguy hiểm nhiệm vụ. Có một chút tu sĩ, càng là tự mình hộ tống Trúc điện hạ tiến vào qua địa phương nguy hiểm. Muốn nói đối với Trúc điện hạ không lòng cảm kích, đó là tuyệt đối không thể nào. Đại nhân, Trúc anh nguyện đi theo đại nhân, cùng cái kia ngoại tộc người đại chiến một trận. Đột nhiên, một tiếng nữ tu thanh âm đàm thoại vang lên tại đương tràng. Nói chuyện, là một vị phượng dương tộc nữ tu, theo người này lời nói nữ tu lời nói, liên tiếp thuần phục chi ngôn liên tiếp vang lên. Tại như thế tình trạng xuống, mọi người kỳ thật trong lòng đều hiểu, bọn hắn là không thể nào thật sự liền rời đi Cốt Long, né qua trận này tranh đấu. Nếu như lúc này đây Lô Di Thi chiến thắng, cái kia rời khỏi người đem không cách nào tại phượng dương tộc đặt chân. Liền là không thể tại thương viêm giới vực đặt chân, cũng là khẳng định sự tình. Lâm trận lùi bước, này là binh gia kiêng kỵ nhất sự tình. Lùi bước người, cùng phản đồ không khác. Tốt, hôm nay chúng ta liền để cho thể cốt phi long danh tiếng, lần nữa vang vọng tại thương viêm giới vực trên không. Để cho sở hữu tu sĩ biết được, ta thiên phượng bộ cái này một bảo vệ tộc bảo vật, như trước uy năng không giảm năm đó. Nhìn lên trước mặt tình cảm quần chúng kích động 300 tên quả cam quần áo vệ, Lô Di Thi toàn thân khí tức bắt đầu khởi động, một tiếng hô to cũng lập tức vang lên. Sẽ khiến ta thể cốt phi long danh tiếng lại hiện ra thương viêm giới vực. Đúng, sẽ khiến ta thiên phượng bộ tộc danh tiếng uy chấn thương viêm giới vực. Theo Lô Di Thi phấn khởi chi ngôn, từng tiếng la lên, đột nhiên vang lên tại cao lớn nhà tranh lúc trước. Những cái này la lên thanh âm, cũng không phải là chẳng qua là thể cốt phi long trên tu sĩ phát ra, nhiều nhất vẫn là giờ phút này tụ lại tại bốn phía quan sát rất nhiều tu sĩ. Tụ lại hơn thế phượng dương tộc tu sĩ, tuy rằng không phải là xuất thân cùng một bộ rơi, nhưng đều là thiên phượng bộ tộc người. Đang đối mặt ngoại tộc thời điểm, tất nhiên là sẽ cùng chung mối thù. Nghe đồn rằng để cho thiên phượng bộ thanh danh lớn khô thể cốt phi long, chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mặt, để cho nhìn thấy tu sĩ, đều bị tâm tình kích động, thấy tận mắt cái này cực lớn đồ vật hiển lộ ra dung trời uy năng, tự nhiên là sở hữu tu sĩ suy nghĩ trong lòng. Nghe Văn Sơn, người tốt nhất còn sống, đều có một ngày, bổn tiên tử vì ngươi tống chung sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Mọi người ở đây tình cảm quần chúng hô to thời điểm, một tiếng lạnh lùng lời nói thanh âm rồi lại truyền lại tiến vào Nghe Văn Sơn trong tai. Theo thanh âm vang lên, Lô Di Thi trên mặt cười lạnh dung nhan, cũng hiện ra ở Nghe Văn Sơn trước mặt. Ha ha ha, Nghe mỗ sẽ sống rất tốt lấy đấy, chỉ sợ tiên tử ngươi hôm nay sẽ có tính mạng hiểm, nếu như ngươi đến lúc đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Nghe một trong buổi họp trước khuyên nhủ Tần đạo hữu một tiếng đấy. Nhìn thấy Lô Di Thi cười lạnh biểu lộ, Nghe Văn Sơn nhưng trong lòng bỗng nhiên hiện lên nổi lên một cỗ vô cùng vui sướng cảm giác. Bởi vì hắn cảm giác, Lô Di Thi giờ phút này làm cho biểu hiện ra đủ loại tin tưởng cùng mỉa mai nói, bất quá là nàng trong lòng mình sợ hãi dưới tình hình một loại che giấu. Như thế nói cho mọi người tại đây nghe đồng thời, không phải là không đang nói cho chính nàng. Vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân, đều sẽ là có sợ hãi tâm tình tồn tại. Chẳng qua là mọi người nhận thức khủng bố tình hình cấp độ cao thấp bất đồng mà thôi. Tại phàm nhân nhìn vô cùng kinh khủng tình hình, tu sĩ nhìn thấy cảm giác rất là bình thường. Nhưng tu sĩ cũng có sợ hãi tình hình tồn tại, cho dù là đại thừa, cũng có để cho tâm thần run sợ sự tình hoặc là sự vật. Nghe được Nghe Văn Sơn lời nói, Lô Di Thi trong lòng lập tức đại chấn, tại nàng mạnh mẽ nhẫn nại tới, không ra lại nói khiêu khích Nghe Văn Sơn, mà là trong tay pháp quyết khẽ động, trực tiếp khu động cực lớn phi long, hướng về Tần Phượng Minh phương hướng rời đi kích bắn đi rồi. Nhìn cực lớn phi long đi xa, Nghe Văn Sơn ánh mắt không khỏi hơi là lập lòe. Lấy phi hành độn tốc lấy xưng thể cốt phi long, lúc này đây nhưng lại không phóng thích mở kia tốc độ cao nhất, giống như chuyên môn vì đợi chờ giờ phút này tụ tập nơi này 2-3 vạn tu sĩ cùng nhau tiến đến thông thường. Lúc này đây, nhìn cái kia Lô Di Thi cùng cái kia 300 quả cam quần áo vệ muốn gặp được đại nạn rồi. Nếu như chỉ là Lô Di Thi, lão phu căn bản cũng không sẽ quản, nhưng còn có cái kia 300 quả cam quần áo vệ, nếu như bỗng chốc bị giết chết, nhìn trời phượng bộ tuyệt đối là một tổn thất lớn. Nhìn muốn cho mấy vị tộc lão hiện thân mới có thể ngăn cản trận này tranh đấu. Nghe Văn Sơn nhìn đi xa mọi người, biểu lộ rồi lại không có chút nào nhìn có chút hả hê, mà là nhăn mày lại, một bộ khuôn mặt u sầu đầy mặt bộ dáng. Hắn cùng với Trúc cũng không có xung đột lợi ích, chẳng qua là cũng không có thâm giao mà thôi. Nhưng Nghe Văn Sơn đối với cái kia Lô Di Thi, cũng tuyệt đối không có bất kỳ hảo cảm. Nếu có cơ hội, hắn đều sẽ đích thân ra tay đem giáo huấn một phen. Suy xét, Nghe Văn Sơn tay vẫn một phen, một quả rất là tinh xảo khay ngọc xuất hiện trong tay. Theo một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, nhất đạo tin tức truyền đưa ra ngoài. Tin tức này có hay không có thể cứu cái kia 300 quả cam quần áo vệ, Nghe Văn Sơn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn cử động lần này cũng chỉ là toàn bộ những người này sự tình mà thôi. Chúng ta cũng trước đi xem, làm xong đây hết thảy, Nghe Văn Sơn lúc này mới quay người đối với Tô Thị huynh muội giữ Giang Chiết hai người nói. Vãn bối cần tuân thống lĩnh đại nhân chi lệnh, bốn người vội vàng khom người, trong miệng cung kính đáp. Bốn người giờ phút này trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Tuy rằng Tần Phượng Minh biểu hiện vô cùng trấn định và lại có tự tin, thế nhưng là nơi đây cuối cùng là Thiên Phượng Bộ căn cơ chi địa. Bọn hắn mặc dù đối với Lô Di Thi mọi người sinh tử không thèm để ý, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh sinh tử rồi lại vô cùng dè chừng. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này đây vẫn lạc hoặc là bị Lô Di Thi mọi người bắt giữ, vậy chờ đợi hai người bọn họ bộ lạc đấy, khả năng cũng sẽ là bị đồ diệt kết cục. Có thể nói giờ phút này Tần Phượng Minh sinh tử, đã cùng Tô Thị giữ Giang Thị bộ lạc tồn vong kết hợp lại với nhau. Bốn người trong lòng vô cùng minh bạch, tuy rằng Tần Phượng Minh đem bốn người bọn họ phó thác cho Nghê Văn Sơn. Nhưng Nghê Văn Sơn có hay không có thể hộ vệ bọn hắn chu toàn, cũng là chuyện khác sự tình. Dù là Giang Thị bộ lạc cùng Nghê Văn Sơn có thật lớn nguồn gốc, nhưng nếu như Tần Phượng Minh vẫn lạc tại trong tranh đấu, Nghê Văn Sơn có hay không vì hai người bọn họ bộ lạc cùng Trúc Điện Hạ triệt để trở mặt, nghĩ đến không mấy người sẽ cho rằng có này loại khả năng tồn tại. Vì hai cái tiểu bộ lạc, cùng một tên Điện Hạ trở mặt, loại này sự tình mặc cho ai nghĩ đến đều không đáng đến. Đã đến giờ phút này, Tô Thị huynh muội đã không có cái gì tốt lo lắng, sinh tử đối lập tại hai người mà nói, đã không còn là giờ phút này hai người suy nghĩ sự tình rồi. Hai người hiện tại liền muốn tận mắt thấy Tần Phượng Minh cùng cái kia rồng lớn một trận chiến. Thắng tuy tốt, nhưng thua, hai người cũng sẽ không còn có lo lắng. Đầm lầy chi địa, khoảng cách Thiên Phượng Sơn Mạch cũng không gần, chừng có vài chục vạn dặm xa. Tần Phượng Minh lựa chọn như thế xa một nơi tranh đấu, tự nhiên có kia cân nhắc. Tại Thiên Phượng Sơn Mạch cùng Phượng Dương tộc tu sĩ trắng trợn tranh đấu, nói không chừng sẽ dẫn động hắn làm cho không biết cấm chế. Một cái khác hắn cũng không muốn trêu chọc toàn bộ Thiên Phượng bộ tu sĩ vây công. Tuy rằng hắn nhập lại không ý kỵ đối phương tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ hợp lực ra tay vây công, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không nghĩ thế sự tình ảnh hưởng đến quá nhiều người. Có thể giết chết Lô Di Thi cùng động thủ người, để cho bộ lạc xuất ra đầy đủ đại giới, là Tần Phượng Minh kỳ vọng nhất kết quả. Nếu như bị toàn bộ Thiên Phượng bộ cùng chung mối thù, cùng hắn là địch, cái kia Tần Phượng Minh thế tất đem Tô Thị bộ lạc giữ Giang Thị bộ lạc đặt hiểm cảnh. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, chỉ cần Lô Di Thi mọi người khống chế cái kia cấp tốc phi độn đồ vật đến đây đầm lầy chi địa, hắn liền có thể một lúc ngắn ngủi đám đông bắt giải quyết việc này. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh thất vọng là Lô Di Thi vậy mà không toàn lực khu động phi long, mà là cùng tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ cùng nhau hảo hảo đáng đáng tới trước. Nhìn phía xa đông nghịt một mảnh tu sĩ tới gần tới, Tần Phượng Minh cũng nhất thời im lặng dâng lên. Giờ phút này tụ tập hướng nơi này tu sĩ đã có hơn 10 vạn số lượng. Những cái này tụ lại mà đến người, tự nhiên là phạm vi mấy 10 vạn dặm chi địa tu sĩ nhận được tin tức, cấp tốc đến đây đang xem cuộc chiến người. Nhìn nguồn gốc không ngừng xuất hiện ở trong thần thức tu sĩ thân ảnh chấn động, Tần Phượng Minh trên mặt cũng không khỏi hiển lộ ra nhàn nhạt vẻ bất đắc dĩ. Tiểu bối, nghe lại không đào tẩu, tốt, cái này như thế ngươi vẫn lạc nơi đây. Nhất đạo ánh huỳnh quang kích chợt hiện tới, một tiếng quát chói tai cũng vang lên theo tại đương tràng. Chương 5542, giết chung. Đối mặt với ngươi đều chính là tiểu bối, Tần Mỗ ở đâu phải dùng tới trốn. Muốn giết chết Tần Mỗ, đừng nói ngươi làm không được, chính là Trúc đích thân đến, cũng làm không được. Nếu như là người Phượng Dương tộc vị kia đại thừa mang theo hơn vạn tộc của ngươi tu sĩ, khả năng còn có thể làm được. Tần Phượng Minh nhìn thấy cốt long bay đến, khu trừ trong lòng bất đắc dĩ, lạnh lùng mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh đã đến lúc này như trước chấn định như thế, và lại lần nữa nhắc tới Phượng Dương tộc vị kia đại thừa, vốn tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, cho rằng sẽ thấy trong tộc thánh vật có thể đem thanh niên đau nhức nằm bẹp dí đông đảo Thiên Phượng bộ tu sĩ, lập tức nhao nhao biến đổi biểu lộ. Mọi người không phải người ngu, đã đến lúc này, đã không có mặt khác khả năng, tranh đấu là khẳng định sự tình. Đối phương có thể như trước như thế kiên cường, ngoại trừ có đầy đủ thực lực có thể đối ứng trước mặt tranh đấu bên ngoài, tuyệt đối không mặt khác khả năng. Không biết sống chết, chính là một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ, nhìn ngươi như thế nào phá tộc của ta thể cốt phi long. Lô Di Thi nghe nói tới, quát to một tiếng vang lên theo. Tức giận hiện lên, đem nàng lo lắng trong lòng lập tức áp đảo dưới đi. Món bảo vật này khả năng có thể đối kháng hỗn độn linh bảo, nhưng là muốn chỉ dựa vào này kiện bảo vật liền chống cự xuống Tần Mỗ công kích, các ngươi vẫn là quá mức ý nghĩ hão huyền. Cái này cho ngươi đều biết được Tần Mỗ như thế nào đem bị phá hủy. Tần Phượng Minh cười hắc hắc, rất là chắc chắc lần nữa mở miệng nói. Lời nói ra, thân hình chậm rãi phiêu đãng mà lên, lơ lửng ở giữa không trung, cùng trước mặt cực lớn cốt long chính diện đối diện. Nhìn ngươi như thế nào bị phá hủy, nghe được Tần Phượng Minh khinh thường nói, Lô Di Thi quát to một tiếng âm thanh. Tâm niệm vừa động, nhất đạo chú ngữ bí quyết đã rót vào dưới chân cự long bên trong. Lời nói vừa vặn hạ xuống, một tiếng hãi người quỷ dị gào thét đột nhiên vang lên tại trong thiên địa. Tiếng gào thét ở bên trong, Một cỗ để cho bốn phía mọi người đột nhiên cảm giác thức hải chịu kích động khủng bố lực lượng, đột nhiên quét sạch tại trên thân thể. Nương theo lấy cái này một cực kỳ sóng âm tập kích quấy rối gào thét thanh âm, chỉ thấy một đoàn ánh huỳnh quang đột nhiên lóng lánh tại chỗ, một đoàn cực lớn đồ vật, chút nào không có chút nào dấu hiệu đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này đoàn cự vật không mang theo bất luận cái gì tiếng gió, cũng không có bao nhiêu năng lượng chấn động, giống như trống rỗng xuất hiện thông thường, chỉ là lóe lên, cự vật dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trước người. Cự vật xuất hiện đồng thời, một đoàn chói mắt bạch quang cũng lập tức lóng lánh tại chỗ. Tia sáng trắng bay vụt, giống như đạo cự đại cột đá va chạm tới, tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp. Tia sáng trắng thoáng hiện đồng thời, trong hư không lập tức hiện ra một hồi sắc bén tiếng xé gió. Thanh âm gào thét, lợi hại vô cùng, từng đạo mảnh khảnh vết nứt không gian, đột nhiên xuất hiện ở tia sáng trắng bao phủ bên trong. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, tựa hồ nhất thời bị trước mặt đột nhiên triển hiện công kích sở kinh ngốc, lại tựa hồ bị cái kia âm thanh gào thét tập kích quấy rối tâm thần, nhất thời đã mất đi né tránh lực lượng. Trong khoảnh khắc, liền bị chói mắt tia sáng trắng bao phủ tại trong đó. Đạo kia công kích đột nhiên xuất hiện thì, khoảng cách Tần Phượng Minh chỉ có hơn 10 trượng xa. Khoảng cách gần như vậy, tại cái kia tốc độ kinh khủng công kích tới, chẳng qua là hiện ra, cũng đã đem Tần Phượng Minh thân hình chỗ ngồi cuốn đi trong. Cho dù là đại thừa, cũng khó nói là có thể đem né qua. Ha ha ha, tiểu bối nguyên lai là một cái khoác lác khinh người tiểu bối, liền bổn tiên tử nhất đạo công kích đều đang không thể mau né, còn nói cái gì có thể làm cho tộc của ta trong thánh khí tổn hại, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Nhìn thấy công kích thật sự chạm kích tại thanh niên trên thân thể, Logithi trong lòng đột nhiên kinh hỉ hiện lên, một tiếng cuồng tiếu vang lên theo. Không chỉ có là nàng, giờ khắc này ở bốn phía xem cuộc chiến tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ, cũng không khỏi bị một màn trước mắt làm chấn kinh. Cái kia lúc trước lần nữa nói khinh thường lời nói thanh niên tu sĩ, thậm chí ngay cả thể cốt phi long nhất đạo công kích đều không có mau né, đã bị nhất đạo công kích thiết thiết thực thực đánh vào trên thân thể. Thể cốt phi long công kích mạnh cỡ bao nhiêu, ở đây đang xem cuộc chiến mọi người không người biết được. Nhưng cái này thiên phượng bộ bảo vật thanh danh bên ngoài, kia công kích cường đại, không cần mọi người muốn cũng có thể biết được vài phần. Nếu như bị thiết thực công kích bên người, sợ là một gã lấy luyện thể có tiếng huyền linh đỉnh phong yêu tu, cũng tất nhiên không chịu nổi. Tuy rằng chưa chắc sẽ bị một kích giết chết, nhưng bản thân bị trọng thương, mất đi lực chống cự là khẳng định sự tình. Nếu không cái này thể cốt phi long năm đó, cũng sẽ không bằng sức một mình đem mấy tên huyền linh hậu kỳ đại năng đả thương. Mọi người tiếng kinh ngạc ở bên trong, nhao nhao tụ lại ánh mắt cấp tốc tìm kiếm Tần Phượng Minh thi thể, muốn nhìn một chút thể cốt phi long một kích này có thể tạo thành kinh khủng bực nào công kích cảnh tượng thê thảm. Nhưng mà để cho mọi người vô cùng kinh ngạc chính là, theo đạo bạch quang kia đột nhiên thu liễm biến mất, mọi người thấy đấy, nhưng là Tần Phượng Minh toàn thân lông tóc không hao tổn đứng thẳng tại chỗ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Một tiếng thét kinh hãi, theo bạch quang biến mất, đột nhiên vang lên tại đầm lầy trên không. Thanh âm thê lương, tràn đầy vẻ khó có thể tin. Mà giờ khắc này thân ở hiện trường tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ, suy nghĩ trong lòng cũng đều là ba chữ, không có khả năng. Bọn hắn rành mạch thấy được đạo kia cực đại bạch quang bao bọc đồ vật đụng vào thanh niên kia trên thân thể. Cái kia tia sáng trắng mang theo khủng bố sắc bén khí tức, có thể đơn giản đem hư không vạch phá, đủ biết hiểu công kích kia là như thế nào kinh khủng. Chính là kia cực kỳ to lớn tia sáng trắng bao bọc đồ vật va chạm lực lượng, cũng đủ đem một khối hơn 10 thậm chí mấy trăm trượng to lớn cứng rắn nham thạch đụng nát. Thiên Phượng Bộ thể cốt phi long thế nhưng là uy chấn thương viêm giới vực cường đại đồ vật, chính là thương viêm giới vực trong vài cái nổi danh hỗn độn linh bảo, liền nổi danh mà nói, cũng không có một kiện vượt qua thể cốt phi long đấy. Cái này đủ để biết được cái này Thiên Phượng Bộ không phải là hỗn độn linh bảo pháp bảo là như thế nào cường đại rồi. Nhưng chính là món pháp bảo này một kích toàn lực, tại ngưng quang rõ ràng đem đối phương quét sạch dưới tình hình, vậy mà không tạo thành đối phương chút nào tổn thương. Lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân khí tức như trước vững vàng, toàn thân không một tia tổn thương tồn tại, chính là y phục trên người, đều không có chút nào phiêu động nếp uốn. Giống như hắn đứng thẳng tại chỗ, căn bản cũng không có không di động, cũng không có đã bị bất luận cái gì công kích. Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng không đã bị công kích, chẳng qua là hắn tốc độ di chuyển quá mức nhanh gấp, chúng tu sĩ căn bản khó có thể phát hiện mà thôi. Tại Tần Phượng Minh lĩnh ngộ một ít không gian pháp tắc ý cảnh, lại đem tại thanh cốc chi tế trong tìm hiểu một ít không gian độn pháp ý cảnh dung nhập huyền thiên vi bộ sau đó, kia cự ly ngắn di động đã đạt đến không thể tưởng tượng cấp độ. Tranh đấu, Tần Phượng Minh đã trải qua không biết bao nhiêu. Chính là đại thừa, hắn cũng đã tự mình trải qua không phải là một lần. Đối với cái kia cực lớn cốt long đánh lén một kích, tu sĩ khác nhìn không tới, nhưng lại ở đâu có thể tránh được Tần Phượng Minh cảm giác. Đừng nói là chính là một kiện huyền linh tu sĩ điều khiển thể cốt phi long, liền là một gã đại thừa tu sĩ lúc này ra tay đánh lén Tần Phượng Minh, cũng không có khả năng đơn giản tấn công. Bất luận, bởi vì hắn đối với thiên địa không gian ý cảnh đã có cảm ngộ, quanh người không gian khí tức dị động, cho dù là rất nhỏ một tia, cũng tuyệt đối chạy không khỏi hắn cảm ứng. Tần Mỗ đã từng nói qua, chính là một kiện cốt long, căn bản là không cách nào đối với Tần Mỗ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Các ngươi công kích Tần Mỗ, dưới đây cũng nên Tần Mỗ xuất thủ. Các vị đang xem cuộc chiến đạo hữu, vì ngươi này tính mạng, trong vòng ngàn dặm ở trong, tốt nhất không nên ngưng lại, nếu không sinh tử tự phụ. Cho ngươi đều 10 hơi thở thời gian, nhanh chóng lui khoảng cách. Tần Phượng Minh nhìn liếc trước mặt cực đại cốt long, thần thái vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng mà hắn lời nói ra, lại làm cho bốn phía xem cuộc chiến tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ rất là kinh sợ giật mình. Thanh niên này cái này một lời nói, chẳng phải là nói hắn chỉ cần vừa ra tay, phạm vi công kích liền đủ ảnh hưởng đến vạn dặm phạm vi chi địa. Nếu như kinh khủng bao phủ phạm vi, sợ là đều đuổi kịp đại thừa lúc giữa tranh đấu lẫn nhau rồi. Nhưng đã đến lúc này, chúng tu sĩ đã không có người lại hoài nghi Tần Phượng Minh nói. Vừa rồi cái kia một công kích, ở đây sở hữu tu sĩ tự nhận nếu như ở tại người khác, không có người cho là mình là có thể tránh né mở thể cốt phi long đạo kia quỷ dị công kích. Nhưng mà thanh niên tránh thoát, và lại lông tóc không tổn hao gì. Mọi người tâm tư thông thường, tự nhiên là tình nguyện tin là có, sẽ không tin kia không đấy. Theo Tần Phượng Minh lời nói ra, mọi người cũng chỉ là một cái chớp mắt ngốc trệ, tiếp theo tiện nhân thân người hình lắc lư, khống chế bản thân nhanh nhất độn tốc, hướng về xa xa bay khỏi mà đi. Trong khoảnh khắc, bốn phía mấy trong vòng trăm dặm, cũng chỉ còn lại có mấy tên huyền linh cảnh giới tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Nghe đạo hiếu, người cùng Tô Thị Huynh muội mấy người cũng nhanh chóng rời đi, nếu không Tần Mỗ một khi ra tay, đến lúc đó cũng chỉ có thể tự lo, không cách nào nữa hộ vệ mấy vị đạo hiếu an nguy. Nhìn thấy Nghe Văn Sơn cùng Tô Thị Huynh muội, Giang Chiết mấy người đứng thẳng xa xa, Tần Phượng Minh lập tức nhướng mày, trong miệng lập tức mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh câu này nói, Nghe Văn Sơn cũng rốt cuộc cực kỳ trong lòng cả kinh. Hắn thật nghĩ không ra Tần Phượng Minh phía dưới công kích ra sao loại khủng bố, thậm chí ngay cả hắn đều cần cấp tốc thối lui, cái này chẳng phải là nói, thanh niên dưới đây một kích, đủ cùng đại thừa tu sĩ so sánh với. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng Nghe Văn Sơn vẫn là lập tức gật gật đầu, thân hình lóe lên, như vậy một đoàn độn quang cuốn mang Tô Thị Huynh muội mấy người chạy xa mà đi rồi. Mặt khác vài tên huyền linh tu sĩ nhìn thấy Nghe Văn Sơn đều cấp tốc thối lui, tự nhiên cũng không có ai lại lưu lại. Giờ phút này đông đảo huyền linh tu sĩ trong lòng đều có một cái ý nghĩ, cái kia chính là cái này thanh niên tu sĩ, khả năng trên người có một kiện hồng hoang đồ vật. Cũng chỉ có hồng hoang đồ vật mới có thể một kích đem Thiên Phượng bộ cái này cường đại bảo vật một kích tổn hại. Tốt rồi, dưới đây các ngươi liền làm tốt vẫn lạc chuẩn bị đi. Tần Phượng Minh nhìn thấy phạm vi mấy ngàn dặm ở trong không hề có tu sĩ ngưng lại, lúc này mới quay người nhìn về phía cực đại cốt long, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Thanh âm đàm thoại âm bình thản, không mang theo một tia sát phạt khí tức. Thế nhưng là nghe tại lúc này cốt long bên trên 300 thông thần tu sĩ trong tai, cũng giống như tại ù ù nổ vang. Đã đến lúc này, trong lòng mọi người suy nghĩ, cùng mấy vị cấp tốc thối lui huyền linh tu sĩ độc nhất vô nhị. Dĩ nhiên vững tin, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, chính là muốn dùng một kiện huyền bảo đồ vật công giết thể cốt phi long. Thể cốt phi long có thể cùng hỗn độn linh bảo chống lại không giả, nhưng muốn nói có thể đủ chịu được một kiện có thể kích phát thiên địa pháp tắc lực lượng huyền bảo công kích, đó là ai cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi chẳng lẽ có một kiện di hoang huyền bảo bên người hay sao? Nghe Tần Phượng Minh lời nói, Lô Di Thi rốt cuộc trên mặt hiển lộ ra sợ hãi thần sắc, trong miệng không khỏi kinh thanh mà ra. Di hoang huyền bảo, muốn tiêu diệt giết ngươi đợi, ở đâu phải dùng tới cái loại này trong truyền thuyết bảo vật. Tại Tần Mỗ nhìn, muốn đem cái này cốt long phế bỏ, cũng không phải là cái gì việc khó. Nếu như nơi này đã chỉ còn bọn ngươi chịu chết người, cái kia Tần Mỗ cũng sẽ không khiến các ngươi đợi lâu, dưới đây các ngươi liền chịu chết đi. Tần Phượng Minh cũng không cùng Lô Di Thi nói nhảm, lời nói ra, thân hình nhưng là cấp tốc thối lui mà đi. Nhìn Tần Phượng Minh đột nhiên rút lui mà đi, cốt long bên trên mọi người lần nữa cả kinh, mọi người cũng đều khó hiểu ý nghĩa. Các vị, dưới đây một kích, chúng ta muốn toàn lực kích phát thể cốt phi long uy năng, bổn tiên tử ngược lại muốn nhìn, tiểu bối không tế ra di hoang huyền bảo, dựa vào cái gì dám nói một kích là có thể đem thể cốt phi long tổn hại. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, vốn đã trắng trợn sợ hãi Lô Di Thi, lại một lần nữa trong lòng dũng khí nổi lên, một tiếng khẽ kêu, cũng vang lên tại cốt long sống lưng trên lưng chúng tu sĩ trong tai. Đã đến lúc này, mọi người ở đâu còn có chút hắn muốn. Như là đã đến nơi này, cái kia cũng đã cùng Lô Di Thi buộc lại với nhau, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Ngay tại lúc mọi người toàn lực kích phát trong cơ thể pháp lực, khu động riêng phần mình chú ngữ bí quyết, đem dưới thân cực lớn cốt long toàn bộ uy năng kích phát thời điểm, trước mặt chứng kiến, rồi lại cả kinh mọi người không khỏi hai mắt hoảng sợ lớn hiện. Khẽ nhếch miệng, nhất thời vậy mà chút nào thanh âm cũng không có người phát ra. Chương 5543, giết hạ. Tế gia nhất đạo công kích, khiến cho 300 điều khiển thể cốt phi long thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ không khỏi hoảng sợ khó tả, công kích này đến cường đại đến loại tình trạng nào. Thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối đã cũng coi là đẳng cấp cao tu sĩ. Mọi người kiến thức đã cực kỳ bất phàm, có thể làm cho mấy trăm số lượng kiến thức uyên bác người đồng thời xuất hiện hoảng sợ, tự nhiên sẽ không đơn giản sự tình. Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng tế ra cái gì Di Hoang Huyền Bảo, cũng không có khả năng tế ra có thể so với Di Hoang Huyền Bảo công kích. Bất quá hắn lúc này đây tế ra công kích, tuyệt đối sẽ làm cho giờ phút này sở hữu tu sĩ đều là trong lòng hoảng sợ hiện lên. Tần Phượng Minh lúc này đây đến đây Phượng Dương tộc Thiên Phượng Bộ, bắt đầu bất quá là đi ngang qua, tiến vào Thiên Phượng Bộ mục đích chỉ có một, cái kia chính là phải tìm một ít Thương Viêm giới vực thiên tài địa bảo cùng các loại điển tịch. Nhưng mà khi hắn được cho biết, muốn đi vào Thiên Phượng Sơn Mạch muốn giao nộp cực phẩm linh thạch sau đó, hắn liền có nhầm vào. Phải biết rằng, 5.000 cực phẩm linh thạch, đối với Tần Phượng Minh mà nói không tính là cái gì, nhưng là tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ. Từ cực phẩm linh thạch sự tình lên, thực sự báo cho biết Tần Phượng Minh, hôm nay Phượng Bộ vẫn là vô cùng giàu có đấy. Thử nghĩ cách mỗi mấy trăm năm sẽ phải cử hành một lần loại này thịnh hội, ngày đó Phượng Bộ sẽ sưu tập đến bao nhiêu cực phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh nhớ tới đều cảm giác trong lòng nhảy lên. Nếu như Thiên Phượng Bộ như thế giàu có và đông đúc, vậy hắn thì càng thêm không thể đơn giản rời đi. Mà xuất ra viên thuốc đó, cũng chính là Tần Phượng Minh lớn hơn bất chấp mọi thứ vơ vét Thiên Phượng Bộ bước đầu tiên. Mục đích chỉ là muốn kiểm tra một chút đan dược tại Thương Viêm giới vực giá trị. Tại hắn nghĩ đến, bước tiếp theo chính là muốn khiến cho Thiên Phượng Bộ đẳng cấp cao tu sĩ chú ý của, sau đó mới có thể trắng trợn sưu tập bản thân cần thiết đồ vật. Còn không có đợi Tần Phượng Minh nghĩ kỹ như thế nào khiến cho Thiên Phượng Bộ tu sĩ chú ý, Tô Thị Huynh muội sự tình vừa vặn đã xảy ra. Cái này tự nhiên cũng cho Tần Phượng Minh một cơ hội. Chẳng qua là hắn thật không ngờ, Trúc đệ tử sẽ vì thay Trúc Kiếm về mặt mũi, vậy mà làm ra đổ sát một cái bộ lạc hung tàn cử động. Cái này đã vượt ra khỏi Tần Phượng Minh trong lòng tưởng tượng. Nhưng đã như vậy, vậy hắn cũng liền không giấu giếm thực lực nữa, cầm cái này Trúc lập uy. Cử động lần này Tần Phượng Minh cũng không phải ý nghĩ nóng lên làm, là bởi vì hắn từ Tô Thị Huynh muội trong miệng biết được, Thiên Phượng Bộ bên trong có rất nhiều bộ lạc, Trúc Thị Bộ Lạc chẳng qua là trong đó một chi. Cùng Trúc Thị Bộ Lạc tương đối bộ lạc tộc quần, chừng hơn 10 chi nhiều. Mà bộ lạc giữa cũng là lẫn nhau đấu đá, ngay lập tức tranh đấu phát sinh. Trúc Thị Bộ tộc có thể cốt phi long nơi tay, những năm gần đây này, sợ là không có ức hiếp bộ tộc khác. Nếu như chẳng qua là nhằm vào Trúc Thị Bộ tộc, Tần Phượng Minh nghĩ đến Thiên Phượng Bộ mặt khác đại bộ phận tộc, chưa chắc sẽ toàn lực tương trợ Trúc Thị Bộ Lạc. Đương nhiên, Tần Phượng Minh nếu như dám nói tổn hại Lô Di Thi mọi người điều khiển cái này một cường đại bảo vật, tất nhiên là đã sớm trong lòng quyết định chủ ý, đã có tổn hại món bảo vật này nắm chắc. Bất quá bây giờ Tần Phượng Minh tế xuất thủ đoạn, thực sự không phải là cái gì thực chất công kích, mà là đầy trời khắp nơi màu đen điểm nhỏ. Màu đen điểm nhỏ rậm rạp chằng chịt, theo Tần Phượng Minh vẫn còn như điện thiểm vậy quỷ dị thân hình cấp tốc chấp động tại cực lớn cốt long bốn phía, chỉ là ngắn ngủn một lát công phu, màu đen điểm nhỏ liền đem phạm vi trên trăm trong phạm vi bao phủ tại trong đó. Những cái này màu đen điểm nhỏ, đúng là từng con một toàn thân hồn viên tiểu trùng. Cái kia tiểu trùng chỉ vẹn vẹn có đậu lớn một chút, toàn thân đen thui, sinh một cặp trùng cánh, hiện ra phải vô cùng cứng rắn. Toàn thân có một tầng hộ giáp bao phủ, một đoàn màu đen ánh sáng âm u bao phủ tại kia trên thân thể. Cái này tiểu trùng cánh cấp tốc chớp động, tốc độ nhanh vô cùng, giống như khối khối bay vụt đạn châu bay múa. Theo dày đặc, chẳng chỉ tiểu giáp trùng cấp tốc tràn ngập toàn bộ không trung, phạm vi hơn trăm dặm ở trong, vốn xung doanh thiên địa nguyên khí năng lượng, đột nhiên không còn. Giống như hư không có một hắc động thật lớn, trực tiếp đem trong vòng phương viên trăm dặm năng lượng thiên địa thu nạp không còn. Bỗng nhiên nhìn thấy khó có thể tính toán màu đen tiểu giáp trùng hiện thân tại chỗ, đừng nói là 300 thông thần tu sĩ, chính là Lô Di Thi, giờ phút này cũng đã sợ ngây người. Cái này giáp trùng số lượng, thực sự quá làm cho người ta sợ hãi. Chỉ vẹn vẹn có to như hạt đậu giáp trùng, có thể rậm rạp chằng chịt tràn ngập đầy phạm vi hơn trăm dặm phạm vi, số lượng này, chỉ là nhớ tới cũng đã để cho da đầu run lên, trong lòng hàn ý nổi lên rồi. Vô cùng nhất để cho mọi người sợ hãi đấy, là những cái này hắc sắc tiểu trùng đột nhiên xuất hiện tại chỗ, xung quanh tinh thuần thiên địa nguyên khí, phút chốc liền biến mất không thấy. Không cần nghĩ cũng có thể biết được, bàng bạc thiên địa nguyên khí đều bị những cái này giáp trùng cắn nuốt. Có thể trắng trợn nuốt năng lượng thiên địa giáp trùng, nếu như công kích tiến vào bầy trùng bên trong, công kích kia bên trên năng lượng, chẳng phải đồng dạng sẽ bị thứ nhất nuốt rồi biến mất. Trong lòng nghĩ đến đây điểm, mọi người ở đâu có thể không sợ hãi. Những cái này đột nhiên tràn ngập bốn phía hắc sắc tiểu trùng, đúng là Tần Phượng Minh năm đó thu nạp lên diệt sinh ma trùng. Diệt sinh ma trùng, không là một loại ma trùng, mà là nhiều loại ma trùng. Kia chỉ cần xuất hiện, là được thôn phệ trong trời đất hết thảy sinh mạng thể. Vì vậy mới quan lấy, diệt sinh, danh tiếng. Chẳng qua là Tần Phượng Minh lúc trước gặp phải cái này một ma trùng, bầy trùng đẳng cấp cũng không giống như cao, hơn nữa cái kia ma trùng mẫu trùng đối với thần hồn năng lượng công kích có chỗ kiêng kỵ, mà Tần Phượng Minh vừa vặn có hồn lôi châu nơi tay. Khó khăn nhất là, đám kia trùng cũng không có vây quanh Tần Phượng Minh. Nếu như là Tần Phượng Minh thân ngập tại trùng bầy bên trong, coi như là hắn có vài chục trên trăm khối hồn lôi châu, cũng không có bao nhiêu khả năng từ cái kia mẫu trùng trước mắt chạy trốn mà đi. Cái này ma trùng Tần Phượng Minh lấy đi không ít, cụ thể số lượng, hắn căn bản không thể nào tra được. Phải biết rằng, hắn lúc ấy thế nhưng là khu động thao thiết trắng trợn cắn nuốt một hai ngày lâu. Hơn nữa truy độn lấy trùng bầy trắng trợn góp nhặt một phen. Không được hoàn mỹ chính là, hắn không đến làm cho hắn ngạc nhiên quá nhiều xuất hồn diễm. Bất quá đối với Tần Phượng Minh coi như là không nhỏ thu hoạch. Bởi vì về sau ngân sao trùng, trắng trợn ăn không ít loại này diệt sinh ma trùng. Chẳng qua là về sau Tần Phượng Minh phát hiện, những ma trùng này, đối với ngân sao trùng trợ giúp càng ngày càng nhỏ, mà mặt khác linh thú đối với cái này ma trùng nhập lại không có bao nhiêu hứng thú, vì vậy mới để lại đại lượng. Lúc này đây đối mặt thể cốt phi long, Tần Phượng Minh vừa vặn đem phóng xuất ra, khiến cái này không biết sống chết phượng dương tộc tu sĩ đối diện với mấy cái này giáp trùng, xem bọn hắn như thế nào còn sống. Những ma trùng này, uy lực của nó, lúc trước để cho Tần Phượng Minh cũng lớn là đau đầu. Nếu như không phải là hắn có liên tục không ngừng pháp lực năng lượng có thể bổ sung, hắn thế tất sẽ vẫn lạc tại trong đó. Mà lúc này diệt sinh ma trùng, tuy rằng vẫn là lúc trước những cái kia, thế nhưng là so với Tần Phượng Minh lúc ấy gặp, muốn điều phát hiện ra hung ác điên cuồng cùng uy lực, nếu so với lúc trước cường đại rồi không biết bao nhiêu. Cái này dĩ nhiên không phải diệt sinh ma trùng tại Tần Phượng Minh tay trung cảnh giới tăng lên, mà là Tần Phượng Minh tại để cho thao thiết tại tu di trong động phủ phóng thích những ma trùng này thời điểm, đem đại lượng pha loãng linh dịch chất lỏng cho ăn ma trùng. Loại này diệt sinh ma trùng, vốn là có nuốt năng lượng thiên địa công hiệu, đối với bên trong tiểu hồ lô chất lỏng, tự nhiên càng thêm vui mừng. Linh dịch bên trong ẩn chứa tràn đầy năng lượng, thế nhưng là so với thiên địa nguyên khí không biết tinh thuần bao nhiêu, khiến cái này giáp trùng lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, sở hữu, tự nhiên cũng sẽ trở nên càng thêm hung ác điên cuồng. Phút chốc liền đem phạm vi hơn trăm dặm phạm vi năng lượng thiên địa trắng trợn thôn vệ ma trùng, tự nhiên sẽ không ngưng lại trên đất, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Mà đang ở bầy trùng bên trong cực đại cốt long, giờ phút này không thể nghi ngờ đã trở thành trùng quần trực tiếp nhất mục tiêu công kích. Trùng bầy cấp tốc tụ lại, phút chốc liền đem cực lớn cốt long bao bọc tại trong đó. Nhìn bay nhào tới, phút chốc liền nằm ở cực đại cốt long ngưng quang bên trong trắng trợn nuốt ma trùng, mọi người không khỏi trong lòng kinh hãi. Trước mặt bọn họ những ma trùng này, lại là có thể thôn vệ năng lượng thiên địa khủng bố trùng bầy. Chỉ là trong khoảng khắc, chúng tu sĩ liền phát hiện, vốn năng lượng khí tức cổ đáng cực đại cốt long ngưng quang, vậy mà đột nhiên cấp tốc mở đi. Hơn nữa một cỗ to lớn hấp lực, đột nhiên tác dụng tại trên thân mọi người. Sở hữu tu sĩ đều phát hiện, trong cơ thể mình pháp lực, lại bị cực đại thể cốt phi long cấp tốc hấp thu đi ra ngoài. Cái này đây là diệt sinh ma trùng. Suốt cuộc, có tu sĩ đoán được cái này ma trùng lai lịch, đột nhiên vang lên kinh hô thanh âm, để cho cốt long bên trên sở hữu tu sĩ đều đột nhiên lần nữa màu sắc càng biến. Diệt sinh ma trùng ra sao loại tồn tại, mọi người cũng đều nghe nói qua. Như thế số lượng ma trùng, cũng chỉ có cái kia trong đồn đãi diệt sinh ma trùng không thể nghi ngờ. Nhanh, nhanh toàn lực kích phát phi long công kích, trước hết giết ra cái này ma trùng vây khốn. Đối mặt mọi người hoảng sợ, Lô Di Thi cũng không mất tỉnh táo, hai mắt trợn lên, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên tại mọi người bên tai. Nếu như không thể mau chóng tuôn ra ma trùng vây khốn, bọn hắn thật sự cũng chỉ có thể vẫn lạc chỗ này. Khó trách thanh niên kia nói, chỉ cần kia tế ra công kích, sẽ ảnh hưởng đến cực lớn, liền là chính bản thân hắn, cũng không thể lại cố kỵ người khác. Theo một hồi kinh khủng gào thét thanh âm, chỉ thấy toàn thân tia sáng trắng bao phủ cực lớn cốt long, đột nhiên thân hình cấp tốc bay vút lên dựng lên, từng đạo sắc bén nhận quang, đột nhiên từ cực lớn cốt long trên người bắn ra, hướng về bốn phía chen chúc tới hắc sắc tiểu trùng kích chạm mà đi. Nhận quang kích xạ, một hồi kinh khủng tiếng xé gió, áp phủ lên bầy trùng hãi người cắn xé âm thanh. Từng đạo hư không vết rách, theo nhận quang cấp tốc phi độn, cũng theo đó xuất hiện ở đạo đạo nhận quang sau đó. Cái này đột nhiên chợt hiện ra nhận quang, chừng hơn 1000 nhiều. Nhận quang kích chợt hiện bắn ra bốn phía, giống như một đoàn lớn vô cùng sáng chói pháo hoa đột nhiên tách ra đặt ở đen kịt trong đêm tối. Hầu như theo nhận quang đột nhiên thoáng hiện, bốn phía bao bọc cực lớn cốt long khó có thể tính toán giáp trùng màu đen, lập tức nhao nhao bị chém giết tại đương tràng. Trong khoảnh khắc, cực lớn cốt long bốn phía nhất thời xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Bị cái này một đợt công kích chém giết giáp trùng màu đen số lượng, dĩ nhiên đạt đến một cái cực kỳ khủng bố số lượng cấp. Nhưng mà còn chưa chờ chúng tu sĩ trong lòng vui mừng, mọi người chỉ cảm thấy cái kia cấp tốc phách trảm tiến ma trùng bầy đạo đạo nhận quang, giống như đột nhiên đã mất đi khu động lực lượng, nháy mắt trở nên chậm lại. Nhanh, nhanh thu hồi cốt nhận, cảm ứng đến tận đây, Lô Di Thi một tiếng hô quát vang lên lần nữa. Mọi người không dám có chút chần chờ, nhao nhao tế ra chú ngữ bí quyết, toàn lực khu động đạo đạo nhận quang. Để cho mọi người lần nữa vô cùng hoảng sợ là, đang lúc mọi người toàn lực thi thuật, thúc giục cốt long kích phát cốt nhận thu hồi thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực giống như nước vỡ đê thông thường, cấp tốc mãnh liệt mà ra, đồng thời mọi người cảm giác cùng cốt nhận liên hệ, vậy mà cũng gấp tốc độ suy yếu dâng lên. Cũng may cốt nhận cũng không có ly khai mọi người rất xa, cuối cùng là bất kể hao tổn toàn lực đem cốt nhận thu hồi đến trước người. Nhìn cốt nhận bên trên một tầng đen thui khí tức bốc hơi tràn ngập. Lập tức mọi người kinh hãi, cái này đoàn hắc khí, vậy mà đối với thần thức có cực kỳ cường đại ăn mòn lực lượng. Hơi thở này, chẳng lẽ là sát hồn diễm? Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên vang lên tại đương tràng. Mọi người tại đây đều cũng có kiến thức người, đối với sát hồn diễm, mọi người đương nhiên biết được là cái gì. Hơi thở này, cùng điển tịch ghi lại sát hồn diễm, độc nhất vô nhị. Đối mặt có thể trắng trợn thôn vệ năng lượng ma trùng cùng ăn mòn thần hồn năng lượng sát hồn diễm, trong lòng mọi người đột nhiên dâng lên tuyệt vọng cảm giác. Thiên Phượng Bộ cái này cường đại bảo vật, tổn hại tại khó có thể tính toán ma trùng bầy bên trong, rõ ràng dĩ nhiên chẳng qua là thời gian sớm muộn gì sự tình rồi. Chương 5544, chúc đến. Những ma trùng này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã không tính là cái gì có ích vật. Đối với ngân sao trùng vô dụng, mặt khác linh thú không thế nào ưa thích ăn, cái này đã mất đi để cho Tần Phượng Minh lưu lại hứng thú của bọn hắn. Tuy rằng Ngô Công cùng Chi Chu ngược lại là đối với mấy cái này yêu trùng cực kỳ mừng rỡ, thế nhưng là cho ăn dâng lên rất là phiền toái, cần Tần Phượng Minh một chút lấy ra. Ngô Công cùng Chi Chu cũng không có cường đại đến có thể tại bầy trùng bên trong tùy ý cắn ăn. Nếu có người có thể đem những ma trùng này đều giết chết, Tần Phượng Minh ngược lại là cam tâm tình nguyện đem trùng thi thể thu hồi, như vậy lại cho ăn Ngô Công cùng Chi Chu, cũng không cần phiền phức như vậy. Tần Phượng Minh đứng ở ma trùng bên trong, quanh người tuy rằng cũng tụ tập đại lượng ma trùng, thế nhưng là những ma trùng này cũng không có đối với hắn quá mức công kích. Thao Thiết Càn Khôn Quỹ mặc dù không có tế ra ngay tại chỗ, thế nhưng là tại thần cơ phủ bên trong bị kích phát. Lúc trước Thao Thiết tại bầy trùng bên trong đại sát tứ phương, đem bầy trùng truy đuổi cấp tốc chạy trốn, những cái này linh trí không cao tiểu trùng đều là tự mình trải qua. Đối với Thao Thiết khí tức, ma trùng ở đâu có thể không biết được. Tất nhiên là sợ hãi như hổ, không dám tới gần. Tần Phượng Minh nhìn thể cốt phi long tại ma trùng bầy bên trong đau khổ dãy giụa, khóe miệng hiển lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Cái này ma trùng, nếu như không biết ứng đối phương pháp, chẳng qua là bằng vào pháp bảo đối kháng, cùng muốn chết cũng không có khác nhau. Tại ma trùng trong đám, liền thần điện cũng không thể khu động, cái này đủ để biết được cái này ma trùng kinh khủng. Đó là cái gì, chẳng lẽ là quần cư ma trùng, kia là ở chung ma trùng, thanh niên kia thậm chí có như thế số lượng quần cư ma trùng. Cái kia ma trùng thậm chí có thôn vệ năng lượng thiên địa cùng thần hồn ăn mòn cường đại công hiệu. Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra diệt sinh ma trùng sau đó, dĩ nhiên cấp tốc rời xa chúng tu sĩ, chỉ cần có thể cảm ứng được ma trùng tồn tại người, đều bị sắc mặt đột biến, trong miệng lên tiếng kinh hô. Đối mặt đột nhiên hiện ra ma trùng, Nghề Văn Sơn trong lòng cũng đột nhiên bừng tỉnh, hắn có thể nhìn ra, những cái kia ma trùng cũng không phải Tần Phượng Minh bản thân đồ vật, hẳn là dùng thủ đoạn nào đó đem bắt giữ, hiện tại trực tiếp phóng thích ra ngoài. Mặc dù không có tự mình cảm thụ những cái kia ma trùng, nhưng Nghề Văn Sơn vững tin, những cái kia ma trùng phải có giết chết Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ thực lực, nếu không vừa rồi Tần Phượng Minh tựu cũng không như vậy nói rồi. Thông thần sơ kỳ tu sĩ thần thức dò xét khoảng cách, vẻn vẹn có mấy ngàn dặm xa, vì vậy cũng không phải là sở hữu tu sĩ đều có thể biết được xa xa xảy ra chuyện gì. Nhưng bỗng nhiên nghe được mọi người kinh hô thanh âm, giờ phút này đã lui khoảng cách ra gần vạn dặm tu sĩ, đột nhiên biến sắc tới, thân hình lần nữa cấp tốc rút lui mà đi rồi. Ma trùng có thể làm cho những cái này thông thần hậu kỳ, đỉnh phong thậm chí huyền linh đại năng đều kinh hô quần cư ma trùng, mọi người ở đâu có thể không biết kia lợi hại. Nghĩ đến lúc trước thanh niên tu sĩ để cho mọi người lui khoảng cách ngoài vạn lý nói, mọi người cũng đều đã nghĩ đến đám kia ở ma trùng, thực sự không phải là thanh niên chuồng nuôi linh trùng. Không phải là nuôi nhốt thu phục linh trùng, cái kia phóng thích sau đó ra sao loại hậu quả, mọi người ở đâu có thể không biết. Văn Sơn, lúc này là loại tình huống nào rồi hả? Mọi người ở đây kinh hãi xa xa ma trùng tàn sát bừa bãi thời điểm, đột nhiên mấy đạo độn quang không lùi mà tiến tới, rất nhanh liền xuất hiện ở Nghê Văn Sơn vài tên huyền linh tu sĩ phụ cận. Thân hình còn chưa đến, một tiếng nữ tu hỏi nói đã lời đầu tiên vang lên. Bái kiến mấy vị tộc lão, giờ phút này vị kia Tần đạo hữu phóng xuất ra đại lượng ma trùng, bộ trong cơ thể là loại tình hình nào, Nghê một cũng không biết. Bất quá cái kia ma trùng Tần đạo hữu không thể khống chế, vì vậy lô di thi mọi người sợ là giữ nhiều lành ít. Nghề Văn Sơn đối với Lô Di Thi không có hảo cảm gì, giờ phút này tự nhiên trong lòng không có gì gánh nặng chi tiết nói. Phi độn tới đấy, là hai nam hai nữ, bốn người này đúng là Thiên Phượng Bộ tộc lão. Cũng là khống chế Thiên Phượng Bộ bốn vị thái thượng trưởng lão. Thiên Phượng Bộ, có 10 vị tộc lão, chính là bị đông đảo bộ lạc cùng chung đề cử đức cao vọng trọng, đối với tộc quần từng có lớn cống hiến huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Có thể nói, chỉ cần là 10 vị tộc lão cùng chung quyết định sự tình, toàn bộ Thiên Phượng Bộ tu sĩ đều muốn chấp hành. Nếu có bất tuân người, đem đã bị toàn bộ Thiên Phượng Bộ tu sĩ công giết. Có thể nói, thập đại tộc lão, đại biểu là cả Thiên Phượng Bộ. Cái kia ma trùng rất là quỷ dị, lại có thể thôn vệ năng lượng thiên địa, đối với thần thức tựa hồ cũng có một chút ăn mòn lực lượng. Ở trong đó có ta Thiên Phượng Bộ 300 tên quả cam quần áo vệ, tự nhiên không thể để cho bọn hắn như vậy vẫn lạc, hiện tại chúng ta cùng nhau tiến đến, đám đông giải cứu ra. Thần thức đảo qua xa xa ma trùng tàn sát bừa bãi chi địa, một tên trong đó tướng mạo như trước trẻ tuổi tu sĩ vặn lông mày mở miệng nói. Ba người khác gật đầu, cũng không có dị nghị, các vị huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đạo hữu, hoan nghênh trước tới tham gia ta Thiên Phượng Bộ Đoạt Loan đại hội, dưới đây ông mỗ muốn 14 vị đạo hữu cùng nhau tiến đến, đem những cái kia ma trùng diệt trừ, hóa giải sự kiện này. Nếu như bốn vị nguyện ý ra tay, ta Thiên Phượng Bộ nguyện ý đáp ứng bốn vị một cái yêu cầu, chỉ cần ta Thiên Phượng Bộ có thể làm được sự tình. Cái kia thanh niên tu sĩ nhìn liếc giờ phút này đã đến bốn gã ngoại tộc huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, hướng bốn người liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Nguyên lai đạo hữu chính là ông con mực ông đạo hữu, nếu như đạo hữu nói như thế rồi, Bạch Mỗ nguyện ý tiến đến. Nghe được thanh niên mở miệng, bốn người đều hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh, liền lập tức có một người trung niên tu sĩ mở miệng nói. Ông con mực, đúng là Thiên Phượng Bộ thập đại tộc lão người cầm đầu, nếu như đối phương nói như thế rồi, tự nhiên sẽ không đổi ý. Tốt, lão phu cũng nguyện ý cùng đi. Rất nhanh, ba người khác cũng nhao nhao đồng ý. Đoạt Loan đại hội, mặc dù đại đa số tu sĩ đến đây là vì cưới vợ Phượng Dương tộc nữ tu đấy, nhưng huyền linh tu sĩ đến đây cũng không phải là toàn bộ là vì nữ tu mà đến, phần lớn là vì tham gia đại hội thì cử hành trao đổi hội mà đến. Trước mọi người, tự nhiên đều có nhu cầu, Thiên Phượng Bộ nếu như nguyện ý trả giá thật nhiều, mọi người tự nhiên nguyện ý tương trợ. Các ngươi đợi chờ nơi đây, trong chốc lát ma trùng bị diệt sát, các ngươi lại tiến đến. Nghe Văn Sơn quay người, tùy theo dặn dò Tô Thị huynh muội giữ Giang Chiết mọi người một tiếng nói. Đối với giải cứu Lô Di Thi tuy rằng trong lòng không muốn, thế nhưng là 300 quả cam quần áo vệ sinh chết, hãy để cho hắn vô tâm không đành lòng đấy. Người phương nào dám can đảm ở ta Thiên Phượng Bộ căn cơ chi địa vô lý. Mọi người ở đây ý định trước đi giải cứu Lô Di Thi mọi người thời điểm, đột nhiên một tiếng lạnh lẽo quát khẽ thanh âm tự xa truyền lại mà đến. Thanh âm cũng không lớn, thế nhưng là thanh âm xa truyền lại mà đến, rồi lại vô cùng rõ ràng. Là Trúc Điện Hạ, thanh âm chợt nổi lên, Giang Chiết sắc mặt lập tức biến đổi, trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô nói. Đã đến lúc này, bọn hắn Giang Thị Bộ Lạc đã cùng Tô Thị Bộ Lạc đã trở thành trên một sợi thừng châu chấu. Hiện tại Giang Chiết nhất không muốn gặp lại người, chính là Trúc Điện Hạ. Trúc thân là Phượng Dương tộc 10 đại điện hạ một trong, tự nhiên không phải là bình thường huyền linh đỉnh phong người. Hiện tại Tần Phượng Minh cùng Lô Di Thi mọi người tất nhiên là tranh đấu đã đến tình trạng nguy cấp, bốn vị tộc chu đáo này, có thể là điều giải mà đến. Nhưng Trúc đến, chưa hẳn là căn cứ giải quyết trong hòa bình việc này chi ý mà đến. Trúc điện thờ bỏ vào, rất tốt, chúng ta tiến đến, trước đem thể cốt phi long giải cứu ra rồi hãy nói. Nhìn thấy cấp tốc tới một đạo độn quang thu lại, hiển lộ ra một danh tự mặt hiện vẻ giận dữ thanh niên tu sĩ, ông con mực trong ánh mắt một đám dị sắc lóe lên, trong miệng trầm giọng nói. Điện hạ, cái này một xưng hô, chính là Phượng Dương tộc đối với trong tộc vô cùng có khả năng đột phá đại thừa người tôn xưng. Nhưng cũng không phải là người người có thể đạt được. Mà là muốn thông qua trong tộc thi đấu, tại năng lực, tư chất cùng huyết mạch bên trên đều có thể đạt tới yêu cầu, và lại vị trí trước mau người mới có thể. Vì vậy đạt được điện hạ xưng hô người, tại cái gì trong bộ tộc đều có cực cao địa vị. Chính là tộc lão tồn tại, cũng phải cần đối kỳ khách khí hai phần đấy. Hừ, Trúc Mỗ chính mau mau đến xem, nếu như thể cốt phi long thất bại, hôm nay Trúc Mỗ sẽ phải sở hữu tham dự người lấy mệnh làm trọng chống đỡ. Thanh niên nhìn dừng thân mấy người liếc, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn lời nói ra, ánh mắt nhưng là lườm Nghê Văn Sơn liếc. Không đợi mọi người nói, thân hình thoát một cái, tại chỗ dĩ nhiên đã không có thân ảnh của hắn. Hắn qua cấp tốc, cũng không để ý tới Liên Hy Loan cùng Trương Thần hai người. Rất rõ ràng, hắn đã nhận được tin tức, đối với phát sinh sự tình đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Nhìn thấy Trúc như thế ánh mắt bất thiện nhìn mình, Nghê Văn Sơn cũng không có chút vẻ sợ hãi, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, thân hình di động, cũng lập tức hướng về ma trùng chỗ phi độn mà đi. Gần vạn dặm khoảng cách, đối với mọi người mà nói, tự nhiên là rất nhanh liền đến. Như thế, các ngươi chẳng lẽ ý định nhúng tay Tần Mỗ sự tình sao? Còn chưa chờ mọi người ra tay công kích trước mặt đã lan tràn đến ngàn dặm phạm vi đen thui ma trùng, một tiếng nhàn nhạt lời nói đột nhiên vang lên tại mọi người bên tai. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy dày đặc, chẳng chịt bầy trùng đột nhiên một phần, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bầy trùng bên trong. Tần Phượng Minh phóng xuất ra bầy trùng, liền đem lực chú ý tập trung vào bầy trùng bên ngoài. Như thế đại động yên tĩnh, hắn không tin Thiên Phượng Bộ đông đảo đại năng không nhận được tin tức. Nếu như hắn lời đã nói ra, tự nhiên không muốn có người trước tới quấy rầy. Nhìn thấy mấy đạo độn quang cấp tốc tới, Tần Phượng Minh liền lập tức chặn đường tại trước mặt mọi người. Theo Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, vốn đang về phía trước lan tràn đen thui giáp trùng, lập tức dừng lại về phía trước lan tràn, mà là cấp tốc sau đó lui ra. Những ma trùng này tuy rằng cùng Tần Phượng Minh vô dụng, nhưng là bây giờ vẫn không thể để cho mọi người giết chết, vì vậy bắt đầu vừa hiện thân, liền lập tức phóng xuất ra khí tức, để cho ma trùng hướng về sau lưng lui đi. Chính là ngươi dám can đảm nhục nhã Trúc Mỗ đệ tử, cũng muốn tuyên bố muốn tổn hại thể cốt Phi Long. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, Trúc thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến trước mọi người, cùng Tần Phượng Minh chính diện đối diện nói. Hắn biểu lộ âm trầm vô cùng, trên người càng là có một cỗ hung ác điên cuồng khí tức tỏa ra. Cho dù ai nhìn thấy, đều biết hiểu thời khắc này Trúc trong lòng đã vô cùng kinh sợ rồi. Nguyên lai ngươi chính là Trúc, phi thường tốt. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ngươi ngoan ngoãn đem hạ lệnh đồ sát Tô Thị Bộ Lạc người bắt giữ giết chết, nhập lại xuất ra đầy đủ đại giới đền bù tổn thất Tô Thị Bộ Lạc. Cái khác chính là Tần Mỗ đem ngươi bắt giữ, bức bách đem ngươi hạ lệnh đồ sát Tô Thị Bộ Lạc người bắt giết. Ngươi bây giờ có thể lựa chọn. Nghe được người tới chính là Trúc, Tần Phượng Minh lập tức nụ cười trên mặt bày ra, trong miệng rồi lại nói ra một phen làm cho ở đây đông đảo huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ chịu cực kỳ kinh sợ sững sờ nói. Một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ, can đảm dám đối với một danh tự Phượng Dương tộc điện hạ tồn tại nói lời ấy, đây chính là mới nghe lần đầu sự tình. Coi như là mọi người chính tai đã nghe được phen này nói, tất cả mọi người cảm giác là như vậy không chân thật. Hặc hặc, ha ha ha, tiểu tử chân thật nói khoác mà không biết ngược, dám nói muốn bắt giữ Trúc Mỗ, người thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hiện tại khiến cho thân ngươi đầu chỗ khác biệt lúc này. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Trúc không giận ngược lại cười. Biết rõ ngươi tựu cũng không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vậy bây giờ khiến cho ngươi minh bạch, ngươi cái gọi là Phượng Dương tộc 10 lớn nhân vật thiên tài, tại Tần Mỗ trước mặt là như thế nào không chịu nổi. Tần Phượng Minh cũng không tức giận, biểu lộ bình tĩnh như trước lạnh nhạt, trong miệng lời nói không một tia hỏa khí hiện ra, thế nhưng là lời nói ý tứ, rồi lại tràn đầy khinh thường chi ý. Lời nói xong, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Lời nói thanh âm còn chưa hạ xuống, chỉ thấy từng đạo cầm trong tay mấy trượng chiều dài màu đỏ xanh mũi kiếm thanh niên tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở chúc quanh người bốn phía, đạo đạo thân ảnh thân hình kích chợt hiện, vũ động kiếm trong tay dao, đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng về chúc trảm kích tới. Chương 5545, Tư Dung Tiên Tử. A, đây là cái gì công kích, như thế có nhiều như vậy tên độc nhất vô nhị huyền linh đỉnh phong tu sĩ ra tay. Ta Thương Viêm Giới Vực, cho tới bây giờ nghe qua loại này cường đại chi thuật. Ngay tại Tần Phượng Minh công kích hiện ra đồng thời, từng tiếng kinh hô, đột nhiên tự trúc sau lưng mấy tên huyền linh tu sĩ trong miệng vang lên. Nương theo lấy kinh hô vang vọng, các vị trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt cũng không đổi đại năng, cũng đều trước mặt hiện ra sợ hãi thần sắc, thân hình đều không tự chủ được cấp tốc hướng lui về phía sau tránh mà đi. Cái này sóng hiện ra công kích, để cho mọi người đột nhiên sinh ra khó có thể chống cự cảm giác. Mười mấy tên toàn thân hiển lộ huyền linh đỉnh phong năng lượng chấn động thân ảnh của, cầm trong tay một thanh màu đỏ xanh huỳnh quang lóng lánh. Từng sợi hồ quang điện kích xạ sắc bén mũi kiếm hợp lực công kích một người, loại này làm cho người ta sợ hãi tình hình, đông đảo người vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Không nói đến công kích kiểu uy lực như thế nào, chỉ là cái này đột nhiên hiện ra giật mình người khí thế, liền đủ để cho trong lòng mọi người đột nhiên hiện ra vẻ sợ hãi. Các vị đại năng không thể bảo là kiến thức không nhiều lắm, biết được cái này một hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên triển hiện công kích, cũng không phải thật sự có mười mấy tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ hiện thân tại chỗ. Nhưng loại này nghe rợn cả người công kích, đông đảo người vẫn là lần đầu tiên tự mình gặp được. Tự từng đạo thân ảnh bên trên đều phát hiện ra huyền linh đỉnh phong tu sĩ cường đại chấn động, để cho trong lòng mọi người minh bạch, đạo này đạo thân ảnh, tuyệt đối không chỉ là hư ảo biểu hiện giả dối, có lẽ quả thật có không nhỏ tại huyền linh đỉnh phong công kích tồn tại. Mọi người suy nghĩ, giờ phút này tất cả đều ứng nghiệm tại trong công kích trúc trên người. Đạo kia đạo thân ảnh làm cho tế ra công kích, xác thực không phải là ảo giác, mỗi một đạo công kích đều là thực chất công kích. Công kích kia cực kỳ cực nóng băng hàn lực lượng, đạo đạo nhận quang kích xạ, còn chưa tới người, từng cỗ một sắc bén khí tức đã phá tan hộ thể linh quang cách trở, tác dụng tại hắn trên thân thể. Từng cỗ một thẳng xâm thức hải khí tức bao phủ toàn thân, để cho Trúc đột nhiên cảm giác trong cơ thể tinh hồn đều lập tức trở nên dựng lên bất ổn. Một cỗ lớn lao nguy cơ, lập tức bao phủ toàn thân của hắn. Trúc như thế cũng thật không ngờ, trước mặt người thanh niên tu sĩ này nói động thủ liền động thủ, và lại thân pháp quỷ dị, thủ đoạn khủng bố, xa xa vượt ra khỏi hắn nhận thức. Đối phương thân hình chỉ là một cái mơ hồ, liền lập tức toàn bộ đã không có đối phương bất kỳ khí tức gì. Hắn tranh đấu kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú, chính là cùng giai tu sĩ, hắn cũng đã cùng hơn 10 người từng có sinh tử tranh đấu. Nhưng hắn còn chưa từng có gặp liền đối phương hướng thân hình di động đều không cảm ứng được tình hình. Tuy rằng trong lòng đột nhiên sợ hãi hiện lên, thế nhưng là đối mặt hơn 10 đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện quanh người, cấp tốc phách chạm tới, Trúc vẫn là làm ra thủ đoạn ứng đối. Theo hai tay của hắn cấp tốc huy động, lập tức một đoàn đỏ thẫm hào quang xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Hào quang chợt nổi lên, một đoàn nóng rực hỏa diễm bốc hơi hiện ra ở tại chỗ, một cỗ hầu như muốn đem bốn phía hư không đều đốt cháy khủng bố cực nóng năng lượng đột nhiên hiện ra ở bốn phía. Đinh tai nhức óc phanh kêu thanh âm, vang lên theo tại đương tràng. Tại hơn 10 đạo mũi kiếm liên tiếp phách chạm tới, cái kia đoàn cực nóng liệt diễm bốc hơi hỏa diễm, lập tức kịch liệt đung đưa, tựa hồ không chịu nổi công kích, tùy thời đều có bị đánh tan khả năng. Hừ, chính là nhất đạo ma diễm bí thuật, người cho rằng là có thể ngăn cản xuống Tần Mỗ công kích, thật sự là nằm mơ. Đột nhiên, một tiếng cũng không phải lớn cỡ nào hừ lạnh, đột nhiên vang lên tại trúc bên tai, theo thanh âm vang lên, một đoàn bích lục hỏa diễm chợt hiện ra, hướng về bao bọc trúc đỏ thấm liệt diễm kích xạ tới. Xoẹt xẹt một tiếng dồn dập thiêu đốt thanh âm vang lên, chỉ thấy vừa vặn chống cự tiếp theo đợt công kích đỏ thấm liệt diễm, lập tức sinh ra một cái thật lớn lỗ thủng. Nguyên lai bốc hơi, uy lực rất là cường đại ma diễm, tại bích lục hỏa diễm trước mặt, rồi lại tránh như xà hạt thông thường cấp tốc tránh lui mở đi ra. Liệt diễm ở trong, nay đã trong lòng sợ hãi trúc, đột nhiên nhìn thấy bản thân sau cùng là dựa vào nhất đạo ma diễm bí thuật, lại chỉ là giữ vững được một kích, liền bị bài trừ, trong lòng lập tức kinh hãi. Ngay tại lúc hắn phất tay mong muốn lần nữa tế ra loại nào phòng ngự đồ vật thì, một đoàn rực rỡ tươi đẹp quang vụ đột nhiên tuôn ra hiện tại trước mặt của hắn. Hộ tống cái này cỗ quang vụ triển hiện, còn có một đầu cổ đáng lấy khủng bố thần hồn khí tức cực đại lợi trảo. Lạnh lạnh khí tức cổ đáng lợi trảo kích chợt hiện, đột nhiên bao phủ tại bên trên thân thể của hắn. Ngay tại lúc đó, một cỗ để cho trúc trong cơ thể thức hải đột nhiên một hồi cuồn cuộn to lớn thần hồn khí tức, trực tiếp xâm nhập vào trong đầu của hắn, bao phủ tại hắn tinh hồn bên trên. Cảm ứng vẻ này to lớn thần hồn khí tức tới người, một cái để cho trúc đột nhiên chịu rung động tên thoáng chốc xuất hiện ở trong đầu của hắn, đại thừa tu sĩ. Trước mặt người thanh niên tu sĩ này, dĩ nhiên là một danh tự đại thừa tồn tại. Đại thừa, trúc đương nhiên nhìn thấy qua, thân là Phượng Dương tộc thập đại có khả năng nhất đột phá đại thừa huyền linh đỉnh phong tu sĩ, sở hữu thần hồn cảnh giới tuy rằng còn không có đột phá đến chân chính đại thừa cảnh giới, thế nhưng là hắn đối với ở thiên địa ý cảnh cảm ngộ, cũng có một ít tâm đắc. Có thể nói, thần hồn của hắn cảnh giới đã vượt ra khỏi huyền linh đỉnh phong cảnh giới giới định. Nếu như có thể đang đột phá đại thừa bình cảnh thời điểm có chỗ thiên địa cảm ngộ, thuận lợi tiến giai đại thừa cũng là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng giờ phút này trúc cảm ứng được vẻ này xâm nhập trong cơ thể hùng hậu thần hồn khí tức, đã không biết vượt qua hắn từ thân thần hồn uy áp gấp bao nhiêu lần. Cái này chỉ có một loại tình huống, cái kia chính là cái này người xuất thủ liền là một gã thần hồn cảnh giới đạt tới chính thức đại thừa cảnh giới tồn tại. Ha ha, cái này là cái gọi là Phượng Dương tộc 10 đại điện hạ thực lực, tại Tần Mỗ trước mặt thật sự thế nào nha. Một tiếng cười nhạt lời nói thanh âm bỗng nhiên vang lên tại chỗ. Theo tiếng cười truyền lại mà ra, chỉ thấy vừa vặn tách ra phát hiện đạo đạo thân ảnh mũi kiếm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Kích động năng lượng thu lại, hiển lộ ra hai đạo thân ảnh. Đúng là Tần Phượng Minh cùng Trúc hai người, chẳng qua là thời khắc này Tần Phượng Minh để sau lưng hai tay đưa lưng về phía Trúc mà đứng, mà Trúc rồi lại hai mắt ngốc trệ. Thần sắc trên mặt tràn đầy hoảng sợ, vẻ không thể tin được. Các ngươi còn muốn nhúng tay việc này sao? Tần Phượng Minh nhìn về phía ông con mực mọi người, từng cái từ trên mặt mọi người đảo qua, trong miệng thản nhiên nói. Nghe được Tần Phượng Minh một tiếng này lời nói, ông con mực mọi người cũng đều thần sắc âm tình lập lòe không thôi. Vừa rồi một đợt công kích, đã thật sâu đã kích thích trong mọi người tâm. Cái loại này hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên mà phát hiện công kích, cùng mười mấy tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ cùng nhau ra tay căn bản cũng không có cái gì khác nhau. Tuy rằng không biết Trúc ở đằng kia đợt công kích thời điểm có hay không tế bố trí thủ đoạn chống cự. Nhưng mọi người tự nhận, nếu như vừa rồi đang ở Trúc vị trí, mọi người không có người sẽ cho là mình sẽ còn sống sót. Hừ, người cho rằng chỉ dựa vào một kiếm này thuật thần thông, là có thể tại ta Thiên Phượng Bộ muốn làm gì thì làm hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh ý định đe dọa Thiên Phượng Bộ đông đảo đại năng thời điểm, đột nhiên một tiếng mềm mại thanh âm cô gái đột nhiên tự xa xa bầy trùng bên trong xa xa truyền lại mà đến. Thanh âm dễ nghe, giống như không ăn nhân gian khói lửa như lửa linh hoạt kỳ ảo. Khiến người nghe lọt vào trong tai, cũng cảm giác toàn thân một cỗ nhẹ nhàng sảng khoái cảm giác hiện lên. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy xa xa trùng bầy đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên, tiếp theo nhao nhao hướng về hai bên một phần, một danh tự mặc một bộ áo trắng thướt tha thân ảnh đột nhiên hiện ra ở trùng bầy bên trong. Đó là một vị nữ tu, một vị xinh đẹp nữ tu. Cái này một nữ tu, dáng người uyển chuyển, trên đầu tóc dày co lại, một cây tinh xảo ngọc châm nhanh vững chắc. Trên mặt không thi chút nào phấn trang điểm, nhưng mà sắc mặt óng ánh trắng nõn, giống như tinh điêu ngọc trác thông thường, không mang theo dù là một tia một hào khuyết điểm nhỏ nhặt. Chỉ là nhìn dung mạo kia, khiến cho người có một loại tâm cảnh bình thản cảm giác, chút nào đối mặt vị này cô gái đẹp, ai cũng lên cao không nổi chút nào tranh đấu chi tâm. Tần Phượng Minh nhìn thấy qua nữ tu khó có thể tính toán, liền là phi thường xinh đẹp nữ tu cũng đã không ít. Dịu dàng công tôn tĩnh ngọc, điềm đạm nho nhã ly ngưng, mềm mại lam tuyết nhi, thịnh khí âm la thánh chủ, độc lập quái đản thanh dục. Tuệ trí tư không y ninh, linh động tần băng nhi cùng hiếu động không an phận thư vũ cùng với cao cao tại thượng yểu tích tiên tử, Vân Linh tiên tử, các loại chúng nữ tu, có thể nói không có bất cứ ai mỹ nữ. Còn có mặt khác cùng Tần Phượng Minh quen biết, nhưng không thâm giao nữ tu mấy tên nữ tu, như Tử Lăng tiên tử, Mạnh Khê Nhược đều. Có thể nói đều là mỹ nữ bên trong kiều mỹ tồn tại. Nhưng mà nếu như cùng giờ phút này đột nhiên hiện thân trước mặt nữ tu so sánh với, giống như trên thân mọi người tất cả không giống nhau khí chất ở bên trong, đều thiếu khuyết một loại tên này nữ tu trên người cái loại này kỳ dị khí chất. Cái loại này khí chất là một loại vô cùng huyền bí cảm giác, tựa hồ nữ tu có một loại trời sinh làm cho người ta thân cận cảm giác. Tựa hồ cùng nữ tu tại một khối, sẽ trong lòng bình thản, tâm cảnh khoan khoái dễ chịu. Nữ tu thân hình tự bầy trùng bên trong từ từ bay ra, bốn phía trùng bầy cũng không đối kỳ công kích. Giống như nữ tu bản thân dung nhập vào trong đó, cũng không bị ma trùng cho rằng địch nhân tồn tại. Là Ti Dung tiên tử lại trở về trong tộc rồi. Đột nhiên nhìn thấy nữ tu hiện thân mà ra, một danh tự nữ tu mặt hiện vẻ mừng rỡ trong miệng lập tức lên tiếng kinh hô. Nàng trong thanh âm tràn đầy mừng rỡ, cũng ẩn chứa nhẹ nhõm chi ý. Ti Dung tiên tử, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết là người phương nào. Bất quá hắn cũng không phải là chưa từng nghe qua, lúc trước vừa vặn gặp được Tô Hà huynh muội thời điểm, Tô Hà đã từng là đề cập tới một cái tên, chính là Ti Dung tiên tử. Lúc này thấy đến người này xinh đẹp nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng hơi là chấn động. Như thế tướng mạo nữ tu, tuyệt đối tại thừa thái mỹ nữ Phượng Dương tộc bên trong đứng hàng phía trước liệt kê. Có thể từ diệt sinh ma trùng bên trong đi ra, nghĩ đến tiên tử trên người có nào đó thần thông hoặc là thủ đoạn có thể đồng hóa ma trùng khí tức. Cái này rất là bất phàm, bất quá người muốn bằng này cùng Tần Mỗ tranh đấu, sợ là khó có thể là Tần Mỗ đối thủ. Ngươi là muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu một phen sao? Tần Phượng Minh quay người, đối mặt nữ tu, trong miệng tùy theo nói ra. Người này nữ tu hiện thân, vài tên thiên phượng bộ tu sĩ liền hiển lộ ra vẻ vui mừng, đủ để nói rõ người này nữ tu thực lực, cũng còn là tại trúc bên trên. Cùng ngươi tranh đấu, ngươi cho rằng bằng ngươi cái chủng loại kia kiếm thuật là có thể thắng dễ dàng sao? Nếu như không phải là bởi vì cái này ma trùng lúc trước, chỉ là ta thiên phượng bộ thể cốt phi long, liền đủ cùng ngươi một kiếm kia thuật thần thông một trận chiến. Xinh đẹp nữ tu nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng đồng dạng bình tĩnh nói ra. Thanh âm hắn uyển chuyển, nghe lọt vào trong tai vô cùng hưởng thụ. Để cho Tần Phượng Minh đột nhiên đã có một loại muốn nghe nhiều nghe nữ tu lời nói chi ý. Người này nữ tu ngữ khí thần thái mặc dù không có hiển lộ ra hung lệ chi ý, thế nhưng là lời nói ý tứ rồi lại đối với Tần Phượng Minh rất là khinh thường. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh lúc trước thi triển kiếm thuật thần thông, căn bản không có để ở trong lòng. Đúng không, người đã có như thế nắm chắc, đại khả cùng Tần Mỗ tranh đấu một phen. Đến lúc đó đã biết hiểu Tần Mỗ có hay không chỉ dựa vào một kiếm này thuật thần thông muốn làm gì thì làm. Ồ, người từ ma trùng bầy bên trong mà đến, nhìn nhìn ngươi là đem cái kia cốt long cứu ra rồi. Tốt, người phóng xuất ra cái kia cốt long, nhìn xem Tần Mỗ có hay không có thể không tá trợ ma trùng lực lượng đem tổn hại. Tần Phượng Minh nhíu mày, biết được người này nữ tu tất nhiên khó chơi vài phần, trong miệng nói qua, liền đã làm xong tới tranh đấu chuẩn bị. Nhưng mà tâm hắn niệm chuyển động, đột nhiên nghĩ tới cái kia bị nhốt cốt long. Sắc mặt lập tức phát lạnh, trong miệng lạnh lùng nói. Cái kia cốt long, tự là không thể để cho bình yên. Nhưng hắn thật không ngờ, sẽ có người có thể tùy ý ra vào ma trùng bầy, mà không bị ma trùng công kích. Nếu như biết được, hắn đoạn chắc là sẽ không như thế tốn công tốn sức làm việc, trực tiếp ra tay đem cái kia cốt long hư hại sự tình. Người muốn kiến thức thể cốt phi long uy lực, hiện tại không thể, bởi vì tại ma trùng công kích tới, cái kia thể cốt phi long đã bị hao tổn, cần lại lần nữa tế luyện mới có thể khôi phục uy lực. Ngươi muốn tranh đấu, bổn cung phụng bồi. Nữ tu nhìn xem Tần Phượng Minh, thần thái như trước gợn sóng không sợ hãi mở miệng nói. Chương 5546, Tư Dung chân thực. Ha ha ha, cái kia cốt long đã hư hại, đây chính là vô cùng tốt, không có bạch để cho Tần Mỗ lãng phí nhiều như vậy ma trùng. Nếu như cái kia cốt long đã bị hao tổn, tiên tử kia muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu, Tần Mỗ nhưng không có hứng thú gì rồi. Bất quá tiên tử nếu như có thể lấy được ra đầy đủ để cho Tần Mỗ động tâm thù lao, cùng tiên tử tranh đấu một phen cũng là không coi vào đâu. Nghe được nữ tu nói cái kia thể cốt phi long đã hư hao, Tần Phượng Minh trong lòng ngược lại là vui vẻ. Trong lòng cấp tốc chuyển động, trong miệng lập tức nói nói. Tần Phượng Minh mục đích đã đạt tới, thể cốt phi long hư hao, chúc bị bắt. Hắn đã có đầy đủ bảng giá cùng thiên phượng bộ chém gió. Người này nữ tu có thể từ diệt sinh ma trùng trong bình yên đi ra, đủ biết hiểu kia thủ đoạn bất phàm rồi. Nhìn vài tên thiên phượng bộ huyền linh đỉnh phong tu sĩ nhìn thấy nữ tu biểu lộ. Cũng có thể nhìn ra, người này nữ tu có lẽ tại thiên phượng bộ trong vô cùng có địa vị và lại thực lực bất phàm. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, nhất đạo truyền âm đã tiến vào Nghê Văn Sơn trong tai, cái này một nữ tu tại thiên phượng bộ ở gì chức. Nàng nói có thể giữ lời, Nghê Văn Sơn nghe nói, nhập lại không có cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn giờ phút này cùng Tần Phượng Minh có thể nói không xung đột lợi ích. Chính là Trúc Vẫn Lạc, cùng hắn chỗ tộc quần cũng không có bất kỳ chỗ xấu. Đương nhiên được chỗ cũng là không có gì đấy. Phượng Dương tộc là một lớn tộc quần, chỉ là thiên phượng bộ trong huyền linh tu sĩ, sợ sẽ có mấy trăm số lượng. Huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng có hơn 10 con. Đã chết một cái trúc, nhìn trời phượng bộ mà nói, thật sự không coi là cái đại sự gì. Nhưng mà trúc còn có một thân phận, cái kia chính là Phượng Dương tộc 10 đại điện hạ một trong. Cái này một thân phận, rồi lại quan hệ đến Phượng Dương tộc toàn tộc, cũng không phải nói ai ngờ giết chết một danh tự điện hạ, có thể không hề cố kỵ làm được. Tư Dung tiên tử chính là Phượng Dương tộc 10 đại điện hạ một trong, kia tại 10 đại điện hạ bài danh bên trong vị trí thứ hai, kia địa vị tại toàn bộ Phượng Dương tộc cực cao, bởi vì nàng là một vị duy nhất bái tại Khương Diệu Nhu tiên tử môn hạ người. Nàng tại vài ngàn năm trước đột nhiên biến mất, không biết đi tới nơi nào. Có nghe đồn phải đi chỗ bí ẩn sang đại thừa thiên kiếp. Cụ thể như thế nào, không có người biết được. Tần đạo hữu, vậy trúc tuy rằng chết không có gì đáng tiếc, nhưng hắn là 10 đại điện hạ một trong, nếu như đạo hữu đem giết chết, sợ sẽ trêu chọc không phiền toái nhỏ. Nghe Văn Sơn không chần chờ, lập tức mở miệng truyền âm nói. Cuối cùng, càng là nhắc nhở một cái Tần Phượng Minh, để cho hắn không thể lỗ mãng xử trí trúc. Đạo hữu yên tâm, Tần mỗ đầu thu hồi giết chết Tô thị bộ lạc tộc nhân khoản nợ. Đầu phải bỏ ra đầy đủ đại giới, Tần Phượng Minh sẽ gặp phóng thích trúc. Tần Phượng Minh âm thầm gật đầu, trong miệng tùy theo truyền âm nói. Ngươi tranh đấu còn muốn thù lao, nếu như ngươi có thể bắt giữ bổn cung, đến lúc đó tự nhiên do ngươi nói tính. Giết hay thả, cũng là ngươi tâm niệm vừa động sự tình. Nếu như ngươi bị bổn cung bắt giữ, đến lúc đó ngươi sở hữu đồ vật cũng không lại thuộc về ngươi. Tánh mạng của ngươi cũng sẽ không là của ngươi, ngươi sao có cái gì thù lao. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, xinh đẹp nữ tu hơi hơi nhăn lại lông mày, trong miệng tùy theo chậm rãi mở miệng nói. Thù lao đương nhiên muốn. Tần mỗ hiện tại có trúc điện hạ nơi tay, nếu quả như thật bị ngươi bắt giữ rồi, cái kia Tần mỗ không phải là rất thiếu. Ngươi nên muốn cùng Tần mỗ tranh đấu, liền cần muốn xuất ra thù lao, trước đem trúc điện hạ đổi về đi. Như vậy ngươi có thể toàn lực làm, mà không lo lắng trúc điện hạ an nguy. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng nói ra một phen để cho mọi người tại đây đều có chút kinh ngạc nói. Trúc, không thể nghi ngờ là giờ phút này Tần Phượng Minh trong tay một át chủ bài lớn. Một danh tự điện hạ tồn tại, đủ để cho thiên phượng bộ sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối với Tần Phượng Minh quá mức bức bách. Thế nhưng là thanh niên rồi lại muốn trực tiếp đem chi giao đổi đi ra ngoài, điều này làm cho Nghê Văn Sơn đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không biết đạo hữu muốn loại thù lao nào nguyện ý trao đổi trúc điện hạ. Bất đồng Tư Dung tiên tử mở miệng, ông Tử Mặc đã lời đầu tiên mở miệng. Rất đơn giản, Tần mỗ nơi này có một phần danh sách, các ngươi chỉ cần giao ra trong đó ba thành đồ vật, Tần mỗ liền có thể phóng thích trúc điện hạ. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức phất tay, một cuốn trục xuất hiện ở ông Tử Mặc trước mặt. Nhìn thanh niên vô cùng lưu loát động tác, ông Tử Mặc vững tin, việc này là thanh niên đã sớm tính toán tốt. Đạo hữu người đưa ra nhóm danh sách, vậy mà không có một dạng không phải là thiên tài địa bảo tồn tại, Thương Viêm giới vực bên trong, cho dù có, cũng tất nhiên là cực kỳ khó có thể phát hiện ra đấy. Ông Tử Mặc chỉ là quét mắt liếc quyển trục, liền lập tức kinh thanh ra khỏi miệng. Đạo hữu nói cực phải, cũng chỉ có những cái này khó có thể tìm kiếm tài liệu bảo vật, mới có thể cùng trúc điện hạ thân phận bằng nhau giá. Nếu không dùng một ít cấp thấp đồ vật trao đổi, cũng quá mức đối với trúc điện hạ bất kính rồi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, vô cùng trịnh trọng mở miệng nói. Ông Tử Mặc im lặng, cầm trong tay quyển trục trực tiếp giao cho Tư Dung tiên tử trong tay. Người quá mức lòng tham không đáy rồi, những vật phẩm này, coi như là ba thành, cũng đủ để cho một danh tự huyền linh tu sĩ táng ra bại sản. Vô lý như thế điều kiện, thật sự là đáng hận. Nữ tu nhìn liếc quyển trục, lập tức tú mục trừng, trên mặt tức giận bày ra nói. Chứng kiến nữ tu ửng đỏ trước mặt rảnh, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi hơi là rung động. Nữ tu giận tái đi biểu lộ, so với nàng không hề màu sắc thời điểm còn muốn khiến người tâm động. Bất quá Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để cho nữ tu nhiễu loạn tâm thần. Điều kiện này không có gì quá phận, các người đem trúc đổi về liền Liễu Vô Khiên quải rồi, đến lúc đó nói không chừng tiên tử là có thể thi triển mạnh mẽ đại thủ đoạn đem Tần mỗ bắt giữ. Coi như là Tư Dung tiên tử không địch lại, thiên phượng bộ các vị cũng có thể tiến lên giúp đỡ, chẳng lẽ Tần mỗ còn có thể lấy một địch chư vị liên thủ công giết không thành. Chỉ cần có thể đem Tần mỗ bắt giết, Tần mỗ vừa vặn lấy được những vật phẩm kia, chẳng phải lại quy thiên phượng bộ tất cả. Mặt khác thực không dám giấu giếm, Tần mỗ trên người bảo vật, so với những vật phẩm này không biết nhiều vài lần. Các ngươi đến lúc đó sẽ phát một khoản tiền của phi nghĩa đấy. Như thế trao đổi, hẳn là Tần mỗ bị thua thiệt mới phải. Tần Phượng Minh mỉm cười. Lại một lần nữa nói ra một phen là trời phượng bộ tu sĩ suy tính nói. Hắn nói những câu là trời phượng bộ cân nhắc, giống như hắn chính là đến đây tiến đưa bảo vật đấy. Nghe thế một phen nói, chúng tu sĩ đều cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng dâng lên. Tần Phượng Minh nói, nhìn trời phượng bộ tu sĩ mà nói, tuyệt đối là lẽ phải. Chỉ cần không có ràng buộc, coi như là Tư Dung tiên tử không địch lại, bọn hắn cũng có thể hợp lực vây giết người này tộc ngoại tu sĩ. Nhưng mọi người cũng không ngốc, Tần Phượng Minh cũng không ngốc, hắn nếu như dám can đảm trước mặt mọi người nói ra, tự nhiên sẽ không dễ dàng đã bị mọi người bắt giữ đấy. Nhìn về phía Tần Phượng Minh, trên mặt mọi người nghi hoặc thần sắc hiển lộ, thật sự không thể rõ ràng trước mặt người thanh niên tu sĩ này đến cùng có gì dựa có thể thắng dễ dàng bất bại. Tư Dung, không muốn cùng hắn xuống này đổ ước, hắn thần hồn cảnh giới đạt đến đại thừa cảnh giới, hơn nữa hắn cực kỳ am hiểu thần hồn công kích, còn có kia thân pháp vô cùng quỷ dị, ta cùng với hắn tranh đấu, căn bản là không cách nào cảm ứng được thân hình hắn di động quỹ tích. Chúng ta huyền giai đỉnh phong tới tranh đấu, thật sự khó có thể chiếm được ưu thế thượng phong. Đột nhiên, quát khẽ một tiếng thanh âm vang lên tại chỗ. Nói chuyện đúng là bị Tần Phượng Minh bắt lại Trúc, thời khắc này Trúc đứng ở một khối bãi cỏ bên trên, tuy rằng thân hình đứng thẳng, nhưng rõ ràng không thể vận chuyển trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Trúc lời nói, không thể nghi ngờ cực kỳ chấn kinh rồi mọi người tại đây. Có thể từ Trúc trong miệng nói ra đối phương thần hồn cảnh giới đã tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, vậy tuyệt đối không phải là hư giả đấy. Khó trách lấy Trúc thủ đoạn, cũng tựa hồ không có gì phản kháng liền bị đối phương bắt rồi. Thần hồn chi thuật, nhập lại không phải là cái gì nghịch thiên chi thuật. Nhưng từ Trúc trong miệng nói ra, cũng tuyệt đối không phải là bình thường thần hồn chi thuật. Mà càng làm cho mọi người kinh ngạc phải là, trước mặt thanh niên tu sĩ rõ ràng có thủ đoạn có thể tại Trúc nói chứ thứ nhất thì liền đem chớ lên tiếng, không cho Trúc đem che giấu nói ra, thế nhưng là thanh niên căn bản cũng không có quay đầu lại một cái, càng là không có một tia muốn quấy nhiễu Trúc tiết lộ hắn bí ẩn động tác làm ra. Chẳng lẽ Trúc đạo hữu không muốn lần nữa có được tự do, để cho Thiên Phượng Bộ hoàn thành cái này một giao dịch sao? Tần Phượng Minh đều Trúc nói xong, cái này mới chậm rãi quay người, trong miệng chậm rãi nói. Hừ, trong cơ thể ta bị ngươi thiết trí bên dưới lợi hại thần hồn cấm chế, coi như là giao dịch hoàn thành, ngươi chẳng lẽ sẽ hoàn toàn đem Trúc mỗ trong cơ thể cấm chế giải trừ sao? Trúc ánh mắt lạnh như băng nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng oán hận nói. Chính hắn tình hình bản thân rõ ràng, tuy rằng trước mặt thanh niên chẳng qua là tiện tay chém ra mấy đạo phù văn. Nhưng Trúc rồi lại đột nhiên phát hiện, thanh niên tiện tay chém ra mấy đạo huyền bí phù văn bắt đầu vừa tiến vào đến hắn song hải ở trong, nháy mắt liền đem toàn thân hắn pháp lực cùng thần hồn năng lượng cầm giữ. Bởi vì mấy đạo phù văn tiến vào hắn song hải sau đó, vậy mà giống như có ý thức thông thường, bắt đầu tự hành cấp tốc phân giải. Để cho tâm hắn cả kinh là, cái kia phân giải sau phù văn, cũng đang không ngừng phân giải. Hầu như trong nháy mắt, hắn song hải ở trong liền gắn đầy này loại huyền bí phù văn. Thủ đoạn như thế, Trúc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn có thể vững tin, coi như là hắn về tới Thiên Phượng Bộ, nghĩ đến cũng không ai có thể đem trong cơ thể hắn cái loại này vô cùng quỷ dị huyền bí cấm chế phù văn giải trừ. Kết quả như thế, cùng bị đối phương bắt, cũng không có gì khác nhau. Thần hồn cảnh giới đã đạt đến đại thừa sao, như vậy bổn cung càng là muốn cùng ngươi đánh một trận. Những tài liệu này vật phẩm, chúng ta Thiên Phượng Bộ ra. Để cho Trúc kinh ngạc phải là, tại hắn nói rõ ràng dưới tình hình, Tư Dung tiên tử rồi lại không chút lựa chọn liền xác nhận phen này giao dịch. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái. Hắn vậy mà từ nữ tu trên người trong lúc lơ đãng thể hiện ra một đám trong hơi thở, đột nhiên cảm nhận được một loại để cho hắn cảm giác rất là khí tức nguy hiểm. Có thế chứ, lớn như vậy một cái Phượng Dương tộc, không có khả năng tìm không được có thể hóa giải Trúc đạo hữu trong cơ thể cấm chế người. Mà tiên tử trên người khí tức có chút quỷ dị, sợ là đã tiến cấp tới đại thừa cảnh giới rồi a. Bất quá tiên tử giống như thân thể có việc gì, hẳn là nhận lấy cái gì khó có thể chống cự đạo tổn thương, vì vậy hiện tại cảnh giới cũng chưa hoàn toàn hiện ra đại thừa cảnh giới. Bất quá tiên tử có lẽ xác thực tiến giai đến qua đại thừa tu vi. Tần Phượng Minh thần sắc đột nhiên chấn động, đột nhiên nói ra một câu lần nữa để cho mọi người tại đây chịu vô cùng khiếp sợ lời nói. Màu sắc càng biến, mọi người ánh mắt đều nhìn về nữ tu. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Tư Dung tiên tử vốn biểu tình bình tĩnh bên trong cũng đột nhiên hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc, ồ, ngươi lại có thể phát giác được bổn cung khác thường, cái này chân thật để cho bổn cung hiếu kỳ. Coi như là ngươi thần hồn cảnh giới đạt đến đại thừa cảnh giới, theo lý cũng không có khả năng dòm ra giờ phút này bổn cung hư thật mới phải. Xinh đẹp nữ tu không trực tiếp mở miệng hỏi thăm Tần Phượng Minh, rồi lại vụt sáng lấy một đôi mắt to, nhấp nháy lóng lánh tập trung Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn từ Tần Phượng Minh trên người chứng kiến đáp án. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không giải thích nữ tu trong lòng nghi hoặc, mà là thân hình khẽ động, đối mặt tại nữ tu trước mặt. Tiên tử đã có ý khảo giáo Tần Mỗ, Tần Mỗ tự nhiên phụng bồi, hiện tại đi gom đủ vật phẩm, Tần Mỗ là được cùng tiên tử một trận chiến. Tần Phượng Minh đối mặt nữ tu, thần sắc trên mặt phấn khởi, trong miệng vô cùng ung dung mở miệng nói. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh có thể vững tin, trước mặt người này nữ tu, tuyệt đối là đã vượt qua đại thừa thiên kiếp. Chẳng qua là không biết về sau gặp loại nào nguy hiểm, bản thân bị trọng thương, cảnh giới lại quay về rơi xuống huyền linh đỉnh phong. Như thế một vị nữ tu, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không sợ hãi. Mà hắn suy nghĩ trong lòng, nghĩ đến cũng muốn rơi vào cái này một vị nữ tu trên người. Chương 5547, tranh đấu. Nhìn trấn định thanh niên tu sĩ, Tư Dung tiên tử ánh mắt hơi là lóe lên, không do dự, trực tiếp phân phó nói, ông tộc lão, đem tài liệu gom đủ giao cho Tần đạo hữu, nghĩ đến Tần đạo hữu chắc là sẽ không nuốt lời đấy. Những tài liệu này, tuy rằng chân quý, nhưng lớn như vậy Thiên Phượng Bộ, chính là đem toàn bộ gom đủ, cũng không phải là việc khó gì. Điểm này Tư Dung tiên tử biết được, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết. Tần Phượng Minh chẳng qua là để cho tiếp cận ra ba thành, chính là để cho mọi người cảm giác đau lòng, lại không thế nào khó xử. Nghe được Tư Dung tiên tử lời nói, ông Tử Mặc không chút do dự, liền lập tức phân phó hai gã tộc già đi tiến hành việc này. Tư Dung tiên tử mất tích mấy nghìn năm, bây giờ trở về trở lại vậy mà đã vượt qua đại thừa thiên kiếp. Tuy rằng giờ phút này cảnh giới hiện ra chính là huyền linh đỉnh phong, nhưng một danh tự chính thức sang qua đại thừa thiên kiếp người, coi như là tu vi cảnh giới lại lần nữa quay về rơi xuống huyền linh đỉnh phong, kỳ thật thực lực cường đại, cũng tuyệt đối không phải là huyền linh đỉnh phong tu sĩ có thể so sánh. Nghe kia phân phó, tất nhiên là bình thường. Nhìn thấy Thiên Phượng Bộ tu sĩ đáp ứng trao đổi, Tần Phượng Minh mỉm cười, như vậy giáng xuống thân hình, xếp bằng ở trúc bên cạnh. Tư Dung tiên tử, hiện tại vô sự, có phải hay không các người có lẽ trước hợp lực đem những cái kia ma trùng giết chết, nếu không mặc kệ chạy loạn khắp nơi, sợ là sẽ phải đối với các ngươi Thiên Phượng Bộ tu sĩ có nhiều uy hiếp. Tần Phượng Minh ngồi vào chỗ của mình, vốn khép kín hai mắt đột nhiên trợn mắt mà mở, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Điểm này cũng không cần đạo hữu phí tâm, nghe được Tần Phượng Minh lời nói, nữ tu biểu lộ lạnh nhạt lập tức nói. Nghe được nữ tu nói như thế, Tần Phượng Minh lập tức thần thức cấp tốc dò xét hướng ma trùng bắt đầu khởi động chỗ. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, hắn lập tức thân hình chấn động. Bằng vào hắn thần thức cường đại lực lượng, Tần Phượng Minh phát hiện, giờ phút này ma trùng bầy ở chỗ sâu trong, vậy mà xúi dục, khuyến khích nổi lên một cỗ thật lớn thần hồn khí tức. Hơi thở kia rất là to lớn, giống như một mảnh hồn hải tại bắt đầu khởi động. Diệt sinh ma trùng, nhập lại không ý kỵ ngũ hành công kích, nhưng thần hồn năng lượng công kích đối kỳ cực kỳ khắc chế. Nữ tu này vậy mà đã sớm biết được cái này ma trùng khuyết điểm, bố trí ra giết chết ma trùng thủ đoạn. Người vậy mà biết được những ma trùng này có tai hại chỗ, nhập lại mà còn có mạnh mẽ đại thủ đoạn tế ra, cái này thật làm cho Tần Mỗ kinh ngạc. Nhưng không biết ngươi sử dụng dùng cái gì loại thủ đoạn, như thế giống như này bàng bạc thần hồn khí tức tỏa ra. Tần Phượng Minh nhìn xa xa, lông mày không khỏi hơi nhíu mở miệng hỏi. Sử dụng loại thủ đoạn nào, chờ một lát ngươi sẽ biết được. Tư Dung tiên tử không để ý đến Tần Phượng Minh, trong miệng nhàn nhạt mở miệng, thân hình rồi lại hướng về ma trùng bầy bên trong chui vào mà đi. Nhìn nữ tu biến mất bóng lưng, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi trở nên ngưng trọng hai phần. Vị này nữ tu, mặc dù là một vị tiến giai đại thừa sau đó lại cảnh giới đáp xuống người, thế nhưng là giờ phút này rồi lại cho Tần Phượng Minh một loại vô cùng quỷ dị khó có thể nắm lấy cảm giác. Bắt đầu nhìn thấy nữ tu từ ma trùng bên trong lông tóc không hao tổn ly khai, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức khiếp sợ. Nếu như Siếp Mị tiên tử có thể mượn ma chu lực lượng không bị diệt sinh ma trùng công kích, người khác đồng dạng có khả năng có thủ đoạn làm được điểm này. Nhưng mà giờ phút này, Tần Phượng Minh nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào vị này nữ tu rồi. Tần Phượng Minh bỗng nhiên bừng tỉnh, từ khi hắn từ Thanh Vân bí cảnh ly khai về sau, tâm tính cũng có chút lâng lâng. Tự nhận chính là đang bình thường đại thừa trước mặt cũng đủ có lực đánh một trận. Đúng là loại này tâm tính, để cho hắn căn bản cũng không có đem Thiên Phượng Bộ để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ, hắn rồi lại đột nhiên cảm giác phía sau lưng bỗng nhiên phát lạnh, một cỗ lạnh lẽo đột nhiên tuôn ra hiện tại toàn thân của hắn. Hắn cơ duyên gặp gỡ hơn xa người bên ngoài không giả, thế nhưng là cũng không phải là trong tu tiên giới không càng thêm cơ duyên thâm hậu người. Vị này Phượng Dương tộc nữ tu, có thể sang qua đại thừa thiên kiếp, đã đủ để nói rõ nàng cơ duyên cùng thực lực xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Huyền linh đỉnh phong tu sĩ, trong tam giới khả năng có mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn người. Nhưng là có thể chịu đựng được đại thừa thiên kiếp tập kích thân mà thuận lợi vượt qua đấy, có thể nói vô cùng giải rác. Chỉ bằng điểm này, Tần Phượng Minh không đem nữ tu để ở trong mắt, cũng đã thật to không ổn. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng bắt đầu khởi động, nhưng hắn cũng không có tiến đến nhìn nữ tu sử dụng dùng cái gì loại thủ đoạn tại giết chết ma trùng. Mà là như vậy khép kín hai mắt, bởi vì hắn vững tin, coi như là hắn đi, cũng nhìn không ra manh mối gì. Trừ phi hắn sẽ đi ngay bây giờ cùng nữ tu tranh đấu. Tần đạo hữu, nghe đồn Tư Dung tiên tử tìm hiểu chính là phượng trên không pháp tắc, lấy cấp tốc cùng sắc bén tăng trưởng, đạo hữu tới tranh đấu, cũng phải cẩn thận một chút. Tại Tần Phượng Minh khép kín hai mắt thời điểm, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào trong tai của hắn. Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái, phượng trên không pháp tắc là một loại không gian độn tốc pháp tắc ý cảnh, hơn nữa ý cảnh bên trong ẩn chứa có lợi hại công kích ý cảnh tồn tại. Nhìn Tư Dung tiên tử bình tĩnh như thế ung dung động tác thần thái, thực không có cảm giác ra nàng vậy mà tìm hiểu chính là cấp tốc cùng công giết thiên địa pháp tắc ý cảnh. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Tần Mỗ sẽ cẩn thận. Tần Phượng Minh thiệt tình cảm tạ Nghê Văn Sơn nhắc nhở, nếu như có hay không điều tra tới cùng Tư Dung tranh đấu, hắn khả năng thật đúng là sẽ bị giết trở tay không kịp. Tuy rằng Tần Phượng Minh tự tin không có vẫn lạc hiểm, nhưng bị công kích tới người vô cùng có khả năng. Đạo hữu, nơi này là ngươi làm cho nhóm ra ba thành tài liệu, hiện tại có thể đem Trúc Điện Hạ phóng ra đi. Không để cho Tần Phượng Minh đợi chờ bao lâu, hai đạo cấp tốc thân ảnh kích xạ mà quay về, một chiếc nhẫn chữ vật theo một danh tự nữ tu phất tay, trực tiếp lơ lửng đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Ông Tử Mặc nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng âm trầm mở miệng nói. Phi thường tốt, ta và ngươi hai phương tự nhiên tiền hàng thanh toán xong, Trúc đạo hữu, ngươi có thể rời đi. Tần Phượng Minh phất tay đem chữ vật giới chỉ nhiếp tới trong tay, đem phía trên ấn ký xóa đi, nhìn quét trong khi liếc mắt vật phẩm, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ mở miệng nói. Trong miệng hắn nói qua, ngón tay đã hư không điểm chỉ Trúc hai cái. Trúc cảm giác trong cơ thể đan hải chấn động, một cỗ bàng bạc pháp lực đột nhiên bắt đầu khởi động mà ra, phút chốc liền hiện đầy toàn thân của hắn. Không chút do dự nghi, Trúc thân hình liền biến thành một đạo hư ảnh, thoáng hiện cách xa Tần Phượng Minh chỗ. Người phóng xuất ra thả Trúc mỗ trong cơ thể sở hữu cấm chế hay sao? Cảm giác trong cơ thể chút nào ràng buộc cũng không Trúc, đầy mặt vẻ kinh nghi gấp giọng tra hỏi. Lúc này Trúc, vô luận là hắn nội thị, vẫn là vận chuyển bản thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng, đã không có một tia không khỏe ràng buộc tồn tại. Giống như trong cơ thể hắn cái loại này khủng bố cấm chế phù văn, dĩ nhiên hoàn toàn bị giải trừ. Đạo hữu ngươi quá lo lắng, ngươi vẫn chưa hoàn thành Tần mỗ muốn ngươi hoàn thành sự tình, làm sao có thể cho ngươi hoàn toàn khôi phục. Ngươi có thể mời Tư Dung tiên tử hoặc là ngươi Phượng Dương tộc vị kia đại thừa ra tay hóa giải trong cơ thể cấm chế, nếu như có thể hóa giải tốt nhất, nếu như không thể, ngươi khả năng như vậy dừng lại huyền linh đỉnh phong, và lại còn sẽ từ từ cảnh giới đáp xuống, sau đó có thể sẽ đình trệ tại huyền linh sơ kỳ cảnh giới. Tần Phượng Minh chậm rãi đứng dậy, nhìn Trúc liếc, trong miệng chậm rãi nói ra. Hắn lời vừa nói ra, Trúc biểu hiện trên mặt lập tức biến sắc. Trước mặt thanh niên nói vô cùng rõ ràng, nếu như hắn muốn cho nhân hóa giải thể bên trong cấm chế, sẽ có hai loại kết quả, một loại là đem trong cơ thể hắn cấm chế hóa giải, một loại khác, có thể sẽ đem trong cấm chế cường đại cắn trả lực lượng kích phát, để cho hắn cảnh giới đột nhiên đáp xuống. Trúc điện hạ, Tư Dung tiên tử đã tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, tuy rằng lúc này cảnh giới có chỗ giảm xuống, nhưng thủ đoạn tuyệt không phải một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ có thể so sánh, chỉ cần tiên tử nguyện ý ra tay, tất nhiên có thể hóa giải điện thờ trong hạ thể không khỏe. Coi như là không thể, cũng có thể mời ta tộc lão tổ ra tay. Nhìn thấy Trúc sắc mặt vẽ mặt kinh sợ hiện ra, ông Tử Mặc lập tức mở miệng nói. Tư Dung tiên tử, người chẳng lẽ muốn đi tiêu thủ đoạn nhỏ, đánh lén Tần mỗ hay sao? Tại ông Tử Mặc khuyên bảo Trúc thời điểm, vốn biểu lộ lạnh nhà Tần Phượng Minh đột nhiên thần sắc trầm xuống, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Trong miệng hắn nói qua, thân hình đã chuyển hướng về phía một bên phương hướng. Mọi người cả kinh, thuận theo Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn, rồi lại bất kỳ khác thường gì cũng không có cảm thấy được. Như thế mà liền trong lòng mọi người kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy như trước bắt đầu khởi động ma trùng bên trong đột nhiên chấn động bay vọt, hướng về hai bên một phần, Tư Dung tiên tử thân hình hiện ra ở trong đó. Muốn bắt giết ngươi, ở đâu phải dùng tới bổn cung đánh lén. Hiện tại ngươi đã được đến thù lao, dưới đây liền cùng bổn cung một trận chiến đi. Nữ tu thân hình lóe ra ma trùng bầy, lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước mặt 200 trượng chỗ, trong miệng lời nói ra, như cũng là một bộ bình tĩnh thần sắc. Ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn liền gần nửa số lượng ma trùng giết chết, thật sự không hổ là một danh tự đã từng là tiến giai đến qua đại thừa người. Cũng tốt, Tần mỗ còn chưa từng có chân chính cùng một tên đại thừa tranh đấu qua, cùng ngươi tranh đấu một phen, cũng có thể biết được Tần mỗ đến cùng thực lực như thế nào. Tần Phượng Minh nhìn liếc xa xa ma trùng, trong lòng cũng hơi kinh sợ chấn. Trong khoảng thời gian ngắn, giải bốn phía ma trùng đã vẫn lạc gần nửa, trên mặt đất một mảnh ma trùng tàn thi gắn đầy. Thủ đoạn như thế, chính là hắn cũng khó có thể làm được. Tốt, bổn cung cũng nhìn xem, của ngươi một kiếm kia thuật thần thông đến cùng có gì cường đại. Nữ tu gật gật đầu, trong miệng cũng đi theo âm thanh nói. Nàng lời nói ra khỏi miệng, cũng không có lập tức ra tay, mà là nhìn Tần Phượng Minh, trong đôi mắt đẹp một bộ khí định thần nhàn hình thái. Tần Phượng Minh cũng không sẽ cùng nói nhảm, trong tay lóe lên, Huyền Vi Thanh Linh kiếm xuất hiện lần nữa trong tay. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, kiếm trong tay bí quyết tùy theo thi triển mà ra. Hắn vừa lên, liền đem Thanh Linh kiếm bí quyết toàn bộ uy năng thi triển mà ra rồi, hắn cũng là muốn nhìn một chút, người này không đưa hắn kiếm này bí quyết để ở trong mắt nữ tu, đến cùng như thế nào đem toàn lực của hắn kiếm thuật công kích hóa giải. Đạo đạo thân ảnh bày ra, một cỗ hạo chấn động lớn bày ra tại chỗ, chói mắt kiếm quang thoáng hiện, hướng về Tư Dung tiên tử đứng thẳng chỗ phách trảm mà đi. Nhưng mà theo đạo đạo thân ảnh bao bọc tại một đoàn sáng chói kiếm quang bên trong phách trảm hướng nữ tu thời điểm, cấp tốc thối lui mở đi ra Nghê Văn Sơn rồi lại đột nhiên phát hiện, Tần Phượng Minh tế ra đạo đạo thân ảnh, vậy mà không như lúc trước cùng Trúc tranh đấu thời điểm, súng lại hướng Tư Dung tiên tử, mà là nhao nhao không ngừng biến hóa phương hướng. Thế nhưng là đạo đạo biến hóa phương hướng thân ảnh, công kích phía trước, căn bản cũng không có Tư Dung tiên tử. Kiếm quang lóng lánh, mũi kiếm phá toái hư không lợi hại, tiếng xé gió lập tức tràn ngập tại phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi. Chỉ thấy từng đạo độc nhất vô nhị thân ảnh của tại rộng rãi lớn trong phạm vi kích xạ thoáng hiện, tốc độ cực nhanh, giống như đạo đạo màu đỏ xanh điện thiểm tại kích xạ chạy. Phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi, lập tức kết quả một mảnh màu đỏ ánh sáng màu lam mang đan vào thiên la địa võng. Tốt, phi thường tốt, Tần Mỗ còn chưa từng có như thế thống khoái thi triển qua một kiếm này thuật công kích. Đa tạ tiên tử để cho Tần Mỗ có thể tùy ý làm một kiếm này thuật. Dưới đây nếu như tiên tử còn có thể như thế nhẹ nhõm tránh né qua Tần Mỗ kiếm thuật công kích, cái kia Tần Mỗ thật sự bội phục tiên tử thủ đoạn. Đột nhiên, đầy trời màu đỏ xanh kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, đạo đạo tấm lụa cũng nhao nhao không thấy tung tích. Tần Phượng Minh lơ lửng tại Tư Dung tiên tử trước người hơn 200 trượng chỗ, cùng nữ tu đối diện đứng thẳng. Hai người khoảng cách giống như cùng tranh đấu trước nhập lại không có thay đổi gì, giống như vừa vặn một phen ra tay tranh đấu, căn bản chính là một trận huyễn cảnh, hai người chưa từng có tranh đấu qua. Của ngươi một kiếm này thuật quả thực bất phàm, nếu như thi triển ra, coi như là bình thường đại thừa, cũng chưa chắc có thể đem ngươi một lúc ngắn ngủi bắt giết, bất quá của ngươi một kiếm này thuật thần thông, còn không làm gì được bổn cung. Nữ tu thần tình gợn sóng không sợ hãi, trong miệng không có chút nào khác thường nói ra. Chương 5548, thi triển thủ đoạn. Không làm gì được ngươi, chưa hẳn. Tần Phượng Minh nghe nói nữ tu chi ngôn, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ lợi hại, trong miệng đột nhiên quát khẽ lên tiếng nói. Vừa rồi một phen ra tay, Tần Phượng Minh cũng không có hạ thủ lưu tình. Chẳng những không có lưu tình, hơn nữa là toàn lực ứng phó. Nhưng mặc cho là như thế, hắn cũng không có công kích được nữ tu thân hình mảy may. Càng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng tức giận đấy, là Tư Dung lúc này đây cùng hắn tranh đấu, từ đầu đến cuối không tế ra nhất đạo công kích, mà chẳng qua là một mặt né tránh hắn làm cho tế ra đạo đạo công kích. Tại hắn toàn lực kích phát phân quang thác ảnh kiếm thuật tới, tại hơn 10 đạo thân ảnh hầu như bao phủ kín không kẽ hở trong không gian, Tư Dung bằng vào thân pháp, đơn giản chỉ cần từ từng đạo cực kỳ thu hẹp trong khe hở trốn tránh khỏi kiếm quang chảm gọt. Như thế thân pháp, có thể nói là Tần Phượng Minh tu tiên đến nay lần thứ nhất đụng phải. Khó trách nữ tu lúc trước nói thẳng, hắn phân quang thác ảnh kiếm thuật, cũng không thể đem nàng như thế nào. Tuy rằng Tần Phượng Minh phen này toàn lực làm không có đối với nữ tu tạo thành tổn thương, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không phải là không thu hoạch, mà là có thật to thu hoạch. Lúc này đây toàn lực kích phát phân quang thác ảnh kiếm thuật, có thể nói là tại hắn nhất thong dong buông lỏng dưới tình hình thi triển. Trước đó lần thứ nhất đối mặt Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn thời điểm, hắn tuy rằng cũng toàn lực tế ra một kiếm này thuật thần thông, thế nhưng là đối mặt kinh khủng kia yêu viên tinh hồn, hắn nhiều nhất lực chú ý vẫn là phòng bị yêu viên tinh hồn tập sát. Còn lần này, hắn căn bản cũng không cần lo lắng Tư Dung sẽ bỗng nhiên ra tay công kích hắn. Tư Dung thân pháp cấp tốc và lại quỷ dị, có thể nhẹ nhõm né qua từng đạo kiếm quang công kích không giả, thế nhưng là nàng cũng không thể tại cấp tốc né tránh thời điểm tế ra công kích. Tần Phượng Minh có thể 10 phần vững tin, tại loại này đầy trời mũi kiếm công giết tới ở bên trong, nữ tu dù là tế ra nhất đạo công kích, nàng cái loại này quỷ dị huyền bí thân pháp sẽ khó có thể chống đỡ thêm. Đã mất đi cái loại này thân pháp ý cảnh, Tần Phượng Minh vững tin, hắn đem có 10 phần nắm chắc đem nữ tu triệt để bao phủ tại phân quang thác ảnh công kích tới. Điểm này, Tần Phượng Minh biết được, Tư Dung cũng đồng dạng minh bạch. Chính là không có trong lòng ràng buộc, Tần Phượng Minh đang toàn lực thi triển kiếm thuật thần thông chi hạ, để cho hắn đối với cái này một thần thông thi triển, đã có sâu đậm tâm đắc nhận thức. Thần thông uy lực, so với đối mặt yêu viên thời điểm, rõ ràng cường đại rồi một phần. Coi như là ngươi vẫn có thể nhiều điều khiển mấy đạo thân ảnh, cũng tuyệt đối khó có thể không biết làm sao bổn cung. Hơn nữa loại này thi thuật, người tiêu hao pháp lực cùng thần hồn năng lượng tất nhiên quá lớn, sợ là ngươi kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, liền khó có thể kiên trì nữa. Thực tới lúc đó, ngươi chẳng lẽ còn có thủ đoạn chống cự bổn cung công giết sao? Tư Dung nhìn về phía Tần Phượng Minh, một đôi tú mục tinh mang lập lòe, trong miệng rồi lại bình tĩnh nói ra. Thời khắc này nữ tu, tuy rằng toàn thân không một tia khác thường, biểu lộ không hiển lộ ra chút nào không khỏe, chẳng qua là nàng vốn là vô cùng kiều diễm óng ánh khuôn mặt, giờ phút này có nhàn nhạt ửng hồng chi sắc hiển lộ. Lộ ra so với lúc trước rõ ràng diễm lệ thêm vài phần. Điều này làm cho vốn là diễm lệ không gì sánh được nữ tu, càng là hiển lộ ra một cỗ vui mừng động lòng người xinh đẹp cảm giác. Vô cùng rõ ràng, vừa rồi mặc dù tại Tần Phượng Minh kiếm thuật thần thông chi hạ bình yên né qua, nhưng nữ tu cũng không phải là giống như gì nhẹ nhõm, không thể nghi ngờ cũng là thắt chặt hao tổn tâm thần. Hao phí xong pháp lực thần hồn năng lượng, tiên tử ngươi quá lo lắng, như thế thi triển, cuối cùng đến cùng người nào sẽ pháp lực thiếu kiệt, cũng là một kiện khó có thể vững tin sự tình. Không tin ta và ngươi sẽ thấy thử một lần, xem ai trước không chịu nổi công kích. Tần Phượng Minh nghe được nữ tu chi ngôn, trong lòng hơi là cười cười, trong miệng đồng dạng bình tĩnh mở miệng nói. Cùng ngươi như thế tranh đấu quá mức không thú vị, ngươi công kích bổn cung hồi lâu, dưới đây cũng nên chịu đựng bổn cung công kích. nhưng mà để cho Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng chính là, nữ tu lúc này đây vậy mà không hề bị hắn lời nói khích tướng, mà là trong miệng khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên huỳnh quang lóng lánh dựng lên. Hừ, muốn tập sát Tần Mỗ, người vẫn là làm không được. Nhìn thấy nữ tu đột nhiên quanh người ánh huỳnh quang lập lòe dựng lên, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng tùy theo vang vọng dựng lên. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, một tiếng nhẹ xùy âm xen lẫn trong đó. Nương theo lấy Tần Phượng Minh quát lạnh vang lên, một cỗ tràn ngập to lớn thần hồn năng lượng sóng âm đột nhiên tuôn ra hiện ra, hướng về hắn quanh người cấp tốc đánh tới. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng dùng mình chính là, hắn toàn lực kích phát kinh hồn hư âm ba công kích, lại căn bản cũng không có để cho đạo kia thần thức đều không thể cảm ứng được hư ảnh có một tia dừng lại. Cái kia đạo hư ảnh, cực kỳ che giấu hư ảo, kia dung nhập tại trong hư không, đang lấy một loại cực kỳ quỷ dị đường nhỏ hướng về hắn Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ cấp tốc tới. Tốc độ cực nhanh, để cho đã được chứng kiến nữ tu cấp tốc thân pháp Tần Phượng Minh cũng không khỏi kinh sợ chấn. Giờ phút này Tần Phượng Minh đột nhiên tế ra kinh hồn hư, coi như là một danh tự bình thường đại thừa tại không phòng bị tới, cũng tất nhiên sẽ có một cái chớp mắt kinh sợ giật mình. Tuy rằng kinh sợ giật mình thời gian khả năng có dài có ngắn, thế nhưng là cường đại kinh hồn công hiệu, nhất định sẽ đối với đại thừa tu sĩ có chỗ tập kích quấy rối. Nhưng mà trước mặt cái này một trong tranh đấu nữ tu, rồi lại căn bản không có đã bị cái này cả kinh tập kích công hiệu tập kích quấy rối. Cái kia đạo hư ảnh, Tần Phượng Minh thần thức cũng không cách nào đem cảm ứng được. Bởi vì Tần Phượng Minh rõ ràng cảm thấy, đó là một loại chính thức dung nhập hư không huyền bí trạng thái. Đó là cái gì tình hình, Tần Phượng Minh rõ ràng, đó chính là không gian pháp tắc ý cảnh mới có thể có trạng thái. Nữ tu tìm hiểu chính là phượng trên không pháp tắc, từ nơi này một thân pháp bên trên, cũng đã đủ biết hiểu, nàng tuy rằng cảnh giới đáp xuống trở về huyền linh đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng là nàng cảm ngộ thiên địa pháp tắc ý cảnh, cũng không có giảm xuống. Nói cách khác, tư dung tiên tử thần hồn cảnh giới, như cũng là đại thừa, và lại còn vô cùng ngưng thực. Tuy rằng kinh ngạc nữ tu không thụ kinh hồn hư tập kích quấy rối, để cho Tần Phượng Minh trong lòng có kinh sợ chấn, nhưng hắn cũng không mất tỉnh táo. Hắn kinh hồn hư ra khỏi miệng, trong cơ thể pháp quyết cũng đã toàn bộ kích phát ra. Nhất thời, mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ hắn đứng vững trên thân thể chợt hiện ra. Thân ảnh lập lòe, đủ số đạo thiểm điện, đột nhiên hướng về mấy cái phương hướng kích bắn đi. Đạo đạo thân ảnh cực kỳ ngưng thực, giống như từng cái một Tần Phượng Minh chân thân tại cấp tốc mà đi. Hiu, u, từng tiếng lợi rất nhỏ rít gào tiếng vang lên, đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh thân ảnh, đột nhiên bị từng đạo cực kỳ mảnh khảnh lưỡi dao sắc bén chạm gọt mà qua, trên thân thể lập tức xuất hiện từng đạo trong suốt lỗ thủng. Muốn giết chết Tần Mỗ, người thật sự là làm không được. Ngay tại đạo đạo lưỡi dao sắc bén đột nhiên mà hiện, chạm kích tại đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh trên thân thể thì, một tiếng lời nói lạnh như băng thanh âm đột nhiên vang lên tại nguyên lai tư dung tiên tử chỗ đứng chỗ. Thanh âm vang lên, chỉ thấy từng đạo cầm trong tay màu đỏ xanh mũi kiếm thân hình lần nữa chợt hiện ra, hướng về Tần Phượng Minh vừa rồi đứng thẳng chỗ bao phủ mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh lần nữa tế ra phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông thời điểm, nhất đạo nhỏ bé và yếu ớt thân thể mềm mại cũng tự Tần Phượng Minh lúc trước đứng thẳng chỗ nổi lên. Hai người lại đang cấp tốc giữa, lẫn nhau trao đổi một cái vị trí. Đối mặt đột nhiên công kích tới đạo đạo vũ động lưỡi dao sắc bén thân ảnh của, vừa tự nổi lên mềm mại thân hình, lập tức lần nữa mơ hồ, lại tự biến mất không thấy tung tích. Đạo đạo thân ảnh kích chợt hiện, phạm vi mấy trong vòng trăm dặm, lần nữa bị từng đạo điện thiểm mũi kiếm nhận quang làm cho gắn đầy. Lúc trước vậy tình hình, xuất hiện lần nữa tại đương tràng. Hai người hầu như trong nháy mắt, vậy mà công thủ dị biến rồi. Tư dung tiên tử một lớp quỷ dị công kích, bị Tần Phượng Minh mau né đồng thời, liền lập tức tế ra phân quang thác ảnh thần thông, lại một lần nữa đem nữ tu vây ở trong đó. Nếu như vừa rồi có người ly khai, bây giờ trở lại, sẽ phát hiện, tình hình của hiện trường, căn bản cũng không có biến hóa. Giống như hai người tranh đấu, từ bắt đầu một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Tại Tần Phượng Minh cùng tư dung tiên tử tranh đấu điểm bắt đầu, ông Tử Mặc mọi người cũng đã cấp tốc thối lui đi ra ngoài. Đứng thẳng xa xa, cảm ứng đến tranh đấu hiện trường, vài tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ, giờ phút này biểu lộ vô cùng thống nhất, đều là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Mọi người tuy rằng cách xa tranh đấu chi địa, thế nhưng là mấy người cũng đều cảm ứng được cái kia chỗ giống như tầng tầng cực lớn tia lưới bao phủ chi địa khủng bố. Mọi người thần thức đụng vào ở đằng kia cực lớn tia lưới bên trên, đều liền lập tức cảm ứng được vô số đạo lưỡi dao sắc bén phút chốc mà hiện, đem thần thức trực tiếp thiết cắt vỡ nát. Nghe Văn Sơn trong lòng vững tin, nếu như giờ phút này hắn thân ở đằng kia lóng lánh đạo đạo màu đỏ xanh tia sáng tia lưới nơi ở, hắn nhưng có thể không kiên trì được mấy hơi, cũng sẽ bị đạo kia đạo hồng lam nhận ánh sáng ngay tại chỗ. Hắn thật sự nghĩ không ra, giờ phút này đang ở tia lưới bao phủ bên trong tư dung tiên tử, là như thế nào còn sống sót. Thời khắc này chúc, ánh mắt ngốc trệ, khẽ nhếch miệng, điều phát hiện ra khiếp sợ, so với ông Tử Mặc mọi người còn muốn càng quá mức vài phần. Bởi vì hắn đã thật sâu vững tin, cái kia thanh niên tu sĩ thủ đoạn, xa không phải là hắn có thể so sánh. Lúc trước hắn còn tưởng rằng bởi vì đối phương đánh lén, hắn mới bị đối phương bắt. Nhưng gặp được Tần Phượng Minh cùng Tư Dung tiên tử vừa rồi cái kia một công thủ biến hóa, Trúc đã biết được, hắn tự thân thực lực, cùng Tần Phượng Minh khác quá nhiều. Hắn căn bản cũng không có phát hiện Tư Dung vừa rồi như thế nào đánh lén Tần Phượng Minh. Nhưng đối phương cũng không vẻn vẹn biết được Tư Dung đánh lén, càng là xác định Tư Dung tiên tử thân hình chỗ, nhập lại tại né tránh đồng thời, kích phát kinh khủng kia kiếm thuật thần thông. Loại này loại biểu hiện, đều bị tại cho thấy, giờ phút này tranh đấu lẫn nhau trong hai người thủ đoạn thực lực, đã vượt ra khỏi hắn rất nhiều, cũng vượt ra khỏi Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ rất nhiều. Mấy vị tộc lão, loại này tranh đấu, đã không phải là chúng ta có thể tham dự. Dưới đây chúng ta không bằng trước đi đem những cái kia ma trùng tiêu diệt. Nếu như lưu lại kia tùy ý khuếch tán, sợ là đối với ta Thiên Phượng bộ tu sĩ bất lợi. Nhìn xa xa tia sáng chói mắt lập lòe chi địa một lát, Nghê Văn Sơn đột nhiên thu liếm tâm cảnh, mở miệng nói. Đã đến giờ phút này, Nghê Văn Sơn đã vô cùng có vững tin, cái kia thanh niên tu sĩ chính là tại đã sang qua đại thừa thiên kiếp Tư Dung tiên tử trước mặt, cũng chừng thực lực tới một trận chiến. Song phương tranh đấu, chẳng qua là thi triển bộ phận thủ đoạn, nhưng có thể có tại thân pháp bên trên không kém gì Tư Dung tiên tử, cũng đủ để cho thấy Tần Phượng Minh có đầy đủ thực lực cùng Tư Dung một trận chiến. Hai người tranh đấu kết quả Nghê Văn Sơn không biết, nhưng Nghê Văn Sơn vô cùng rõ ràng, coi như là Tần Phượng Minh không địch lại Tư Dung tiên tử, cũng ứng với 10 phần nắm chắc có thể bình yên rời đi nơi này. Chỉ cần Tần Phượng Minh không chết, hắn là được có thể hoàn thành trong lòng mong muốn. Trong lòng buông lỏng, hắn liền lập tức hứng thú giạt rào, đã có biểu hiện một phen ý tưởng. Nghe thống lĩnh nói cực phải, chúng ta nhân cơ hội này, rất nhanh đem những cái kia ma trùng giết chết, nếu bị kia khuếch tán, cũng là một kiện phiền toái sự tình. Ông tử Mặc nghe nói Nghê Văn Sơn chi ngôn, lập tức cũng thu hồi trong lòng khiếp sợ, gật đầu mở miệng nói. Mọi người khác nơi nào sẽ phản đối, lập tức mấy đạo thân ảnh kích xạ mà động, vượt qua mảng lớn huỳnh quang lóng lánh chỗ, hướng về như trước dày đặc, chẳng chịt ma trùng bầy mà đi. Ha ha ha, giờ phút này tiên tử có cảm giác khác lạ gì không? Hay không còn như lúc trước thông thường dễ dàng né tránh Tần Mỗ công kích sao? Ngay tại ông tử Mặc mọi người riêng phần mình tế ra thủ đoạn công kích hướng ma trùng thời điểm, đột nhiên một tiếng cười cười nói nói âm thanh vang lên tại đạo đạo lưỡi dao sắc bén kích xạ bên trong. Theo lời nói vang lên, chỉ thấy lúc trước căn bản không thấy được chút nào thân hình Tư Dung tiên tử, giờ phút này thậm chí có một đạo tàn ảnh kích né qua mũi kiếm sợi trong lưới. Tuy rằng thân pháp như trước cực kỳ nhanh gấp, và lại có thể mau né từng đạo như bóng với hình vậy cực đại lưỡi dao sắc bén phách chạm chặn đường, nhưng Tần Phượng Minh có thể nhìn ra được, giờ phút này nếu tu tốc độ di chuyển, rõ ràng cùng lúc trước đã có thật lớn chậm lại. Người rất là không đơn giản, lại có thể để cho bổn cung tốc độ chậm lại, nhìn nhìn không thi triển ra thủ đoạn, thật đúng là không thể để cho ngươi như vậy đền tội. Nhưng mà đáp lại Tần Phượng Minh cười cười nói nói đấy, là nữ tu một tiếng bình tĩnh lời nói. Chương 5549, Phượng Viêm ý cảnh. Tần Phượng Minh biết rõ phân quang thác ảnh thần thông sẽ không đối với Tư Dung tiên tử tạo thành tổn thương gì, còn lại một lần nữa thi triển cái này một cực kỳ làm tiêu hao pháp lực thần hồn năng lượng kiếm thuật thần thông, dĩ nhiên không phải thật sự muốn cùng đối phương so đấu pháp lực làm tiêu hao. Nữ tu thân pháp độn tốc, chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi không bội phục. Tại đối phương toàn lực làm xuống, Tần Phượng Minh coi như là toàn lực thi triển huyền thiên vi bộ, cũng căn bản liền không cách nào truy độn trên đối phương tốc độ di chuyển. Nếu như không phải là có kiếm quang cố hết sức ngăn cản, hắn căn bản là không cách nào lúc nào cũng tập trung nữ tu thân hình. Mà vừa rồi hắn tránh né nữ tu đạo kia đột nhiên đánh lén công kích, có thể nói là mạo hiểm đến cực điểm. Đối mặt nữ tu đột nhiên đánh lén, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, tại loại này dưới tình hình, hắn vô luận tế ra công kích vẫn là né tránh, đều bị nữ tu công kích quỷ dị kia đánh trúng. Bất luận, bởi vì nữ tu đã đem hắn có thể bỏ chạy đi đường nhỏ đều bao phủ tại trong đó. Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không có khả năng đứng thẳng tại chỗ tế ra công kích, bởi vì hắn lúc ấy căn bản là không cách nào tập trung nữ tu thân hình di động quỹ tích, chỉ có thể cảm ứng được một chỗ không gian có không gian rất nhỏ chấn động. Nhưng chỉ là vừa hiện, cái kia chấn động liền lại biến đổi phương vị. Tại lông tóc giữa đợt công kích động chỗ, xác suất thành công hầu như không. Đương nhiên, nếu như Tần Phượng Minh tế ra Mặc Diễm Lôi Oa, xứng đáng chống cự xuống đối phương cái này một quỷ dị công kích. Nhưng hắn vẫn không, mà là lựa chọn một loại vô cùng nguy hiểm thủ đoạn ứng đối. Cái kia chính là chân thân đứng thẳng tại chỗ, toàn lực thi triển kiếm thuật thần thông, đem Phất Phong Huyễn Ảnh thần thông dung nhập vào đạo đạo phân quang thác ảnh ảnh thân bên trong. Mà hắn chân thân vẫn đứng ở tại chỗ, thẳng đến nữ tu công kích ngồi thực, không cách nào nữa sửa đổi thời điểm, mới bỗng nhiên để cho chân thân bỏ chạy rồi. Tần Phượng Minh cái này một lựa chọn không thể bảo là không hung hiểm, nếu như hắn phán đoán dù là xuất hiện một tia sai lầm, cũng đủ để cho Tư Dung công kích chứng thực tại bên trên thân thể của hắn. Hắn thân thể cứng cỏi hơn xa cùng gia yêu tu không giả, nhưng tuyệt đối không có khả năng chịu được một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ toàn lực tế ra nhất đạo bí thuật cường đại công kích. chẳng qua là bí thuật ngưng quang quét chúng, lúc có thể thừa nhận thụ, nhưng hoàn toàn bí thuật công kích thân thể, chính là cường đại trở lại thân thể cũng không thể để thừa nhận. Nói luyện thể yêu tu thân thể cứng cỏi, có thể chống cự cùng giai tu sĩ một kích, vậy tuyệt đối không phải là cùng giai tu sĩ toàn lực kích phát bí thuật cường đại thần thông một kích. Chỉ có thể là một cái toàn lực kích phát không cần hao phí bao nhiêu pháp lực, cũng không cần tiêu phí thời gian bình thường công kích. Rất rõ ràng, Tư Dung tiên tử tại không cách nào đoán được Tần Phượng Minh cái kia nhất đạo là chân thật thân hình dưới tình hình, cũng có chần chờ. Cuối cùng do dự tới vẫn là đem Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động thân hình đã coi như là mục tiêu công kích. Thế nhưng là cái kia một hầu như không đáng kể chần chờ, hãy để cho Tần Phượng Minh đã có né tránh bỏ chạy thời gian. Tần Phượng Minh như thế bỏ chạy qua nữ tu một kích, có thể nói nguy hiểm đến cực điểm. Nếu như nữ tu ngay từ đầu liền vững tin hắn cũng không di động thân hình, công kích kia thế tất sẽ cường đại vài phần, cũng sẽ càng thêm nhanh chóng vài phần. Coi như là Tần Phượng Minh muốn bỏ chạy, chỉ sợ cũng sẽ bị nữ tu sớm đoạn tuyệt đường nhỏ. Thành công né tránh nữ tu công kích Tần Phượng Minh, phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông lần nữa kích phát đồng thời, từng đạo phù văn cũng theo thân hình hắn truy kích nữ tu thời điểm bị thứ hai huyền hồn linh thân thể tế ra tại trong hư không. Đạo đạo mũi kiếm kích xạ tràn ngập phạm vi hư không, rất tốt đem phù văn chấn động ẩn giấu đi. Lúc nữ tu cảm ứng được thân hình bị nào đó kinh lực cản trở, bắt đầu cảnh giác thời điểm, Tần Phượng Minh âm thầm bày ra tay chân cũng đã nhận được hiệu quả. Đối mặt Tần Phượng Minh âm thầm bày ra giam cầm phù văn, Tư Dung tiên tử cũng không hiển lộ ra Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng thần sắc kinh hoàng, mà là phi thường chấn định mở miệng. Thanh âm đàm thoại hạ xuống thời điểm, chỉ thấy vốn cấp tốc né tránh đạo đạo mũi kiếm công giết nữ tu mảnh mai thân hình, đột nhiên đình trệ tại đương tràng. Nhỏ nhắn mềm mại thân hình hoàn toàn hiện ra, lập tức liền bị hơn 10 đạo cầm trong tay màu đỏ xanh mũi kiếm thân hình vây vây ở trong đó. Kiếm quang thoáng hiện, từ bốn phương tám hướng hướng về nữ tu công kích tới. Trong khoảnh khắc, nữ tu thân hình liền bao phủ tại đạo đạo khủng bố chấn động triển hiện mũi kiếm trong công kích. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không có một tia mừng rỡ, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, nữ tu thân hình tại dừng thân tại chỗ đồng thời, một đoàn lộ ra có chút yêu dị rực rỡ tươi đẹp ngũ thải hà quang đột nhiên hiện ra. Đạo đạo có thể xé rách hư không sắc bén mũi kiếm tại chui vào đến cái kia đoàn rực rỡ tươi đẹp hào quang về sau, vậy mà không có bất kỳ thanh âm phát ra. Không âm thanh âm, liền một chút kịch liệt năng lượng chấn động đều không có hiện ra. Giống như cái kia đoàn hào quang là một không đáy, trực tiếp đem có thể oanh núi đá vụn đạo đạo thanh linh kiếm giao cắn nuốt. Thần thức đảo qua cái kia đoàn hào quang, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa gấp chấn. Cái kia đoàn hào quang, thần thức vậy mà không cách nào dò xét, chỉ cần tới đụng vào, thần thức liền lập tức bị thứ nhất quét rồi biến mất. Bỗng nhiên nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh coi như là lại như thế nào kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến trong lòng đột nhiên khiếp sợ hiện lên. Cái này hào quang khủng bố, xa so với hắn mị cực huyền quang cường đại. Mị cực huyền quang, tuy rằng có thể đối với công kích có cực kỳ khủng bố ăn mòn tan rã lực lượng. Vốn lấy Tần Phượng Minh giờ phút này thực lực, cũng chỉ có thể trong nháy mắt đem một danh tự huyền linh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ một cái công kích hoàn toàn thôn phệ tan rã. Nếu như là một danh tự huyền linh hậu kỳ tu sĩ bí thuật cường đại công kích, căn bản là không cách nào làm được đem đối phương trong công kích năng lượng ẩn chứa trong nháy mắt ăn mòn xong. Thế nhưng là trước mặt cái này một đoàn hiển lộ yêu dị cảm giác ngũ thải hà quang, rồi lại hoàn toàn làm được mịch cực huyền quang đều không thể làm được sự tình. Theo trong lòng khiếp sợ, Tần Phượng Minh động tác cũng theo đó trì trệ, đầy trời đạo đạo thân ảnh, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, đối mặt hai ngoài hơn trăm trượng một đoàn ngũ thải hà quang, nhất thời vậy mà không hề tế ra thủ đoạn công kích. Có thể phút chốc liền đem mười mấy đạo thân ảnh tế ra trên trăm đạo mũi kiếm công kích tan rã ngũ sắc hào quang, Tần Phượng Minh còn chưa bao giờ gặp. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không phải là không phán đoán, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên tự trong miệng hắn vang lên, người cái này ngũ thải hà quang thần thông, chẳng lẽ là ngũ sắc thần quang? Có thể phút chốc đưa hắn tế ra trên trăm đạo cường đại mũi kiếm phút chốc tan rã, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một thần thông, cái kia chính là thánh linh khổng tước bản mệnh thần thông, ngũ sắc thần quang. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, cũng chỉ có ngũ sắc thần quang mới có thể có sắc bén như thế khủng bố uy năng. Người biết được ngũ sắc thần quang, tuy rằng bổn cung cái này một thần thông thực sự không phải là minh vương khổng tước ngũ sắc thần quang, nhưng muốn bắt giết ngươi cũng là vậy là đủ rồi. Lúc này đây bổn cung không tiếc hao tổn chân nguyên đem cái này một thần thông tế ra, nếu như còn cho ngươi chạy thoát, cái kia cung thật sự bội phục ngươi rồi. Tư Dung tiên tử ẩn thân ở ngũ thải hà quang bên trong, một tiếng nhàn nhạt lời nói thanh âm truyền lại mà ra. Thanh âm mờ mịt, giống như là tại xa xôi chi địa truyền lại mà đến. Hừ, muốn giết chết Tần Mỗ, ngươi ngược lại thử xem. Tần Phượng Minh đối mặt nữ tu quỷ dị thần thông, nhanh chóng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục, tiếng hừ lạnh ở bên trong, toàn thân khí tức lập tức cổ đáng dựng lên. Đối mặt vị này Phượng Dương tộc nữ tu, Tần Phượng Minh giờ phút này đã hừng hực chiến ý cổ đáng trong lồng ngực. Một vị từ đại thừa cảnh giới ngã xuống đến huyền linh đỉnh phong tu sĩ, bắt đầu còn thật không có quá mức để cho Tần Phượng Minh để tâm. thế nhưng là đối mặt nữ tu cái này đột nhiên thi triển ra thần thông, Tần Phượng Minh lập tức toàn bộ tinh lực tuôn ra động. Cường đại như thế thần thông, hắn còn muốn nhẹ nhõm ứng đối, đã không có khả năng. Nhìn ngươi như thế nào chống cự bổn cung phía dưới công kích. Nữ tu căn bản là không có để ý tới Tần Phượng Minh nói, theo sát Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, kia quanh người ngũ thải hà quang đột nhiên lóng lánh dựng lên. Yêu dị ngũ thải quang mang lóng lánh, một cỗ như là sương mù vậy sương mù bốc hơi dựng lên. Sương mù tụ họp mà không tản ra, tại kia quanh người quay quanh bắt đầu khởi động, đạo đạo ngũ thải hà quang giống như đạo đạo sắc bén mũi kiếm, tại trong sương mù kích xạ thoáng hiện. Trong chốc lát, nữ tu giống như thân ở tại một mảnh kỳ quái cảnh tượng kỳ dị bên trong. Đột nhiên, mông lung hiện ra nữ tu bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, một tiếng cao vút tiếng phượng hót đột nhiên tự ngũ thải hà quang bên trong vang vọng dựng lên. Nghe nói đến một tiếng này bén nhọn phượng minh vang vọng, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng hơi là chấn động. Không lại lưu lại mảy may, thân hình lóe lên, như vậy lui cách mấy trăm trượng xa. Ngay tại thân hình hắn kích chợt hiện trở ra thời điểm, sương mù bắt đầu khởi động bên trong đột nhiên dâng lên một đoàn chói mắt quang đoàn bao bọc, một cái cực kỳ to lớn thiên phượng hư ảnh đột nhiên hiện ra ở ngũ thải hà quang ở trong. Ổn định thân hình Tần Phượng Minh, ánh mắt thoáng chốc gặp được hào quang bên trong cực lớn hư phượng thân ảnh. Bắt đầu gặp nhau tới, một cỗ gấp gáp khí tức để cho Tần Phượng Minh lập tức toàn thân chấn động. Phượng Dương tộc, kỳ danh trong chữ có một cái, phượng chữ, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, có lẽ cùng thiên phượng có chút quan hệ. Giờ phút này nhìn thấy nữ tu đột nhiên hiện ra hư phượng thân ảnh, Tần Phượng Minh càng là vững tin suy nghĩ trong lòng. Thiên phượng, vốn là tinh thông không gian pháp tắc thần thông. Tần Phượng Minh huyền phượng ngạo thiên bí quyết, chính là thoát thai với thiên phượng độn thuật thần thông. Cái này phượng dương tộc cùng thiên phượng có quan hệ, kia độn pháp có thiên phượng không gian thần thông tự nhiên lại bình thường bất quá. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn lui ly khai, tâm thần ổn định nhìn về phía đột nhiên hiện ra cực lớn hư phượng thân ảnh thời điểm, một cổ trích nhiệt khí tức đột nhiên không có dấu hiệu nào bao phủ tại bên trên thân thể của hắn. Khí tức hiện ra, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác toàn thân da thịt vang lên một hồi xoẹt xẹt âm thanh, một cỗ dày vò cảm giác lập tức tràn ngập tại toàn thân của hắn bên trên. Đây là phượng viêm pháp tắc ý cảnh, người vậy mà tìm hiểu phượng viêm pháp tắc, đột nhiên cảm giác cực nóng khí tức tới người, Tần Phượng Minh trong lòng liền lập tức chấn động, một tiếng hô quát tự trong miệng vang lên. Lúc trước Nghe Văn Sơn đã từng là truyền âm, nói Tư Dung tiên tử tìm hiểu chính là phượng trên không pháp tắc. Mà vừa rồi nữ tu thi triển độn thuật, cực kỳ không gian ý cảnh, và lại đạo kia đánh lén công kích lại cực kỳ sắc bén lực lượng. Tần Phượng Minh có thể vững tin, nữ tu tìm hiểu phải là phượng trên không pháp tắc. Tuy rằng nàng không kích phát pháp tắc ý cảnh, thế nhưng là cái kia thân pháp một khi thi triển, làm cho mang theo ra cái chủng loại kia không gian khí tức, cùng Tần Phượng Minh giờ phút này thi triển ra, sáp nhập vào không gian phù văn lực lượng huyền thiên vi bộ còn mãnh liệt hơn. Nhưng bây giờ, nữ tu vậy mà kích phát ra phượng viêm pháp tắc ý cảnh, điều này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Một người có thể tìm hiểu hai loại pháp tắc, cái này tại trong tu tiên giới có thể nói cực kỳ thưa thớt. Chính hắn tuy rằng tìm hiểu chính là không gian pháp tắc cùng âm ba pháp tắc, mặc dù đối với thời gian cùng ánh trăng pháp tắc từng có tìm hiểu, thế nhưng chút ít chẳng qua là tìm hiểu, căn bản không có tâm đắc. Chính thức định đứng lên chỉ có một loại, cái kia chính là không âm pháp tắc. Thế nhưng là trước mặt nữ tu, nhưng là thật thật tại tìm hiểu hai loại pháp tắc ý cảnh. Bổn cung hiện tại cảnh giới đáp xuống, chỉ có thể mượn nhờ hư phượng lực lượng kích phát pháp tắc ý cảnh. Tại đây phượng viêm ý cảnh tới, nhìn ngươi còn như thế nào chống cự bổn cung công kích. Một tiếng nữ tu lời nói vang lên, đem Tần Phượng Minh lại lần nữa đánh thức. Tần Phượng Minh cảm ứng đến bốn phía vẻ này trực tiếp bao phủ thân hình, để cho da thịt nhận được thiêu đốt cực nóng khí tức tới người, trên khuôn mặt vẽ mặt kinh sợ đã từ từ rút đi. Ánh mắt tập trung xa xa trong hư không, toàn thân bao bọc ngũ thải mây mù cực lớn hư phượng thân ảnh, một cỗ hào khí đột nhiên tràn ngập toàn thân của hắn. Theo khí tức liên tiếp hiện lên, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt lại lần nữa bị chấn định thần sắc thay thế. Một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên theo, ngươi cho rằng bằng vào cái này pháp tắc ý cảnh thì có thể làm cho Tần Mỗ khuất phục sao? Ngươi nghĩ quá mức tốt đẹp rồi, chẳng biết hưu chết về tay ai, chỉ có tranh đấu mới có thể biết được. Chương 5550, ngang nhau. Theo Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, một cổ quỷ dị chấn động đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Chấn động chợt nổi lên, một tiếng nữ tu kinh hô cũng đột nhiên vang lên, ngươi. Ngươi vậy mà cũng có thể tế ra pháp tắc ý cảnh, và lại vẫn là không gian ý cảnh. Chẳng lẽ ngươi cũng là một vị đã từng là sang qua đại thừa thiên kiếp, về sau lại cảnh giới đáp xuống người. Huyền linh đỉnh phong tu sĩ có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc ý cảnh, nhưng không cách nào đem cảm ngộ ý cảnh tế ra, đây là lẽ thường, là tu tiên giới hằng cổ đến nay không cách nào đột phá giới định. Tu tiên giới bất kỳ tu sĩ nào đều có một cái ý nghĩ, cái kia chính là huyền linh đỉnh phong tu sĩ nếu như có thể tế ra pháp tắc ý cảnh, vậy hắn cũng sẽ không là huyền linh đỉnh phong tu sĩ rồi. Ngươi quá lo lắng, Tần Mỗ còn không có sang qua đại thừa thiên kiếp, vì vậy vẫn chỉ là một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ. nhưng hôm nay Tần Mỗ tự lấy huyền linh đỉnh phong cảnh giới, khiêu chiến một cái tiên tử thủ đoạn. Tần Phượng Minh toàn thân khí thức bắt đầu khởi động, quanh người một cỗ giống như hư không vặn vẹo kỳ dị cảm giác tụ tập. Trải qua tìm hiểu di hoang vắng huyền điển, Tần Phượng Minh giờ phút này đối với tế gia pháp tắc ý cảnh, có thể nói cũng không so với một danh tự chân chính đại thừa tu sĩ khó khăn. Mà hắn làm cho khu động pháp tắc ý cảnh, so với đại thừa tu sĩ còn có một hạng lớn hơn bất đồng, chính là hắn có thể đem tế gia ý cảnh trói buộc ở xung quanh người, không giống đại thừa tồn tại chỉ cần tế gia ý cảnh, sẽ lan tràn quanh người không cách nào khống chế. Mà hắn có thể làm được điểm này, chính là bởi vì hắn tham ngộ những cái kia ý cảnh phù văn. Di hoang vắng huyền điển trong phù văn, có thể tăng thiên địa pháp tắc ý cảnh, mà Tần Phượng Minh trước kia sai tìm hiểu một ít phù văn, rồi lại nhưng ổn định ý cảnh khí tức. Tần Phượng Minh càng là tu vi tăng tiến, đối với thiên địa bản nguyên phù văn càng là tìm hiểu, hắn lại càng tăng cảm giác phù văn chỗ tốt cùng diệu dụng. Hắn tuy rằng còn không cách nào chính thức dòm ra thiên địa phù văn bản nguyên chân lý, nhưng càng là tìm hiểu, hắn càng thêm cảm giác thiên địa bản nguyên phù văn tinh thâm cùng huyền bí. Theo Tần Phượng Minh tế ra không gian pháp tắc ý cảnh, trên người cái loại này thiêu đốt cảm giác tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Không thiêu đốt cảm giác, trong cơ thể hắn pháp lực làm tiêu hao cũng theo đó trở nên chậm lại. Nếu như đổi lại là tu sĩ khác, coi như là Tư Dung không tế ra công kích, chỉ là kinh khủng này phượng viêm ý cảnh thiêu đốt, liền đủ để cho một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ trong cơ thể pháp lực làm tiêu hao không còn. Hai mắt tinh mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh toàn bộ thể xác và tinh thần bắt đầu cảnh giác tại nữ tu quanh người cái kia đoàn ngũ thải hà quang bên trên. Hừ, coi như là ngươi có thể tế ra một ít pháp tắc ý cảnh thì như thế nào, bổn cung không tin hiện tại ngay cả một huyền linh tu sĩ đều không thu thập được. Cực lớn bay phượng hư ảnh trên không trung chậm rãi đung đưa cực lớn xinh đẹp lông cánh, hừ lạnh một tiếng truyền lại mà ra. Thanh âm này nói chừng mắt, nhưng nghe vào trong tai, rồi lại vô cùng êm tai. Ngay tại thanh âm đàm thoại âm vừa vặn hạ xuống thời điểm, chỉ thấy cực lớn hư phượng thân hình tại hào quang bên trong đột nhiên một cái đong đưa, một đoàn rất nhỏ chấn động đột nhiên hiện ra ở kia quanh người. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên chấn động vừa hiện, hơn 10 đạo mảnh khảnh nhận quang dĩ nhiên đã đến trước người hắn. Liếc thấy công kích tới người, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là siết chặt. Tư Dung cái này một tốc độ công kích cực nhanh, dĩ nhiên vượt ra khỏi huyền linh tu sĩ công kích cực hạn. Mấy trăm trượng khoảng cách xa, căn bản cũng không có làm tiêu hao một tia thời gian. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới cảm ứng được cực lớn hư phượng thân hình run run thời điểm, công kích đã đến trước người của hắn. Đó là hơn 10 đạo biến mất trong hư không công kích. Nếu như không phải là đụng vào tại Tần Phượng Minh quanh người không gian ý cảnh bên trên, cũng căn bản sẽ không hiện ra hiện ra. Nếu như đổi lại mặt khác huyền linh đỉnh phong tu sĩ, khả năng công kích tiến vào thân hình, mới sẽ phát hiện đối phương công kích đã tế ra, bị đánh trúng bản thân. Điều này chẳng lẽ chính là phượng trên không pháp tắc chỗ cường đại. Giờ phút này Tư Dung tiên tử đương nhiên không có khả năng chân chính điều khiển pháp tắc lực lượng, thế nhưng là đối với phượng trên không pháp tắc tìm hiểu, đủ để cho Tư Dung tiên tử công kích trở nên nhanh chóng vô cùng. Mà tại phượng viêm ý cảnh tới, Tư Dung tiên tử công kích càng thêm nhanh chóng khó tả. Loại này tình hình, cùng Tần Phượng Minh đem tìm hiểu mấy đạo không gian phù văn dung nhập vào bản thân độn thuật bên trong tình hình, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua là Tần Phượng Minh mượn nhờ chính là cường đại thiên địa bản nguyên phù văn lực lượng, mà Tư Dung tiên tử mượn nhờ cường đại phượng viêm ý cảnh. Tại bản thân kích phát ý cảnh tới, tu sĩ công kích tự nhiên có thể đột phá cực hạn. Cảm ứng hơn 10 đạo công kích đột nhiên tới người, Tần Phượng Minh trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng không có chút nào kinh hoàng. Ở xung quanh người tầm hơn 10 trượng trong phạm vi, cái kia hơn 10 đạo cấp tốc mà phát hiện công kích, hắn thấy, cũng không lại vội vã như vậy tốc độ. Trong cơ thể thần niệm khẽ động, thân hình đã trở nên mơ hồ. Xuy xuy thanh âm vang vọng, chỉ thấy hơn 10 đạo công kích, ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa một mơ hồ thời điểm, cũng đã đụng vào tại bên trên thân thể của hắn. Nhưng mà công kích chui vào Tần Phượng Minh thân hình, cũng không có máu tươi bắn tung tóe ra. Hơn 10 đạo công kích xuyên qua Tần Phượng Minh hư ảo thân hình, trực tiếp kích xuất tại xa xa trong ao đầm, một hồi nổ vang vang vọng, một cái chừng có vài chục trượng lớn cực lớn lỗ thủng đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Lỗ thủng chém xéo cắm vào mặt đất bên trong, cụ thể tiến vào bao sâu, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Thân hình thoáng hiện, Tần Phượng Minh đã xuất hiện ở cách hắn trước kia chỗ mấy trượng xa chỗ. Hắn tránh né cực kỳ hung hiểm, chỉ cần dù là có một tia chậm chạp, đều đủ để cho cái kia đơn giản có thể phá toái hư không hết sức nhỏ công kích đánh trúng thân thể của hắn. Người có thể tránh thoát một kích này, tại huyền linh cảnh giới trong đủ kiêu ngạo. Năm đó một danh tự yêu tộc đại thừa, đều tại bổn cung dưới một kích này nhận lấy tổn thương. Bất quá đây chỉ là thăm dò một kích, dưới đây nhìn ngươi như thế nào né tránh. Một tiếng bình tĩnh lời nói vang lên, cực kỳ to lớn hư phượng thân ảnh đột nhiên bay nhanh mà động. Trong chốc lát, phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, chỉ thấy từng con một toàn thân bao bọc ngũ thải hà quang cực đại hư phượng thân ảnh thoáng hiện không ngừng. Giống như nơi đây đột nhiên xuất thủ mười mấy con hư phượng thân ảnh thông thường. Lúc trước Tần Phượng Minh bố trí tại bốn phía đạo đạo giam cầm phù văn, tại đạo đạo cấp tốc thoáng hiện hư phượng trên người, căn bản cũng không có phát huy ra một tia công hiệu. Giờ phút này phạm vi hơn 10 dặm phạm vi, đều bao phủ tại phượng viêm ý cảnh bên trong, Tần Phượng Minh bố trí những cái kia phù văn, chẳng qua là phù văn, tại phượng viêm ý cảnh bên trong, sớm được đốt cháy không còn. Nhìn thấy đột nhiên công thủ dị biến, Tần Phượng Minh đứng thẳng trong hư không, biểu lộ cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên. Giờ phút này đều phát hiện tình hình, cùng lúc trước quanh hắn lấy tư dung công kích sao mà tương tự. Người bất quá là có thể kích phát ra hơn 10 dặm phạm vi pháp tắc ý cảnh, đã nghĩ bắt giết Tần Mỗ, người quá mức đánh giá thấp Tần Mỗ rồi. Hôm nay Tần Mỗ liền cùng ngươi cách dùng tức thì ý cảnh một trận chiến, xem ai cuối cùng ngã lăn nơi đây. Nhìn thấy quanh người thải phượng cấp tốc chấp động, Tần Phượng Minh toàn thân khí tức đột nhiên dâng lên dựng lên, quát to một tiếng cũng vang vọng tại ở giữa thiên địa. Trong chốc lát, hắn liền đem không gian ý cảnh kích phát đã đến hơn 100 dặm phạm vi. Hai loại ý cảnh đan vào bên trong, vốn cấp tốc chấp động thải phượng hư ảnh lập tức trở nên không hề vội vã như vậy tốc độ. Không gian pháp tắc chính là thiên địa đại đạo căn bản, bất luận cái gì pháp tắc ý cảnh ở trên không lúc giữa ý cảnh bên trong cảm thấy khó khăn lại có công hiệu gì. Chẳng qua là giờ phút này lấy Tần Phượng Minh khả năng, chẳng qua là mượn nhờ không gian ý cảnh cảm ứng đối phương công kích phương vị, cũng không thể thật sự đối với ý cảnh có điều khiển khả năng. Bất quá có thể rõ ràng biết được đối phương thực người ở chỗ nào, dĩ nhiên đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã đủ rồi. Thật không ngờ, người lại có thể kích phát cường đại như thế không gian pháp tắc ý cảnh. Một tiếng một chút bối rối âm, đột nhiên tự phạm vi mấy trong vòng 10 dặm liên miên vang lên. Giống như có vô số tư dung tiên tử tại bốn phía phạm vi ở trong liên tiếp lên tiếng thông thường. Thời khắc này tư dung tiên tử, trong lòng đã rất là không bình tĩnh. Nàng lúc này đây trở về Thiên Phượng Bộ, vốn là ý định bái kiến sư tôn, để cho sư tôn cứu chữa trong cơ thể nàng thương bệnh cùng khu trừ bệnh không tiện nói ra đấy. Ở đâu nghĩ đến, bắt đầu vừa về tới Thiên Phượng Bộ, liền gặp tu sĩ tranh đấu. Tại nàng nhìn lại, chính là huyền linh trong lúc tranh đấu. Chỉ cần nàng ra tay, nơi nào sẽ có chuyện khó khăn gì. Nhưng là bây giờ sự tình phát triển, thật sự vượt ra khỏi nàng dự kiến. Đối diện thanh niên rõ ràng đầu là một gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ, thế nhưng là thủ đoạn thần thông cường đại, đã vượt ra khỏi tư dung bản thân làm cho trải qua. Cái kia mang theo từng sợi điện mang kiếm thuật thần thông, đối với âm hồn quỷ vật có thể nói gặp nạn lấy nói giết chết công hiệu. Coi như là không phải là cùng giai tu sĩ khác, cũng căn bản liền không cách nào chống cự, vẫn lạc đã chết là duy nhất khả năng. Tuy rằng kinh khủng kia kiếm thuật thần thông cũng không thể đối với nàng tạo thành cái uy hiếp gì, thế nhưng là cái này thiên địa pháp tắc ý cảnh, lại làm cho tư dung cũng không khỏi không khiếp sợ. Huyền giai đỉnh phong có thể kích phát pháp tắc ý cảnh, và lại vẫn là tu sĩ nhất không tốt tìm hiểu không gian ý cảnh, cái này đã vượt ra khỏi tu tiên giới lẽ thường. Bất quá tư dung cuối cùng là một danh tự đại thừa cảnh giới đáp xuống người, tuy rằng trong lòng kinh ngạc Tần Phượng Minh thủ đoạn, nhưng cường đại tín niệm hãy để cho nàng không đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Trong miệng lời nói ra, đạo đạo công kích dĩ nhiên từ bốn phương tám hướng hướng về đồng dạng chấp động thân hình Tần Phượng Minh ảnh thân kích chạm mà đi. Nhất thời, cực lớn niếc tai phanh kêu âm thanh vang lên tại quảng đại ở giữa thiên địa. Tự Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người tranh đấu thứ nhất, có thể nói đây mới thật sự là tranh đấu bắt đầu. Lúc trước tranh đấu, mặc dù có nổ vang vang lên, nhưng cái kia chỉ có một cách đấy. Không phải là Tần Phượng Minh công kích, Tư Dung né tránh, chính là Tư Dung ra tay, Tần Phượng Minh né tránh. Hai người chính thức bí thuật thần thông giao kích, cái này là lần đầu tiên. Cực lớn trong tiếng nổ vang, to lớn vô cùng năng lượng cương phong trùng kích cũng lập tức quét sạch tại quảng đại trong trời đất. Bốn phía tràn đầy năng lượng cổ đáng, nhất thời thần thức đều không thể dò xét trong đó. Quá trình này trọn vẹn rằng có chén trà nhỏ lâu, theo một tiếng to lớn phanh minh hưởng lên, đạo đạo điện thiểm kiếm quang cùng xùy xùy sắc bén nhận quang đồng thời biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Hai đạo thân ảnh chia tách ra, riêng phần mình lơ lửng ở giữa không trung. Cách xa nhau ngàn trượng xa lẫn nhau đúng, nhất thời người nào cũng không có lại tế ra công kích. Trên người của hai người người nào cũng không có thương thế xuất hiện, rõ ràng phen này kịch liệt giao thủ, cũng không có đem đối phương kích thương. Phen này ý cảnh trong mà liều đấu, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng to lớn làm tiêu hao, để cho hai người đồng thời lựa chọn thu tay lại. Người lại hoàn toàn chống cự bên dưới bổn cung toàn lực kích phát phượng ảnh thực mang công kích. Đây thật là vượt quá bổn cung dự kiến, người chính là vẫn lạc tại này, cũng đủ kiêu ngạo. Nữ tu thân hình khôi phục, nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt đã không hề như lúc trước thông thường bình tĩnh. Nhìn một lát, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nói qua, một đoàn ngũ thải hà quang lần nữa chợt hiện ra. Lúc này đây, hào quang cũng không ngưng tụ, mà là theo nàng hai tay cấp tốc điểm chỉ, lập tức giống như đạo đạo ngũ thải băng gấm bắn ra, hướng về Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi phiêu đãng mà đến. Băng gấm phiêu đãng, giống như mảnh ngũ thải quái mãng trên không trung cuồn cuộn kích xạ mà đến. Ngũ thải hà quang khủng bố, Tần Phượng Minh đã sớm lĩnh giáo qua, thanh linh kiếm bí quyết căn bản không cách nào tổn thương kia mảy may. Tần Phượng Minh vốn tưởng rằng cái kia hào quang chẳng qua là một phòng ngự thần thông, hiện tại cuối cùng bị nữ tu trực tiếp kích phát công kích tới đây. Đạo đạo màu gấm nhìn chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Đối mặt đạo đạo màu gấm kích xạ tới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, hắn giờ phút này vô luận là tránh lui vẫn là né tránh, cũng đã không cách nào đào thoát cái này màu gấm tập trung. Ăn mòn ngũ hành nguyên khí thần thông, cũng không phải là chỉ có ngươi có, Tần Mỗ giống nhau có thể tế ra. Thân hình cấp tốc chấp động trong Tần Phượng Minh, trong miệng đột nhiên hô quát lên tiếng nói. Chương 5551, kỳ dị U Minh sương mù. Một đoàn hoa mỹ quang vụ, theo Tần Phượng Minh một tiếng hô quát, đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Đối mặt tư dung quỷ dị kia và lại sắc bén ngũ thải hà quang thần thông, Tần Phượng Minh đã không có đường lui, bất quá hắn cũng không có trực tiếp tế ra bảo vệ tính mạng đồ vật, mà là trước đem mịch cực huyền quang tế ra rồi. Mịch cực huyền quang, đang đối chiến thời điểm, Tần Phượng Minh vẫn là cho rằng tốt nhất phòng ngự thần thông sử dụng. Tuy rằng mịch cực huyền quang cũng có thể bị Tần Phượng Minh tế ra, khó có thể đem rời xa hắn quá xa. Hiện đang đối mặt tư dung tiên tử quỷ dị kia ngũ thải hà quang thần thông, Tần Phượng Minh đầu tiên nghĩ tới, chính là mịch cực huyền quang. Đồng dạng là có thể đơn giản ăn mòn ngũ hành nguyên khí năng lượng mạnh mẽ đại thần thông. Tuy rằng Tần Phượng Minh tự nhận, mịch cực huyền quang khó có thể đạt tới đối phương ngũ thải hà quang cái loại này có thể đơn giản tan giã thanh linh kiếm giao tình trạng. Nhưng mịch cực huyền quang tới thật sự giao thủ, tại hắn bất kể pháp lực hao tổn tình hình toàn lực thúc dục, cả hai ai mạnh ai yếu, chỉ có thử nghiệm sau đó mới có thể thấy rõ ràng. Tần Phượng Minh không né tránh, nhìn mấy đạo ngũ thải băng gấm kích xạ tới. Xoẹt xẹt, đột nhiên, một hồi cực kỳ chói tai âm thanh đột nhiên vang lên tại quảng đại trống trải chi địa, một cỗ chói mắt hào quang như là đột nhiên nở rộ cực lớn pháo hoa, ở trên không mênh mông đầm lầy trên không lóng lánh dựng lên. Thanh âm nổ vang, nhưng kịch liệt lóng lánh cực lớn ngũ thải hà quang, cũng không có kịch liệt năng lượng cương phong trùng kích hiện ra, cũng không có kịch liệt năng lượng cổ đãng bốn khắp nơi. Hết thảy lộ ra cùng tiếng vang cực lớn cùng triển hiện cực lớn chói mắt hào quang không tương xứng. Người vậy mà cũng tu luyện có thể nhanh chóng ăn mòn ngũ hành nguyên khí năng lượng mạnh mẽ đại thần thông. Nương theo lấy xoẹt xẹt âm thanh, nữ tu kinh ngạc thanh âm vang lên lần nữa tại đương tràng. Có thể ăn mòn ngũ hành nguyên khí năng lượng thần thông, trong tu tiên giới cũng không ít. Nhưng là có thể trong nháy mắt đem đối phương năng lượng cường đại ẩn chứa công kích ăn mòn thôn phệ thần thông bí thuật, trong tu tiên giới có thể nói cực kỳ thưa thớt. Có, cũng chỉ có những cái kia trong đồn đãi tiên giới nghịch thiên thần thông. Tư dung tiên tử tu luyện cái này một thần thông, chính là một tiên giới thần thông. Tiên tử thi triển cái này một thần thông quả thực là bất phàm, lấy Tần Mỗ giờ phút này tu vi, chỉ dựa vào mịch cực huyền quang không cách nào hoàn toàn chống cự xuống tiên tử màu gấm công kích. Bất quá triệt tiêu, đền bù màu gấm hơn phân nửa uy năng vẫn có thể đủ, còn thừa uy lực đã không thể đối với Tần Mỗ tạo thành tổn thương gì. Tần Phượng Minh lời nói cũng vang lên theo tại âm thanh bên trong. Hắn giờ phút này nói rất là khách khí, đối phương cái kia ngũ thải thất luyện rõ ràng so với hắn toàn lực kích phát mịch cực huyền quang cường đại hơn rất nhiều. Nếu như không phải là hắn không hề cố kỵ trong cơ thể pháp lực tiêu hao toàn lực làm, chỉ là cái này màu gấm, hắn liền chống cự không được. Bất quá có mịch cực huyền quang cường lực chống cự, tư dung ngũ thải băng gấm cũng cuối cùng uy lực lớn đáp xuống, khó có thể lại đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Song phương rằng co, nhất thời người nào cũng không có chiếm được tuyệt đối ưu thế, thượng phong. Tần Phượng Minh biểu hiện, đã đem tư dung triệt để chấn động. Tại nàng vẫn là huyền linh đỉnh phong thời điểm, cũng đã có thể đơn giản giết chết huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Thế nhưng là giờ phút này đã vượt qua một lần đại thừa thiên kiếp, và lại bản thân thiên địa pháp tắc cảm ngộ cũng đã vượt xa huyền linh đỉnh phong dưới tình hình, nàng rồi lại ngay cả một huyền linh đỉnh phong tu sĩ đều bắt không được. Điều này làm cho tư dung trong lòng càng không cam lòng chi ý hiện lên. Ngươi không nên đắc ý, nếu như không phải là bổn cung tu vi giảm nhiều, khó có thể kích phát nghe hà huyền quang toàn bộ uy năng, bằng ngươi cái này bí thuật, căn bản là không cách nào chống cự bổn cung cái này một huyền quang công kích. Bất quá hôm nay ngươi mơ tưởng sống khoảng cách ta thiên phượng bộ. Dưới đây liền như thế ngươi thử nghiệm một phen như thế nào khó có thể chịu được thống khổ. Nữ tu thanh âm vang lên, để cho nghe lọt vào trong tai Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên siết chặt. Đối phương trong miệng nghe hà huyền quang khủng bố, đã đủ để cho đại thừa tu sĩ đều phải cẩn thận đối đãi. Hiện tại nữ tu vậy mà như trước nói muốn cho hắn nhận thức thống khổ, không thể nghi ngờ đối phương dưới đây tế ra công kích, tất nhiên là càng cường đại hơn khủng bố. Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác bắt đầu khởi động, ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động. Nữ tu dưới đây một công kích, không thể nghi ngờ là có thể so với nghe hà huyền quang còn cường đại hơn công kích. Hầu như không chần chờ, Tần Phượng Minh đưa tay ra, một thanh toàn thân thoáng hiện tím hắc sắc quang mang lợi kiếm xuất hiện ở trong tay. Thân kiếm toàn thân màu tím ánh huỳnh quang thoáng hiện, một đoàn nồng đậm cực kỳ khủng bố hỗn độn khí tức đột nhiên tuôn ra hiện tại Tần Phượng Minh quanh người. Đưa hắn toàn bộ bao bọc tại trong đó, một thanh này toàn thân màu tím chi sắc trường kiếm, đúng là chuôi này huyền tử kiếm. Lúc trước Tần Phượng Minh tại trời la trong nội cung đem đạt được, một mực liền đối với kia tế luyện, xóa đi phía trên huyết thần tông không vài vạn năm đến ở phía trên lưu lại ấn ký. Nếu như là thông thường huyền linh tu sĩ coi như là đã nhận được cái này huyền tử kiếm, nếu như không có hơn mấy trăm ngàn, thậm chí mấy ngàn năm toàn lực thần hồn tế luyện, là tuyệt đối không có khả năng đem phía trên huyết thần tông lưu lại ấn ký xóa đi đấy. Nhưng Tần Phượng Minh không phải là bình thường huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Bắt đầu còn có chút khó khăn, thế nhưng là hắn thần hồn cuối cùng đã là chân chánh đại thừa cảnh giới. Chỉ vẹn vẹn có vài tên huyền linh tu sĩ huyết thần tông, tại huyền trên tử kiếm lưu lại ấn ký, nồng đậm khắc sâu không giả, thế nhưng cũng chỉ là đối với huyền linh tu sĩ mà nói đấy. Tại đại thừa cảnh giới thần hồn tế luyện tới, cũng không có tiêu phí bao nhiêu năm, đã bị kia xóa đi ấn ký. Mà huyền tử kiếm khống chế bảo bí quyết, đối với Tần Phượng Minh càng là không có gì khó. Chẳng qua là Tần Phượng Minh nếu muốn đem huyền tử kiếm hoàn toàn thu về mình có, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cần hắn tiêu phí thời gian đối với kia cẩn thận tế luyện. Hỗn độn linh bảo, không hề giống bình thường pháp bảo thông thường, chỉ cần ở phía trên lưu lại bản thân thần hồn ấn ký, là có thể khống chế. Kia cần tu sĩ thời gian dài dụng thần hồn đối kỳ tế luyện, để cho bàng bạc hỗn độn năng lượng hoàn toàn cùng tu sĩ bản thân khí tức dung hợp mới có thể. Quá trình này, cũng không phải là tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm được. Cho dù là Tần Phượng Minh giờ phút này đã xóa đi huyền trên tử kiếm huyết thần tông khí tức, hắn cũng không có hoàn toàn đem huyền trên tử kiếm khí tức cùng bản thân dung hợp. Bất quá đang nắm giữ hỗn độn linh bảo khống chế bảo bí quyết về sau, hỗn độn linh bảo vẫn có thể đủ bị tu sĩ hoàn thành điều khiển, đầu là không thể đem sở hữu uy năng toàn bộ kích phát mà thôi. Lúc trước Huyễn Quân đúng là chăm chú nắm trong tay càn khôn cung khống chế bảo bí quyết, lúc này mới kích phát ra rung trời mũi tên. Bất quá cũng chính là Huyễn Quân chẳng qua là kích phát càn khôn cung bộ phận uy lực, Tần Phượng Minh lúc này mới có thể đủ bình yên. Giờ phút này huyền tử kiếm khống chế bảo bí quyết đang bị Tần Phượng Minh hoàn toàn tìm hiểu về sau, bằng vào cường đại khống chế bảo bí quyết, huyền tử kiếm đã có thể được hắn hoàn toàn khống chế, chẳng qua là còn khó hơn lấy làm được đem huyền tử kiếm toàn bộ uy lực kích phát mà thôi. Nghĩ đến chính là đạt tới cung càn khu động uy lực, cũng là không thể. Nhưng tuy vậy, cầm trong tay một kiện hỗn độn linh bảo nơi tay, Tần Phượng Minh cũng có lòng tin cùng giờ phút này Tư Dung một trận chiến. Đột nhiên cảm giác một cỗ thật lớn hỗn độn khí tức hiện lên Tư Dung, vốn đang tính biểu tình bình tĩnh, lập tức phải biến đổi. Một tiếng thét kinh hãi cũng vang lên theo, người thậm chí có một kiện hỗn độn linh bảo. Hỗn độn linh bảo, đó cũng không phải là người nào đều có thể có được. Phượng Dương tộc bên trong có một cái hỗn độn đồ vật, thế nhưng kiện hỗn độn đồ vật cũng không tại Thiên Phượng Bộ. Chính là nàng đã vượt qua một lần đại thừa thiên kiếp người, cũng còn không có một kiện hỗn độn linh bảo bên người. Hừ, người cho rằng chính là một kiện hỗn độn linh bảo là có thể chống cự xuống được phía dưới công kích sao? Thật sự là không biết lượng sức, nếu như chẳng qua là một kiện hỗn độn đồ vật là có thể chống cự ma u minh sương mù ăn mòn, cái kia ma hồn biển cũng không phải ta Thương Viêm giới vực số một sinh mệnh cấm địa. Tư Dung trong miệng kinh hô cũng chỉ là vừa vặn vang lên, một tiếng hừ nhẹ lần nữa truyền lại mà ra. Ma hồn biển, ma u minh sương mù, Tần Phượng Minh nghe được hai cái danh tự này, trong lòng hơi là khẽ giật mình. Hai cái danh tự này hắn một cái cũng nghe qua, tự nhiên cũng không biết hai cái danh tự này ý vị như thế nào. Nhưng có thể từ Tư Dung trong miệng nói ra hai cái danh tự này, cũng chân có thể biết được, hai cái danh tự này tuyệt đối đại biểu cho cực kỳ khủng bố sự tình. Nhanh, mau lui lại, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy tư Tư Dung trong miệng nói ra hai cái tên là vật gì thời điểm, đột nhiên một tiếng dồn dập truyền âm đột nhiên tiến vào trong tai của hắn. Một tiếng này truyền âm vô cùng cấp tốc, lộ ra rất là vội vàng. Nghe thế một truyền âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh, không một tia chần chờ, thân hình dĩ nhiên hướng về sau lưng phi độn mà đi. Truyền âm chính là lệ máu, có thể làm cho lệ huyết minh con ếch tinh hồn cũng như này sợ hãi, cái kia đủ để nói rõ giờ phút này nữ tu sở muốn tế ra cái này một ma u minh sương mù là như thế nào khủng bố cường đại rồi. Lệ máu, cái kia ma u minh sương mù rút cuộc là cái gì? Như thế cho ngươi đều sợ hãi như thế. Thân hình cấp tốc phi độn bên trong, Tần Phượng Minh trong miệng truyền âm dĩ nhiên tiến vào tu di trong động phủ cực lớn lôi oa trong thân thể. Tần Phượng Minh luôn luôn chú ý cẩn thận, tuy rằng hắn tại nhìn thấy Tư Dung tiên tử thời điểm, liền vững tin đối phương không có khả năng đem bản thân như thế nào. Nhưng hắn vẫn trước tiên liền để cho Mạc Diễm lôi oa để ý bên ngoài tranh đấu tình cảnh. Có cái Tần Phượng Minh khó có thể chống cự nguy hiểm, tự nhiên muốn Mạc Diễm lôi oa ra tay hóa giải. Giờ phút này nghe được lệ huyết minh con ếch truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng cả kinh đồng thời, hắn vẫn trước tiên mở dò hỏi. Lệ huyết minh con ếch thế nhưng là một vị không biết còn sống bao nhiêu năm đại thừa tồn tại, trong tu tiên giới che giấu, tự nhiên có khả năng biết được. Hắn thật sự không biết loại nào khủng bố sương mù, có thể làm cho có U Lôi Thiên Hỏa hộ vệ lệ huyết minh con ếch đều sợ hãi. Ma U Minh sương mù, người không biết Ma U Minh sương mù ra sao tồn tại. Khó trách người nghe thế một danh tự chữ, còn dám đứng thẳng tại chỗ bất động mảy may. Lệ huyết minh con ếch truyền âm, trong thanh âm như trước có nồng nặc dồn dập chi ý tồn tại. Tần Phượng Minh không cắt đứt Lệ Huyết Minh con ếch lời nói, mà là cấp tốc phi độn bên trong, cẩn thận nghe giải thích phóng xuất ra. Ma U Minh sương mù, chính là một loại đối với tinh hồn có mãnh liệt phai mờ linh tính hiệu quả khủng bố âm vụ. Kia đối với bất luận cái gì có tinh hồn tồn tại sinh vật đều có ăn mòn tinh hồn công hiệu, có thể làm cho tinh hồn mất đi thần trí, biến thành không hề thần trí hành thi. Chỉ cần nhiễm bên người, coi như là đại thừa tồn tại cũng khó có thể đem từ trong cơ thể nộ thanh trừ. Trong truyền thuyết, tại Di La giới Ma U Minh sương mù tăng thêm sự kinh khủng, chính là chân tiên, đạo quân gặp được cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Lệ Huyết Minh con ếch lời nói truyền lại tiến Tần Phượng Minh trong tai, để cho chính đang toàn lực ra tốc độn thuật trở ra Tần Phượng Minh, đột nhiên thân hình có trì trệ. Lệ Huyết Minh con ếch nói Ma U Minh sương mù, thậm chí ngay cả đại thừa cũng không dám để cho nhiễm. Khủng bố như thế Minh sương mù, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng bỗng nhiên sợ hãi hiện lên. Hắn không tin hắn giờ phút này thực lực là có thể chân tránh cùng đại thừa tu sĩ cùng so sánh. Nhưng chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên, tâm hắn đầu bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, trong miệng không khỏi lập tức truyền âm nói, Lệ Máu, nếu như cái kia Ma U Minh sương mù khủng bố như thế người nữ kia tu có thể đem mang theo nhập lại phóng xuất ra đây. Ma U Minh sương mù tuyệt đối không người có thể thanh trừ, nhưng muốn nói có thể thừa nhận thụ vẫn là khả năng đấy. Nhưng chỉ cần để cho Ma U Minh sương mù cập thân, nghĩ đến tuyệt đối sẽ đã bị khó có thể trị hết đạo tổn thương thương bệnh, người nữ kia tu cảnh giới từ đại thừa đáp xuống huyền linh đỉnh phong cảnh giới, sợ là cùng cái này Ma U Minh sương mù có quan hệ. Người vạn chớ để cho đụng vào bên người, nếu như nhiễm, nghĩ đến không cách nào thanh trừ. Lệ Huyết Minh con ếch tự nhiên cũng không biết Tư Dung vì sao sẽ có cái này Minh sương mù bên người, nhưng suy đoán cũng là vô cùng có khả năng. Người giờ phút này muốn chạy trốn rồi, ở đâu dễ dàng như vậy. Ngay tại Tần Phượng Minh khống chế thệ linh độn cấp tốc phi độn thời điểm, đột nhiên một tiếng hô quát vang lên tại bên tai. Chỉ thấy nhất đạo thần thức cũng khó khăn lấy cảm ứng được thân ảnh của, mang theo một đoàn cũng không nồng đặc sương mù, đột nhiên tiếp cận đã đến Tần Phượng Minh sau lưng mấy trăm trượng chỗ, tựa hồ không bao lâu, liền có thể đem Tần Phượng Minh truy độn trên. Chương 5552, U Minh sương mù nhập thể. Tần Phượng Minh lúc này đây chạy trốn, dĩ nhiên không phải thật sự muốn chạy trốn khoảng cách Thiên Phượng Bộ, mà là vẫn ở chỗ cũ trong vòng ngàn dặm ở trong né tránh thân hình, không cho Tư Dung truy độn trên. Tần Phượng Minh không phải là bỏ dở nửa chừng người, hắn muốn toàn lực rời đi, coi như là hai cái Tư Dung cũng tuyệt đối không có khả năng đưa hắn chặn lại. Nhưng hắn vừa đi, Tô Thị Bộ Lạc giữ Giang Thị Bộ Lạc đem khó có thể bảo toàn. Coi như là Nghê Văn Sơn dốc hết sức đảm đương, cũng thế tất sẽ phải chịu chút chèn ép. Nói không chừng chính là Tư Dung tiên tử cũng sẽ đem lửa giận đốt tới Tô Thị Bộ Lạc trên người. Cuối cùng một trận chiến này là vì Tô Thị cùng Hỗ Thị Bộ Lạc lúc giữa thù hận đưa tới. Nghê Văn Sơn khả năng có thể bảo toàn Giang Thị Bộ Lạc, nhưng đối với đã vẫn lạc hơn phân nửa tộc nhân Tô Thị Bộ Lạc, nghĩ đến tại Tần Phượng Minh rời xa dưới tình hình, căn bản cũng không sẽ hộ vệ. Như thế truy đột, Tần Phượng Minh có thể tại một lúc ngắn ngủi bảo đảm bản thân không bị Tư Dung đuổi theo, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, nếu muốn thắng hắn xuống một trận chiến này, hắn chẳng qua là bỏ chạy, là tuyệt đối không thể. Nhìn ngươi chạy đi đâu, quát to một tiếng vang lên. Tính ra hàng trăm sắc bén nhận quang đột nhiên mà hiện, đem Tần Phượng Minh quanh người phạm vi hơn trăm trượng phạm vi đều bao phủ tại trong đó. Tại dày đặc nhận quang bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh còn muốn tùy ý né tránh, đã không có khả năng. Tại độn tốc không kịp nữ tu dưới tình hình, đang bị đối phương công kích tới, Tần Phượng Minh còn muốn bỏ chạy, đã không có khả năng. Bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh né qua mấy đạo nhận quang, thân hình đột nhiên đình trệ tại đương tràng. Thân hình thoáng hiện tại chỗ. Một cỗ nồng nặc chiến ý đột nhiên tự trong lồng ngực bắt đầu khởi động dựng lên. Cùng giai tình hình, Tần Phượng Minh còn không có sợ qua người nào. Chính là ban đầu ở tại Nguyên Anh cảnh giới thì, đối mặt những cái kia thượng giới hàng lâm đại thừa phân thân, hắn cũng không có thật sự liền sợ hãi như thế nào. Nếu như nữ tu có thể đủ chịu được cái kia Ma U Minh sương mù tập kích quấy rối, hắn Tần Phượng Minh lại nơi nào sẽ sợ hãi. Ngươi không trốn rồi, vậy lưu ở nơi đây đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ngừng quay người hình, một tiếng nữ tu lời nói lạnh như băng âm thanh tùy theo vang vọng dựng lên. Theo thanh âm vang lên đấy, còn có một cổ phong tiếng gầm rú đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh bên tai. Trong lòng cảnh giác tới, Tần Phượng Minh không dám có chút khinh tâm, trong mắt lam mang lập lòe, nhìn hướng tiền phương tiếng gió hú chuyển ra chỗ, trong tay màu tím lợi kiếm đã toàn lực thúc dục mà ra. Toàn thân bị một đoàn kinh khủng hỗn độn khí thức bao bọc, để cho Tần Phượng Minh nhìn qua hết sức mông lung. Hỗn độn chi khí, chính là lúc thiên địa sơ khai cực kỳ uy lực khí thức. Kia cực kỳ ăn mòn lực lượng. Tần Phượng Minh còn thật không biết loại nào năng lượng có thể chống cự hỗn độn khí tức ăn mòn. Gió tiếng gầm rú chợt nổi lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh lóe lên, Tư Dung thân hình đã từ đâm nghiêng phát phương hướng kích xạ mà qua. Nhất thời, chỉ thấy quanh người khắp nơi đều là Tư Dung mông lung thân ảnh thoáng hiện. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác, không biết có hay không muốn vung vẩy huyền tử kiếm phách trảm thời điểm, thở dài một tiếng đã vang lên tại bên tai, ngươi lại muốn lấy thân mạo hiểm, lúc này đây sợ là lão phu cũng muốn cùng ngươi mất mạng nơi này. Tiếng thở dài đến từ Lệ Huyết, rất rõ ràng, Lệ Huyết nhập lại không cho rằng Tần Phượng Minh có thể chống đỡ được Ma U Minh sương mù ăn mòn. Nghe được Lệ Máu cái này một tiếng thở dài, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Nhanh chóng đem sở hữu linh thú linh trùng đều thu nhập Thao Thiết Càn Khôn Quỹ. Lệ Máu, nếu như Tần Mỗ thật sự khó có thể thừa nhận cái kia minh sương mù xâm nhập, lập tức mang theo ta bản thể rời đi. Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng cũng đột nhiên không hề thỏa cảm giác. Vừa rồi Lệ Máu nói, chỉ cần bị Ma U Minh sương mù tới người, bất luận cái gì có linh trí sinh mạng thể đều bị minh sương mù ăn mòn. Sợ sẽ là tại tu di trong động phủ đông đảo linh thú linh trùng, cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng đến. Nếu muốn ngăn chặn việc này phát sinh, Tần Phượng Minh cũng là lập tức nghĩ tới một loại phương pháp giải quyết, cái kia chính là đem sở hữu linh thú linh trùng đưa vào Thao Thiết Càn Khôn Quỹ bên trong. Nếu như có bảo vật gì có thể chống cự Ma U Minh sương mù ăn mòn, hiện tại đã từng là Di Hoang Huyền Bảo Thao Thiết Càn Khôn Quỹ rồi. Tuy rằng kia là tàn phế bảo, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì khí tức có thể xâm nhập. Ngay tại Tần Phượng Minh làm tốt một phen chuẩn bị thời điểm, từng đoàn cũng không phải cỡ nào nồng nặc lạnh như băng sương mù, đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn phạm vi mấy trăm trượng trong phạm vi. Sương mù cũng chỉ là hơi chút đình trệ, tiếp theo liền giống như từng cỗ một thật lớn nước chảy, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh chỗ đứng chỗ cấp tốc tới. Giống như Tần Phượng Minh dừng thân chi địa, là một chỗ đầu gió, bốn phía kình phong đều rót vào trong đó. Đối mặt cái này đột nhiên hiện lên cuồng phong, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng đột nhiên biến sắc. Đã đến giờ phút này hắn mới cuối cùng là có sợ hãi hiện ra trong lòng. Hắn thân ở trong đó, đương nhiên có thể cảm ứng được, cái này cấp tốc lên sương mù kình phong, đúng là đã bị hắn từ thân hấp dẫn mới đột nhiên bắt đầu khởi động tới đấy. Giống như bốn phía sương mù là một loại có ý thức khủng bố tồn tại, có thể tìm được nơi nào có sinh mạng thân thể thông thường. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh coi như là lại như thế nào tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi đến toàn thân băng hàn hiện ra. Ma U Minh sương mù khó trách có thể làm cho Lệ Huyết Minh con ếch tinh hồn chẳng qua là nghe được kỳ danh chữ, sẽ phải cấp tốc chạy trốn mà không dám cùng chính diện tiếp xúc khủng bố tồn tại. Không lại chế nghi, Tần Phượng Minh trong tay màu tím trường kiếm lập tức vung vẩy mà ra. Từng đạo màu tím kiếm quang giống như từng đạo cấp tốc thoáng hiện hư không màu tím điện thiểm, đột nhiên hiện ra ở xung quanh thân thể hắn các nơi, đem toàn thân hắn đều hộ vệ tại trong đó, giọt nước khó vào. Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không có thúc dục huyền tử kiếm phách trảm hướng Tư Dung, mà là đem đã coi như là một kiện bình thường bảo kiếm, dùng nhẹ nhàng liễu 13 kiểu kiếm thuật trực tiếp thi triển mà ra. Hắn không cầu có công, nhưng cầu có thể đem Ma U Minh sương mù ngăn cản tại quanh người không cận thân. Ha ha ha, người thật sự cho rằng món đó hỗn độn đồ vật có thể ngăn cản Ma U Minh sương mù xâm nhập sao? Thật sự là kiến thức chưa đủ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà vận chuyển hỗn độn linh bảo phách trảm bốn phía cấp tốc hội tụ sương mù, Tư Dung một tiếng nhõng nhẽo cười thanh âm đột nhiên vang lên tại bốn phía sương mù bắt đầu khởi động bên trong. Ngay tại nữ tu tiếng cười vừa vặn vang lên thời điểm, chính đang toàn lực thi triển kiếm thuật Tần Phượng Minh, đột nhiên biểu tình ngưng trọng, cấp tốc vũ động huyền tử kiếm, tự nhiên đình chỉ ở giữa không trung bên trong. Cái này minh sương mù, vậy mà căn bản không cách nào bằng vào pháp lực cùng hỗn độn khí tức đem ngăn cản đánh tan. Cảm ứng đến huyền tử kiếm căn bản là không cách nào xua tán nhàn nhạt lạnh như băng sương mù cấp tốc hội tụ tại thân thể bên ngoài, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong miệng không khỏi gấp giọng la lên mà ra. Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác được, cái kia từng cỗ một băng hàn sương mù cấp tốc hội tụ tới, tại cấp tốc vũ động huyền tử kiếm ngưng quang phách chạm tới, căn bản cũng không có dù là một tia bị ngăn cản quét sạch mà mở, mà là giống như một đoàn căn bản không có bất luận cái gì vật chất kỳ dị tồn tại, trực tiếp xuyên qua hỗn độn khí tức cùng kiếm quang cách trở, đụng vào tại trên người hắn. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, cái kia từng sợi băng hàn sương mù đã tiến vào trong cơ thể của hắn. Quỷ dị như vậy kỳ dị minh sương mù, thật sự thật lớn vượt ra khỏi Tần Phượng Minh trong lòng tưởng tượng. Sương mù đột nhiên nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy giống như có vô số đầu thật nhỏ tuyến trùng đột nhiên tiến nhập trong cơ thể, tiếp theo chen chúc lấy hướng về thức hải hội tụ mà đi. Mặc hắn như thế nào khu động pháp lực cùng thần hồn năng lượng, coi như là khu động bích hồn ti cùng phệ linh u hỏa, đều đối với cái kia đầu mảnh khảnh quái dị băng hàn sợi tơ tạo thành chút nào trở ngại. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong thức hải tinh hồn toàn thân chấn động lạnh như băng hiện lên, từng đạo băng hàn sợi tơ, vậy mà nhao nhao chui vào đã đến tinh hồn trong cơ thể. Cảm ứng đến tận đây, coi như là Tần Phượng Minh lại như thế nào lớn mật, cũng đã khó hơn nữa đã bình ổn phủ tâm cảnh, trên mặt vẽ mặt kinh sợ hiện ra, nhất thời vậy mà không biết như thế nào cho phải. Chương 5553, công kích mạnh nhất. Đây là Ma U Minh sương mù không giả, chẳng qua là những cái này minh sương mù cũng không giống như thế nào nồng đậm, chỉ cần ngươi có thể mau chóng thoát ly cái mảnh này minh sương mù bao phủ, nghĩ đến coi như là cảnh giới đáp xuống, cũng sẽ không hạ thấp quá nhiều. Ngay tại Tần Phượng Minh tâm thần chịu kích động thời điểm, Lệ Máu truyền âm lần nữa tiến vào trong tai của hắn. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh tâm thần đột nhiên chấn động, lập tức từ lộn xộn trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Cái kia từng đám cây hết sức nhỏ sợi tơ xâm nhập tinh hồn trong cơ thể, liền lập tức đối với tinh hồn sinh ra một loại khó tả khác thường cảm giác, thế nhưng khác thường cảm giác cũng không có đối với Tần Phượng Minh tinh hồn tạo thành thực chất tổn thương. Giống như ngoại trừ lạnh như băng, Tần Phượng Minh cũng không có cảm thấy có gì ước chế tồn tại. Giờ phút này nghe được Lệ Huyết Chi nói, Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt băng hàn bày ra. Nếu như cái này Minh Sương Mù tiến vào trong cơ thể cũng không lập tức phát tác, vậy hắn liền không cần lúc này dè chừng tại Minh Sương Mù bên trên, mà là đem chuyện trước mặt chấm dứt. Ngươi muốn Tần Mỗ người bị đạo tổn thương nỗi khổ, cái kia Tần Mỗ liền trước đem ngươi diệt sát ở này. Tần Phượng Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đã dừng thân xa xa, chính đang lẳng lặng nhìn mình Tư Dung, trong miệng chậm rãi trầm giọng nói ra. Hắn lời nói ra khỏi miệng, một cỗ to lớn hung ác điên cuồng sát khí đột nhiên phún ra ngoài. Hung lệ sát khí hiện lên, giống như đầu cực kỳ to lớn hung thú, chính đang chậm rãi thức tỉnh. Cảm ứng đến Tần Phượng Minh toàn thân sát khí tràn ngập, đứng thẳng nơi xa Tư Dung tiên tử đột nhiên thêu lông mày nhíu chặt dựng lên. Nàng tú mục bỗng nhiên chịu híp lại, bình tĩnh trong nội tâm đột nhiên đã có rung động. Trước mặt người này huyền linh đỉnh phong tu sĩ đều phát hiện ra uy thế, vậy mà không thua một danh tự đại thừa tồn tại. Điều này làm cho Tư Dung tiên tử lần thứ nhất đối với Tần Phượng Minh có chút kiêng kỵ chi ý. Đương nhiên, kiêng kỵ chi ý cũng chỉ là tại Tư Dung tiên tử trong lòng hiện ra, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Nữ tu cuối cùng kiến thức người, cả đời trải qua hung hiểm cũng không so với Tần Phượng Minh ít, và lại liền kinh khủng đại thừa thiên kiếp cũng đã vượt qua, đương nhiên sẽ không thật sự liền sợ hãi trước mặt chẳng qua là huyền linh đỉnh phong Tần Phượng Minh. Một đoàn hào quang màu tím hiện ra, một hồi cuồng bạo vòi rồng, đột nhiên tự Tần Phượng Minh quanh người nhanh thổi dựng lên, trong chốc lát, hắn quanh người liền tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Bốn phía tinh thuần thiên địa nguyên khí, như là nhận lấy triệu hoán, chen chúc lấy hướng hắn chỗ tụ đến. Huyền tử kiếm, Tần Phượng Minh lần này là chân chính song lực lượng thúc dục. Chỉ thấy nhất đạo cực đại màu tím chi sắc lóng lánh cực lớn mũi kiếm đột nhiên xuất hiện ở lớn lớn trong nước xoáy, từng tia ánh mắt khó gặp huyền bí phù văn tại tử mang bên trong chạy, một cỗ to lớn kinh khủng hỗn độn khí tức tàn sát bừa bãi mà hiện. Nhìn huyền tử kiếm bị Tần Phượng Minh hoàn toàn kích phát, Tư Dung tiên tử một tiếng khẽ kêu cũng vang lên tại đương tràng, một kiện hỗn độn đồ vật vẫn không thể đem bổn cung như thế nào. Khẽ kêu âm thanh, một đoàn cực nóng khí tức cũng đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Nhiệt khí bắt đầu khởi động, bốn phía thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ tới. Một cái năng lượng to lớn vòng xoáy cũng đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Điên cuồng năng lượng cuốn lên bên trong, một đoàn đỏ thấm chi sắc liệt diễm đột nhiên hiện lên dựng lên, đồng thời nhất đạo cực đại cái dù ảnh xuất hiện ở liệt diễm bên trong. Chuôi này cái ô khổng lồ cực kỳ cao lớn, chừng hơn 10 trượng chiều dài, mặc dù khép kín cũng không có căng ra. Nhưng từ cực lớn cán dù đều phát hiện ngưng quang bên trong, có từng đạo huyền bí phù văn hiện ra không ngừng. Một cỗ có thể đơn giản xé rách hư không khí tức, tự ngưng quang bên trong phun ra nuốt vào bất định, để cho bốn phía đột nhiên xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Cái này một bảo vật, mặc dù không có chút nào hỗn độn chi khí tỏa ra, thế nhưng là làm cho người ta một loại cường đại vô cùng khủng bố khí tức tỏa ra. Song phương hầu như đồng thời kích phát sự cường đại của mình đồ vật. Tần Phượng Minh gặp được cái kia cực lớn dạng xòe ô bảo vật hiện ra, biết được nữ tu có thể giờ phút này tế ra đấy, tự nhiên là một kiện tự nhận có thể chống cự xuống huyền tử kiếm công kích cường đại đồ vật. Hỗn độn linh bảo, cường đại không thể nghi ngờ, nhưng trong tu tiên giới cũng không phải là không thể chống cự hỗn độn linh bảo pháp bảo tồn tại. Thần điện là một cái, ẩn chứa có nguyên vẹn tiên thiên linh văn thánh linh hài cốt cũng coi như một loại tồn tại. Còn có những cái kia bị đại thừa tế luyện không vài vạn năm các loại cường đại bảo vật, cũng có thể cùng hỗn độn linh bảo chống lại một chút. Nhưng nếu như là cùng giai tu sĩ tranh đấu, nếu như nói có gì loại bảo vật có thể lực áp một kiện chân chính hỗn độn linh bảo, còn thật sự có chút ít khó khăn. Coi như là Tần Phượng Minh lúc trước cầm trong tay long cốt cùng cung càn khu động huyền tử kiếm tranh đấu, cũng chỉ là khó khăn lắm chống cự bên dưới huyền tử kiếm công kích, hơn nữa tại hỗn độn khí tức tập kích quấy rối tới, chính là hắn cứng cỏi thân hình, cũng lập tức xuất hiện từng đạo xúc mục kinh tâm vết thương. Nếu như không phải là mượn nhờ mặc diễm lôi oa lực lượng, tăng thêm long cốt cường đại, hắn căn bản là không cách nào chống cự cung càn toàn lực khu động huyền tử kiếm công kích. Hiện tại nữ tu vậy mà tế ra một kiện pháp bảo, đã nghĩ chống cự xuống huyền tử kiếm công kích, Tần Phượng Minh cũng không để ở trong lòng. Nương theo lấy Tần Phượng Minh toàn lực tế ra đạo đạo chú ngữ bí quyết, một cỗ tràn đầy minh mông pháp lực tự trong cơ thể hắn mãnh liệt mà đi. Vốn là tử mang lóng lánh cực lớn mũi kiếm, tại đột nhiên tràn đầy pháp lực năng lượng quán chú tới, lập tức bắn ra một hồi hãi người âm thanh vù vù. Tần Phượng Minh tế luyện huyền tử kiếm cũng không có bao lâu, so với cung càn, có thể chênh lệch rất nhiều. Khả năng liền cung khô đích 2-3 thành uy lực đều chưa hẳn kích phát ra. Thế nhưng là Tần Phượng Minh có cường đại pháp lực năng lượng có thể quán chú huyền tử kiếm. Mà cái này, là cung càn làm cho không có khả năng có. Theo cuồng bạo pháp lực năng lượng toàn lực quán chú, cực kỳ to lớn màu tím đen cự kiếm phóng lên trời, một hồi chói tai tiêm minh thanh âm đột nhiên vang vọng thiên địa. Tại cuồng bạo năng lượng thiên địa hội tụ bên trong, ba đạo chói mắt cực lớn tử mang đột nhiên từ bên trên cử kiếm bắn ra, hướng về phía trước nữ tu chỗ kích bắn đi. Tử mang lóng lánh, đột nhiên khoảng cách kiếm mà ra, liền nhau nhau biến thành ba đầu toàn thân tử mang lóng lánh giao mãng. Ba đầu giao mãng tuy rằng nhìn như có chút hư ảo, nhập lại không hoàn toàn ngưng thực, nhưng mang theo khủng bố hỗn độn khí tức, rồi lại tràn đầy vô cùng. Tần Phượng Minh làm cho thúc dục huyền tử kiếm, uy lực đúng là vẫn còn kém nhớ năm đó cung càn khu động điều phát hiện ra uy năng. Nhưng chính là cái này ba đầu cực đại giao mãng hiện ra, để cho vừa vặn kích phát cái ô khổng lồ tư dung tiên tử rồi lại đột nhiên khuôn mặt kinh biến, một cỗ khí tức băng hàn đột nhiên tự nàng sau đó hiện lên mà ra. Giờ phút này đột nhiên triển hiện ba đạo huyền tử kiếm công kích, dĩ nhiên vượt ra khỏi trong nội tâm nàng dự kiến. Tại nàng nghĩ đến, đối phương cho dù có hỗn độn linh bảo, tại hai người đã đánh nhau chết sống hồi lâu, lại có ma u minh sương mù tập kích quấy rối dưới tình hình, đối phương tất nhiên khó có thể kích phát ra hỗn độn linh bảo toàn bộ uy năng. Thế nhưng là lúc này điều phát hiện ra công kích đã thật lớn vượt ra khỏi tư dung dự phán. Không lại chút nào chần chờ, một ngụm máu đã tự nữ tu trong miệng phụt lên mà ra. Tinh huyết ra miệng, lập tức biến thành một đoàn huyết vụ, đột nhiên dung nhập vào trước mặt cực lớn cán rù bên trong. Nhất thời, một đoàn cực đại vô cùng đỏ thấm liệt diễm, đột nhiên phóng lên trời. Phạm vi trăm trượng ở trong, đều bị cái này đoàn nóng bỏng liệt diễm làm cho tràn ngập. Tại liệt diễm bốc hơi bên trong, một thanh cực lớn đỏ thấm cái rù ẩn hiện ở trong đó. Cái ô khổng lồ chuyển động, một mảnh dài hẹp vạc nước thô, toàn thân bị đỏ thấm liệt diễm bao bọc mãng xà như nước lũ cực lớn thông thường từ cái ô khổng lồ bên trong bắn ra. Cự mãng cuồn cuộn, phút chốc liền có hơn 10 đầu nhiều. Trong nháy mắt, Tư Dung cũng đột nhiên đem của nàng chuôi này thái sơ xích dương cái rù vượt qua năng lực kích phát. Màu tím dao mãng vắt ngang bay nhào tới, phút chốc cùng bắn ra mảnh liệt diễm mãng xà đan vào với nhau. Quảng đại ở giữa thiên địa, lập tức bị thật lớn năng lượng cương phong làm cho tràn ngập tàn sát bừa bãi. Chương 5554, Khương Diệu Nhu. Nổ vang vang vọng bên trong, chỉ thấy cực đại tử mang lóng lánh giao mãng lợi chảo chém ra, mảnh đỏ thấm liệt diễm bao bọc mãng xà nhau nhau bị thứ nhất chảo mà bạo. Mang theo hỗn độn khí tức giao mãng, uy lực tất nhiên là cường đại. Nhưng mà nhìn như sắc bén giao mãng, đang bắt bạo hơn 10 đầu hỏa mãng sau đó, cuối cùng năng lượng đại giảm, bị hỏa mãng bao vây ở trong đó. Năng lượng trong tiếng phanh minh, cuối cùng như vậy mất đi biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Khanh khách, ha ha ha. Nhìn ngươi đạt được cái này hỗn độn linh bảo thời gian cũng không dài, còn khó hơn lấy phát huy ra kia toàn lực. Chỉ dựa vào như uy lực này, còn dám xuất ra tại ta Thiên Phượng Bộ xính uy, ngươi quá không đem ta Phượng Dương tộc để ở trong mắt rồi. Hôm nay khiến cho ngươi vẫn lạc hơn thế, thu của ngươi cái này một linh bảo. Ba đạo tử mang lóng lánh giao mãng bị mảnh hỏa mãng cuốn vào trong đó, một tiếng nữ tu cười khanh khách âm thanh cũng đột nhiên vang lên tại đương tràng. Muốn nhận Tần Mỗ bảo vật, liền nhìn ngươi có hay không bổn sự kia cùng vận khí. Tần Phượng Minh không để ý tới nữ tu trào phúng chi ngôn, trong tay pháp quyết tái cử động, lập tức lần nữa ba đầu màu tím giao mãng vọt người mà ra, bay nhào hướng đạo đạo hỏa mãng xà. Hắn nhìn ra được, nữ tu có thể kích phát ra nhiều như vậy đầu hỏa mãng, là đã vượt qua nàng giờ phút này bản thân có khả năng đấy, tất nhiên là sử dụng loại nào vô cùng quy thủ đoạn. Thủ đoạn như thế, chưa chắc sẽ bền bỉ. Nổ vang tái khởi, đinh tai nhức óc, hư không nứt vỡ, cuồng phong băng hàn vòi rồng tự cực lớn trong lỗ hống phún ra ngoài, tàn sát bừa bãi tại trong trời đất. Thiên địa giống như bao phủ tại tận thế bầu không khí bên trong. Từ khi Tần Phượng Minh cùng nữ tu tranh đấu thượng bắt đầu, phạm vi mấy ngàn dặm ở trong liền đã không có thân ảnh bất kỳ tu sĩ nào. Nghe Văn Sơn cùng ông Tử Mặc mọi người tiến vào ma trùng bên trong, bị ma trùng nhất thời vây khốn, khó có thể ly khai. Tại trùng bầy cảm ứng được hai người tranh đấu đều phát hiện khủng bố khí tức thời điểm, càng là tịch quyển chứ mọi người cách xa phiến khu vực này. Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người đang cảm ứng được ngút trời hỗn độn khí tức hiện ra tới. Càng là trong lòng hoảng sợ, không người dám đến đây chân chính nhìn. Hỗn độn khí tức là cái gì? Đó là hỗn độn linh bảo mới có thể còn có đấy. Hỗn độn linh bảo, tuy rằng mọi người cực muốn kiến thức một phen, thế nhưng là mọi người tự biết tu vi chưa đủ, ở đâu dám tới gần. Hai người tranh đấu chi địa, lộ ra rất là trống trải, nhập lại không một người đến đây. Nhưng mà theo hai người tranh đấu càng mãnh liệt, quét sạch lui khoảng cách mà đi ma trùng trùng bầy, lại đột nhiên lại từ phương xa cuồn cuộn cuốn tới. Trùng bầy như là nước lũ cuồn cuộn tới, nhập lại không ngừng nghỉ, trực tiếp liền tiến vào Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người tranh đấu cuồng bạo năng lượng trùng kích bên trong. Cương phong quét sạch, kinh khủng hỗn độn khí tức tàn sát bừa bãi tại trùng bầy bên trong, mảng lớn ma trùng phút chốc vỡ nát tại trong đó. Chỉ một lát sau công phu, mênh mông trùng bầy liền đại bộ phận biến mất không thấy tung tích. Tại chỗ lập tức xuất hiện thành từng mảnh đen thui mảnh vụn, theo cuồng bạo gió mạnh quét sạch, phiêu đãng hướng phương xa. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng ngạc nhiên là, lúc trước bị Tư Dung phóng thích mà ra, tại năng lượng cương phong cùng hỗn độn chi khí quét sạch trong đều có thể bình yên vô sự ma u minh sương mù, tại diệt sinh ma trùng trùng bầy quét sạch mà qua sau đó, vậy mà lập tức biến mất không thấy tung tích. Đại thừa, chẳng lẽ tiên tử chính là Phượng Dương tộc cái vị kia Khương Diệu Nhu hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh lần nữa chém ra ba đạo giao mãng công kích hướng Tư Dung điều khiển cực lớn cái dù thời điểm, đột nhiên một cỗ to lớn khí tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh cảm ứng bên trong. Khí tức hiện ra, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức lên tiếng kinh hô. Thần thức gấp thả mà ra, lập tức bao phủ hướng về phía nhất đạo tự ma trùng bầy bên trong nổi lên uyển chuyển thân ảnh. Đó là một vị nữ tu, một vị đồng dạng vô cùng xinh đẹp nữ tu. Người này nữ tu tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, cũng chỉ có 30 không đến niên kỷ di nhớ. Kia môi đỏ, răng trắng, khuôn mặt mềm mại, nhưng khóe mắt đuôi lông mày, rồi lại mang theo một cỗ bức nhân hơi thở lạnh như băng. Từ kia trên người làm cho tản ra năng lượng khí tức, Tần Phượng Minh cảm giác được rõ ràng, kia chính là một gã đại thừa tu sĩ. Khó trách những cái kia diệt sinh ma trùng sẽ liều mạng bỏ chạy mà quay về, nguyên lai có một vị đại thừa tu sĩ ở phía sau xua đuổi. Theo nữ tu hiện thân mà ra, xa xa mấy đạo thân ảnh cũng gấp tốc độ mà quay về rồi. Đúng là lúc trước tiến vào ma trùng trong đám ông tử mặc mọi người. Tuy rằng thần thức thấy được vị này đại thừa nữ tu hiện thân, nhưng Tần Phượng Minh công kích cũng không dừng tay. Mà là trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên trắng trợn xì ra, toàn lực khu động huyền tử kiếm, điên cuồng công kích hướng đã tràn đầy nguy cơ Tư Dung. Đối mặt một vị Phượng Dương tộc đại thừa, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không trong lòng thập phần an ổn. Tại kiến thức đến Tư Dung thủ đoạn sau đó, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem khinh thường thiên hạ tu sĩ chi tâm thu hồi. Có thể tiến giai đến đại thừa người, bao nhiêu cái lại sẽ là yếu ớt tồn tại. Chỉ cần có thể bắt giữ Tư Dung tiên tử, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một kiện có lợi sự tình. Sư tôn, nhanh, nhanh cứu ta, đột nhiên nhìn thấy sư tôn hiện thân tại chỗ, Tư Dung tiên tử một tiếng dồn dập la lên thanh âm cũng đột nhiên vang lên tại đương tràng. Thanh âm cực kỳ lo lắng, cháy trong lúc cấp bách lại có rõ ràng hoảng sợ chi ý hiện ra. Lúc này Tư Dung đã tại cường lực trèo chống, nàng lúc trước có thể nhẹ nhõm chống cự xuống huyền tử kiếm ba đạo giao mãng công kích, nhưng bây giờ đã hiện ra phải vô cùng miễn cưỡng. Nàng cho rằng chỉ cần chống cự xuống hai ba sóng hỗn độn linh bảo công kích, đối diện thanh niên sẽ gặp trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng hao hết sạch. Nhưng hỗn độn linh bảo giờ phút này đã công kích ra hơn 10 sóng giao mãng công kích, mà thanh niên tu sĩ trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng cũng không có chút muốn khô kiệt chi ý hiển lộ. Mà Tư Dung tiên tử giờ phút này cũng đã đến dầu hết đèn tắt tới ranh giới. Coi hắn lúc này thương bệnh thân thể mặc dù có thể đủ bằng vào một kiện cổ bảo chống cự xuống Tần Phượng Minh hỗn độn linh bảo công kích, chính là bởi vì nàng không chút do dự liền tế ra bản thân bản nguyên. Thế nhưng là bản thân bản nguyên cuối cùng không phải là nàng có thể tùy ý tế ra pháp lực năng lượng, tế ra càng nhiều, đối với nàng bản thân càng là cắn trả lợi hại. Tại liên tiếp ba lượt tế ra bản nguyên sau đó, Tư Dung tiên tử trong cơ thể đã khó có thể vững vàng, bị nàng cường lực dưới áp chế đạo tổn thương, cũng đã đến sắp tái phát nguy hiểm biên giới. Đã chết, tựa hồ so với lúc trước hắn chui vào ma u minh trong sương mù thì còn muốn khoảng cách nàng gần. Gặp thời điểm như thế, chính là Tư Dung muốn cướp đường mà đi, cũng đã không có khả năng. Tại đối phương hỗn độn linh bảo công kích tới, nàng nếu như chạy trốn, thế tất sẽ phải chịu hỗn độn linh bảo công giết. Đến lúc đó nàng ngoại trừ vẫn lạc, không có chút nào chống cự khả năng. Nhưng mà Tư Dung tính mạng chưa hỏng được, ngay tại nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, rồi lại đột nhiên gặp được sư tôn hiện thân tại đương tràng. Cái này vừa thấy, làm cho hắn đột nhiên hiện lên xanh khát vọng. Dùng hết trong cơ thể cuối cùng pháp lực, cực kỳ to lớn cái ô khổng lồ đột nhiên rít gào tiếng nổ lớn, đạo đạo hỏa mãng phún ra ngoài, hướng về lần nữa thoáng hiện ba đầu màu tím giao mãng bay nhào mà đi. Nhưng mà chỉ là Tư Dung bản thân pháp lực thúc dục thái sơ xích dương cái dù công kích, uy lực chênh lệch nguyên lai rất nhiều. Theo tiếng phanh bên trong, đạo đạo hỏa mãng liền bị ba đầu màu tím giao mãng xé nát tại đương tràng. Một đạo tử mang thoáng hiện, cực lớn đỏ thấm cái ô khổng lồ lập tức bị đập bay ra ngoài. Nhất đạo dày đặc màu đen lợi chảo, trực tiếp liền bao phủ tại còn chưa rút đi kinh nghỉ thần sắc Tư Dung trên đỉnh đầu. Hừ, muốn bắt bổn tiên tử đệ tử, tiểu bối quá cũng cuồng vọng. Ngay tại Tần Phượng Minh một kích đắc thủ, sẽ phải thi triển thủ đoạn đem Tư Dung tiên tử khống chế thời điểm, bắt đầu vừa hiện thân tại chỗ đại thừa nữ tu hừ lạnh một tiếng đột nhiên truyền lại mà ra. Một cỗ vô cùng năng lượng kinh khủng chấn động chợt nổi lên, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một cỗ vô cùng hung hiểm khí tức đột nhiên bao phủ tại thân thể mình bên trên. Cũng không có nhìn thấy nữ tu như thế nào động tác, Tần Phượng Minh quanh người đột nhiên xuất hiện từng đạo thoáng hiện xích mang sắc bén mũi kiếm. Những cái này mũi kiếm số lượng chừng trên trăm số lượng, toàn thân đỏ thẫm, một cỗ làm cho không người nào so với kinh hãi khủng bố năng lượng chấn động tại trên thân kiếm hiện lên. Đối mặt đạo đạo mũi kiếm, nếu như đổi lại huyền linh đỉnh phong tu sĩ, khả năng căn bản là sinh không nổi một tia tranh đấu chi tâm. Tự kiếm nhận này bên trên đều phát hiện ra cường đại uy áp, dĩ nhiên để cho huyền linh đỉnh phong tu sĩ khó có thể khu động trong cơ thể pháp lực, tế ra cho dù là nhất đạo công kích. Chính là thời khắc này Tần Phượng Minh, đồng dạng đã không có lực hoàn thủ gì ứng đối cái này một lớp đột nhiên hiện ra quanh người cường đại công kích. Hắn đã vừa mới toàn lực khu động huyền tử kiếm tế ra công kích, mà hắn còn muốn toàn lực thúc giục huyền tử kiếm, chống cự xuống bốn phía đạo đạo công kích, đã không có khả năng. Nhưng mà Tần Phượng Minh liếc thấy đạo đạo công kích xuất hiện quanh người, hắn cũng không có hiển lộ ra dù là một tia hoảng sợ bối rối, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, tế ra phệ hồn chảo không có đình chỉ, như trước hết sức chụp vào Tư Dung thân hình. Mà quanh người cấp tốc tới đạo đạo công kích, hắn lại căn bản không có để ý tới. Muốn chết, nhìn thấy Tần Phượng Minh trước mặt đối với công kích mình như trước chưa từng thu tay lại, đại thừa nữ tu lại một lần nữa hô quát lên tiếng. Ngay tại nữ tu hô quát vang lên đồng thời, Tần Phượng Minh hợp lực khu động phệ hồn chảo, tại vừa vặn đụng vào tại Tư Dung trên thân thể thì, đột nhiên tán loạn tại đương tràng. Nhất đạo nữ tu thân ảnh lóe lên, đại thừa nữ tu đã xuất hiện ở Tư Dung bên cạnh. Queo, ngay tại Tần Phượng Minh phệ hồn chảo công kích vỡ vụn, đạo đạo cường đại đỏ thẫm mũi kiếm công kích bày ra quanh người đồng thời, một tiếng niếc tai nhức óc ếch kêu thanh âm cũng đột nhiên vang lên tại xung quanh thân thể hắn. Ếch kêu vang vọng, một cỗ mênh mông vô cùng sóng âm, mang theo khó có thể nói khủng bố uy năng, giống như tầng tầng cơn sóng gió động trời thông thường, đột nhiên lấy Tần Phượng Minh thân hình làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Đạo đạo cường đại, khủng bố, đột nhiên hiện ra lợi kiếm, còn chưa đụng vào tại Tần Phượng Minh trên thân thể, đã như thế bị cái này đột nhiên hiện ra cực lớn sóng âm chỗ ngồi cuốn đi trong. Nói đến vô cùng rườm rà, kỳ thật cái này liên tiếp điều phát hiện ra công kích, cơ hồ là đồng thời phát sinh. Nhắc tới liên tiếp công kích có trước có hậu cũng là tình hình thực tế, bởi vì xác thực công kích có thời gian trên trước sau. Nhưng thời gian trước sau cách xa nhau khoảng cách, hầu như khó có thể phân biệt. Dùng tốc độ ánh sáng hình dung cái này liên tiếp công kích, cũng một chút không quá đáng. Ếch kêu vang vọng bên trong, một đoàn cực kỳ to lớn thân ảnh, quấn mang theo ù ù nổ vang nổ mạnh, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh dưới thân. Cực lớn thân ảnh đột nhiên chợt hiện ra, một đoàn cực nóng liệt diễm, tại một hồi trong tiếng lôi minh cũng đột nhiên chỗ ngồi cuốn về phía bốn phía. Liệt diễm bốc hơi, chỉ thấy bị vừa rồi minh mông sóng âm quét sạch đạo đạo lưỡi dao sắc bén, phút chốc liền bị liệt diễm bao phủ tại trong đó. Liệt diễm chẳng qua là phun ra nuốt vào một cái, liền lập tức lại thu hồi đến cực lớn thân ảnh trên người. Liệt diễm vừa thu lại mà quay về, chui vào cực lớn trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ hiển lộ ra một đầu to lớn yêu con ếch thân hình, đúng là mặc diễm lôi oa. Ồ, khó trách đối mặt bổn tiên tử, còn có thể chấn định như thế, nguyên lai bên cạnh ngươi thậm chí có một cái đại thừa mặc diễm lôi oa, và lại vẫn là một đầu có đại thừa sinh mệnh khí tức tán phát lôi oa. Mặc diễm lôi oa hiện thân mà ra, một tiếng nữ tu kinh ngạc lời nói cũng truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Tuy rằng giọng nữ ẩn chứa có kinh ngạc chi ý, nhưng nhập lại không sợ hãi chút nào tồn tại. Nhưng mà nữ tu bình tĩnh lời nói vừa nói ra, ngay sau đó một tiếng kinh sợ thanh âm cũng vang lên theo, Dung Nhi, ngươi như thế. Nếu như ngươi có gì ngoài ý muốn, vi sư tất nhiên đem cái kia lôi oa cùng cái kia tiểu bối giết chết, báo thù cho ngươi. Chương 5555, gặp lại cố nhân. Lệ Huyết một mực ở Tu Di trong động phủ chú ý bên ngoài tranh đấu tình hình. Nó tuy rằng đang ở Tu Di trong động phủ, nhưng thần bí U Minh Sương Mù cũng không có bị Tu Di động phủ cấm chế cách trở. Mà lúc trước trắng trận hội tụ Tần Phượng Minh quanh người thần bí U Minh Sương Mù, có thể nói đại bộ phận đều tiến vào trong cơ thể của nó. Đại thừa tinh hồn khí tức, thế nhưng là so với Tần Phượng Minh muốn đậm đặc rất nhiều. Trong thân thể tuy rằng bị đại lượng thần bí U Minh Sương Mù xâm nhập, thế nhưng là Lệ Huyết cảm giác, cái kia Minh Sương Mù không hề giống trong đồn đãi khủng bố, không vừa tiến vào liền khiến nó khó có thể thừa nhận. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên tế ra huyền tử kiếm, mặc diễm lôi oa trong cơ thể Lệ Huyết Minh con ếch tinh hồn đột nhiên cả kinh. Cái này hỗn độn đồ vật, nó nhập lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc trước nó vẫn còn hồ đồ mộng thời điểm, liền đã từng là cảm ứng được qua chuôi này huyền tử kiếm khí tức cường đại. Lệ Huyết thật không ngờ, lúc trước cùng thanh niên trắng trợn tranh đấu cái này hỗn độn linh bảo, lại bị thanh niên đã nhận được. Lệ Huyết trong lòng đối với Tần Phượng Minh gặp gỡ, thật sự vô cùng bội phục. Huyền linh sơ kỳ tu sĩ, liền có thể có được một cỗ đại thừa mặc diễm lôi oa thể xác, và lại còn có thể gặp được bản thân tinh hồn tiến vào trong đó cho rằng kia khống chế tinh hồn, lại gặp được u lôi thiên sống mái với nhau đem dung nhập mặc diễm lôi oa thể xác bên trong. Sau đó càng là đã nhận được mấy khối thôn thiên thận sao con trai con rùa hài cốt. Những cái này không thể tưởng tượng sự tình đều bị thanh niên một người gặp được, so với Lệ Huyết bản thân tồn tại không vài vạn năm trải qua, có thể nói huyền bí rất nhiều. Điều này làm cho Lệ Huyết kiên định muốn đi theo Tần Phượng Minh chi tâm, để có thể đủ thật sự phi thăng thượng giới, khiến nó tinh hồn lần nữa khôi phục tự do. Lúc này thấy đến một danh tự đại thừa đột nhiên hiện thân, công kích Tần Phượng Minh, Lệ Huyết tự nhiên không thể bó tay, vì vậy trực tiếp tế ra ếch kêu sóng âm. Tiếp theo huống chi đem u lôi thiên hỏa kích phát một cái. Lệ Huyết Minh con ếch vốn là một quái đản tồn tại, vừa ra tay chính là U Lôi Thiên Hỏa. Nếu như đổi lại là Tần Phượng Minh, tất nhiên sẽ không đem cái này đòn sát thủ trực tiếp tế ra, mà là chọn thủ đoạn khác, chính là dùng lôi oa thân hình ngạnh kháng đối phương cái này một công kích, cũng tất nhiên vô sự. Bị sóng âm quét sạch trước đây công kích, uy lực dĩ nhiên giảm nhiều rồi, mặc diễm lôi oa thân hình ngạnh kháng, cũng kiên quyết không có vấn đề gì. Bất quá những cái này Tần Phượng Minh cũng sẽ không để ý tới. Không đem Tư Dung bắt giữ, để cho Tần Phượng Minh trong lòng có chút thất vọng. Cái này thiếu đi cùng trước mặt vị này Phượng Dương tộc đại thừa tu sĩ đàm phán điều kiện tiên quyết. Đối với cái này, Tần Phượng Minh chẳng qua là thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, cũng không có quá mức để trong lòng. Cùng đại thừa nữ tu một trận chiến, tự nhiên do đã lại lần nữa tế luyện qua một phen mặc diễm lôi oa đi làm. Lệ huyết, nếu như không địch lại, liền lập tức lui khoảng cách. Ta đến lúc đó có thể tương trợ người quấy nhiễu đối phương truy kích. Tần Phượng Minh không để ý đến nữ tu hàn học lời nói, mà là lập tức truyền âm Lệ huyết nói. Tốt, vị này nữ tu đại thừa giao cho lão phu, chính dễ dàng thử xem lão phu điều khiển cái này một mặc diễm lôi oa thân hình thủ đoạn. Lệ huyết không chần chờ, lập tức truyền âm hồi phục Tần Phượng Minh nói. Nếu bàn về cẩn thận mạng sống tâm tư, Tần Phượng Minh tuyệt đối so với không hơn Lệ huyết minh con ếch tinh hồn. Nếu như nó lần nữa đã bị nghiêm trọng thương thế, sẽ là triệt để vẫn lạc, không có khả năng còn có mạng sống khả năng. Vì vậy Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem lui khoảng cách quyền quyết định giao cho Lệ huyết. Lấy Lệ huyết cẩn thận, tự chắc là sẽ không mạo hiểm cái gì. Thầy, sư tôn, đệ tử trong cơ thể thương bệnh khó có thể tiếp tục áp chế, lúc này đây sợ là muốn thật sự vẫn lạc nơi này. Tại Tần Phượng Minh cùng Lệ huyết lẫn nhau truyền âm thời điểm, bị một cỗ to lớn khí tức bao phủ Tư Dung tiên tử, cuối cùng từ đột nhiên hôn mê bên trong thanh tỉnh lại. Thanh tỉnh nữ tu trong ánh mắt có vui mừng hiện ra, thế nhưng là trên khuôn mặt rồi lại tràn đầy kiên nhẫn chi sắc. Trong miệng lời nói ra, giống như phí hết rất lớn lực lượng thông thường. Dung nhi ngươi không có việc gì, chỉ cần ăn đan dược, xứng đáng đem cái kia thần bí u minh sương mù áp đảo hạ xuống. Ngươi tiến vào vi sư tu di động phủ tu dưỡng một cái, đợi ta đem cái kia tiểu bối giết chết. Nhìn thấy Tư Dung thức tỉnh, đại thừa nữ tu biểu lộ cũng hơi là khôi phục, trong miệng chậm rãi nói ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, Tư Dung đã bị một đoàn chấn động quét sạch, như vậy biến mất không thấy tung tích. A, không tốt, Lệ huyết đi mau. Trong cơ thể ta tinh hồn giống như bị một cổ quỷ dị lực lượng giam cầm, khó có thể lại toàn lực đem vận chuyển. Đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm ứng được trong cơ thể dị biến, trong lòng đột nhiên kinh hô, tùy theo cấp tốc truyền đưa cho Lệ huyết. Thời khắc này Tần Phượng Minh, phía sau lưng băng hàn hiện lên. Tinh hồn nếu như bị giam cầm, vậy hắn làm mất đi tràn đầy thần hồn năng lượng gia trì. Vô luận khu động hỗn độn linh bảo vẫn là thi triển bí thuật, đem khó có thể như nguyện. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng đã biết được tình hình như thế nguyên nhân, đúng là xâm nhập trong cơ thể thần bí u minh sương mù đang tác quái. Nhưng giờ phút này, tuyệt đối không phải là hắn toàn lực ứng đối thần bí u minh sương mù thời điểm. Một danh tự tràn ngập địch ý đại thừa tồn tại đang tại nhìn chằm chằm, tranh đấu tùy thời phát sinh. Coi như là Tần Phượng Minh đối với mặc diễm lôi oa cực có lòng tin, thế nhưng là loại này hoàn toàn đem kỳ vọng đặt ở hắn trên thân người sự tình, là Tần Phượng Minh nhất không muốn làm. Xa cách xa nơi đây không thể nghi ngờ là Tần Phượng Minh giờ phút này nhất muốn làm sự tình. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi giờ phút này sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ lại cái kia xâm nhập trong cơ thể ngươi thần bí u minh sương mù đã bắt đầu có tác dụng, đang tại ăn mòn ngươi tinh hồn. Bỗng nhiên nhìn thấy đứng ở cực lớn mặc diễm lôi oa trên thân thể Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, đại thừa nữ tu đột nhiên phát ra một hồi giễu cợt thanh âm. Xinh đẹp nữ tu bỗng nhiên hiện ra không hề căng thẳng cười to, thay vì xinh đẹp biểu lộ thật sự có chút không đúng lúc. Nhưng nụ cười này vẫn như cũ vô cùng xinh đẹp, để cho nữ tu lộ ra có khác một phen hàm xúc thú vị. Ngươi đừng vội đắc ý, coi như là Tần Mỗ bị ước chế, ngươi cũng mơ tưởng có thể đem Tần Mỗ như thế nào. Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ dữ tợn hiển lộ, trong miệng hận như thế lên tiếng nói. Không phải là hắn cố ý hiển lộ ra hung lệ thần sắc, mà là trong cơ thể hắn tinh hồn đang bị một cỗ đột nhiên mà phát hiện khủng bố khí tức ăn mòn, để cho hắn tinh hồn toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như thân ở tại chuyên vì tinh hồn khủng bố luyện trong ngục. Cái loại này kịch liệt đau nhức, chính là Tần Phượng Minh đều không thể đem áp chế. Ha ha ha, ngươi không thần niệm điều khiển, cái này mặc diễm lôi oa cho dù có tinh hồn khống chế, cũng thế tất sẽ uy thế đại giảm, dựng lên nói không chừng cũng đã bị minh sương mù ăn mòn, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào cùng ta tranh đấu. Nữ tu giờ phút này thần tình cực kỳ nhẹ nhõm, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng hạc hạc cười nói. Nữ tu tuy rằng một bộ căn bản không có đem Tần Phượng Minh cùng mặc diễm lôi oa để ở trong mắt thần sắc, nhưng nàng lời nói ra, cũng không có tiến lên ra tay. Tựa hồ đang chờ đợi Tần Phượng Minh thương bệnh phát tác, khó có thể tự kiềm chế. Hừ, coi như là Tần Mỗ trong thân thể có thần bí u minh sương mù ăn mòn, bằng ngươi cũng không cách nào đem Tần Mỗ như thế nào. Hôm nay Tần Mỗ chỉ bằng mượn thương thế kia bệnh chi thân, cùng ngươi tranh đấu một phen. Nhưng mà để cho nữ tu cực kỳ giật mình là, Tần Phượng Minh hầu như muốn câu dẫn ra thân hình, đột nhiên tại hắn một tiếng âm thanh hừ lạnh, vậy mà đứng thẳng dâng lên. Đồng thời một cỗ nhẹ nhõm chi ý đột nhiên hiện ra ở nét mặt của hắn bên trên. Trong miệng lời nói ra, một cỗ hung hãn khí thế, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên người hiện ra. Trong chốc lát, Tần Phượng Minh giống như đã không hề có thương tích bệnh tập kích thân rồi. Không có khả năng, thần bí u minh sương mù nhập vào cơ thể, đầu muốn phát tác, liền đủ đem tinh hồn sơ tái, cho dù có thủ đoạn khắc chế, cũng thế tất sẽ phải chịu đạo tổn thương xâm thân, khó có thể đơn giản đem áp chế. Ngươi làm sao có thể trong nháy mắt liền đem trong cơ thể thương bệnh khắc chế áp đảo rồi hả? Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh đều phát hiện ra biểu tình biến hóa, một tiếng thét kinh hãi tự đại thừa lúc nữ tu trong miệng vang lên. Không phải là Khương Diệu Nhu tâm trí không cứng, đối với cấp tốc biến hóa tình hình phản ứng chỉ độn, cũng không phải là nàng quá mức đánh giá cao thần bí u minh sương mù khủng bố. Đúng là nàng đối với thần bí u minh sương mù quá mức giải, lúc này mới bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh thống khổ biểu lộ hiển lộ, trong cơ thể rõ ràng bị thần bí u minh sương mù ăn mòn sau đó, vẫn có thể bảo trì trấn định như thế thần sắc làm cho hắn khó mà tin được trước mặt chứng kiến. Muốn nói đối với thần bí u minh sương mù rất hiểu rõ, linh giới trăm vực bên trong tu sĩ, không một tộc kia tu sĩ so với bọn hắn Phượng Dương tộc người hiểu nhiều. Bởi vì cái kia ma hồn biển, đang lúc bọn hắn Phượng Dương tộc trong phạm vi thế lực. Kia vị trí thương viêm giới vực đệ nhất lớn cấm địa, không vài vạn năm, không biết có bao nhiêu đại năng tu sĩ tiến vào trong đó, mà cuối cùng không thể ly khai, vẫn lạc tại ma hồn biển ở trong. Mà rất nhiều đại năng biết rõ ma hồn bên trong có thần bí u minh sương mù, còn muốn đi vào trong đó, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Cái kia nguyên nhân, chính là cái kia ma hồn biển ở trong, có một nơi ẩn chứa có thiên địa pháp tắc đại đạo. Chỉ cần đi vào ma hồn biển, tìm được tại cái vị trí kia, tiếp theo để cho bản thân thiên địa cảm ngộ đột phá. Chính là bởi vì điểm này, những cái kia vì cảm ngộ thiên địa pháp tắc ý cảnh đại năng mới biết rõ ma hồn bên trong cực kỳ nguy hiểm, cũng nguyện ý mạo hiểm tiến vào trong đó, lấy vồ cái kia một tia cơ duyên. Mà ngoại trừ ma hồn bên trong có thể cảm ngộ thiên địa ý cảnh chỗ, còn có một loại hấp dẫn lấy rất nhiều đại năng nguyên nhân, cái kia chính là ma hồn trên biển có một loại kỳ dị khí tức, chỉ cần tu sĩ ở trong đó bế quan tu luyện, là có thể để cho tu sĩ tinh hồn có thể lớn mạnh. Tinh hồn lớn mạnh, nhưng cũng không phải tu sĩ thần hồn cảnh giới tăng tiến, mà là xác thực có thể cho tu sĩ trong cơ thể tinh hồn có thể ngưng thực lớn mạnh. Tu sĩ tinh hồn lớn mạnh, loại này tình hình rất là ít thấy. Bởi vì chuyên môn tu luyện tinh hồn công pháp thần thông, tu luyện đều là thức hải. Cũng không có một loại công pháp có thể cho tu sĩ bản thân tinh hồn không ngừng lớn mạnh. Mà tu sĩ tinh hồn lớn mạnh, đối với tu sĩ mà nói, chỗ tốt tất nhiên là nhiều hơn. Chính yếu nhất đấy, chính là tinh hồn có thể điều khiển thần hồn năng lượng sẽ tăng nhiều, tu sĩ thần thức hơn xa cùng giai tu sĩ. Mà cùng giai tu sĩ hồn bảo công kích, tự nhiên cũng hơn xa cùng giai người. Một cái khác càng thêm để cho tu sĩ vô cùng hướng tới chỗ tốt, liền là có thể chống cự hoặc là ngăn chặn tu sĩ lúc độ kiếp thiên ngoại ma vực ma đầu xâm lấn. Tu sĩ độ kiếp, chống cự thiên kiếp tàn sát bừa bãi là một mặt, đối phó thiên ngoại ma đầu xâm lược, càng là sở hữu tu sĩ tại lúc độ kiếp phải vô cùng trịnh trọng đối đãi sự tình. Không có có thích hợp chống cự phương pháp, căn bản là không người dám lỗ mãng độ kiếp. Ma hồn biển chỗ tốt nhiều như thế, nhưng chỗ xấu chỉ có một, cái kia chính là bên trong ẩn chứa có thần bí u minh sương mù. Tuy rằng chỗ xấu chỉ lần này một cái, nhưng cực kỳ khủng bố chí mạng. Hầu như chỉ cần đi vào đến thần bí u minh trong sương mù, liền không người có thể bình yên ly khai, nếu như thời gian ngắn, có thể sẽ để cho tu sĩ cảnh giới đột nhiên đáp xuống. Mà thời gian dài, vậy trừ vẫn lạc tại trong đó, bây giờ không có mặt khác khả năng tồn tại. Mà chỉ cần bị thần bí u minh sương mù xâm nhập thân hình, tu sĩ bắt đầu khả năng không quá mức mặt trái tình hình xuất hiện, nhưng chỉ cần thần bí u minh sương mù phát tác, tu sĩ kia liền không có khả năng lại đem áp đảo. Điểm này, Phượng Dương tộc trong điển tịch không biết nhắc tới bao nhiêu lần, vì cái gì chính là muốn Phượng Dương tộc tu sĩ biết được ma hồn biển tình hình cùng chỗ kinh khủng. Để cho muốn tiến vào trong đó người có một cái nhất toàn diện hiểu rõ. Nhưng là bây giờ, thân là đại thừa cảnh giới Khương Diệu như vậy mà gặp được một danh tự tu sĩ đang bị thần bí u minh sương mù xâm nhập thân hình, và lại tại minh sương mù đã xảy ra công kích dưới tình hình, trong nháy mắt liền áp đảo trong cơ thể minh sương mù công kích, như thế sự tình thật sự vượt ra khỏi Khương Diệu Nhu nhận thức rất nhiều. Ha ha ha, còn con này một ít thần bí u minh sương mù, người sợ hãi, Tần Mỗ nhập lại không ý kỵ. Cái này minh sương mù tiến vào Tần Mỗ trong cơ thể, cũng không quá đáng là gia tăng lên Tần Mỗ một ít thần hồn năng lượng mà thôi. Tần Phượng Minh biểu lộ khôi phục, trong miệng đột nhiên nói ra một câu để cho đại thừa nữ tu đều bị kinh ngạc nói. Ha ha ha, lão phu tưởng cái gì, người chỉ dựa vào huyền linh cảnh giới tu vi, liền dám ở Phượng Dương tộc tổ địa ở trong đánh đập tàn nhẫn, nguyên lai là Tần đạo hữu, có thể ở chỗ này gặp được đạo hữu, thật là nhường một chút lão phu cảm giác ngoài ý muốn. Đột nhiên, ngay tại Tần Phượng Minh trong cơ thể khí thế bàng bạc hiện lên, nhìn không ra chút nào bị thụ thương thời điểm, đột nhiên xa xa đột nhiên truyền mà đến một hồi lời nói thanh âm, thanh âm vang dội, ở đây sở hữu tu sĩ đều nghe vào đến trong tai. Nguyên lai đạo hữu lại đang nơi đây. Bỗng nhiên nghe được thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, dĩ nhiên nhìn về phía thanh âm truyền lại mà đến phương hướng, biểu lộ lập tức ngưng trọng, thần sắc hiện ra trầm giọng nói. Chương 5556, gặp lại Lật Dương. Tần Phượng Minh tại Thương Viêm giới vực bên trong, tự nhiên không có khả năng có người quen. Nhưng nếu như không phải là Thương Viêm giới vực người, vậy khác thì đừng nói tới rồi. Theo đạo kia truyền âm cấp tốc tới, một đạo độn quang cũng đột nhiên xuất hiện ở tranh đấu hiện trường. Theo độn quang thu lại, lập tức hiển lộ ra một danh tự tướng mạo vô cùng anh tuấn trung niên tu sĩ. Tên này trung niên mặc một bộ nguyệt sắc trường bào, mặt ngọc trắng nõn, khuôn mặt nhìn qua hết sức tuấn lãng, thân hình hiện ra, một cỗ khí thế cũng theo đó tràn ngập mà ra. Người này trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh vô cùng quen thuộc, bởi vì đối phương đã từng cùng hắn cùng nhau làm bạn trên 1000 năm. Người này cũng không người bên ngoài, đúng là đã lần nữa khôi phục thân thể Giật Dương chân nhân cái kia bộ phân hồn. Giờ phút này có lẽ được xưng là Lật Dương rồi. Tần Phượng Minh lúc trước cùng Lật Dương còn có tu sĩ khác cùng nhau tiến nhập Vạn Tượng Cung, ly khai Vạn Tượng Cung sau đó, đã từng là bị trong thần điện Giật Dương chân nhân phân thân phân hồn đoạt xá rồi. Tại Giật Dương chân nhân phân thân phân hồn đoạt xá Lật Dương thân thể thời điểm, Tần Phượng Minh cùng Yểu Tích tiên tử thương lượng, vì để tránh cho về sau phiền toái, bọn hắn trực tiếp liền rời đi đoạt xá chi địa. Giật Dương chân nhân phân hồn đoạt xá Lật Dương thân thể tự nhiên không có phiền toái, có thể nói so với bất luận cái gì đoạt xá đều muốn nhẹ nhõm. Bởi vì hai người vốn là đồng nguyên, vô luận thân thể tư chất vẫn là tu tiên linh căn thuộc tính, đều cực kỳ phù hợp. Chính là bởi vì Tần Phượng Minh cùng Yểu Tích tiên tử phân hồn biết được điểm này, vì vậy bọn hắn mới đã rời đi Lật Dương. Bất luận, bởi vì Lật Dương chỉ cần đoạt xá hoàn thành, thì có thể tiêu phí cực thời gian ngắn đột phá đại thừa, lại lần nữa trở thành đứng ở linh giới đứng đầu tồn tại. Tới cùng một chỗ, vô luận Tần Phượng Minh vẫn là trong thần điện Yểu Tích tiên tử phân hồn, đều cảm giác chẳng phải thư thái. Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn qua, Lật Dương cũng đã khôi phục được đại thừa cảnh giới, và lại còn xuất hiện ở nơi đây. Lật Dương có thể khôi phục lại đại thừa, Tần Phượng Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì với hắn tìm được những cái kia bảo vật, Giật Dương chân nhân phân hồn thì cũng đã khôi phục được huyền linh đỉnh phong. Mà phân hồn thiên địa cảm ngộ cũng không có thiếu thốn, nếu muốn khôi phục, tự nhiên cũng rất nhanh, trọn vẹn thân thể dung hợp sau đó, Lật Dương trên việc tu luyện tự nhiên càng là đột nhiên tăng mạnh. Chẳng qua là hiện đang đối mặt Lật Dương, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên ngưng trọng rất nhiều. Hắn không biết giờ phút này Lật Dương xuất hiện nơi đây vì cái gì, cũng không biết dưới đây sẽ phát sinh cái gì. Nhưng đối với Lật Dương thủ đoạn, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn có kiêng kỵ. Cái kia thích ra tam nguyên ấn cường đại, hắn đã từng là thấy tận mắt nhận thức qua. Bằng hắn giờ phút này thực lực, tự nhiên không thể chống cự. Mặc Diễm Lôi Oa nếu muốn chống cự, sợ cũng cần tiêu phí không thủ đoạn nhỏ. Chẳng qua là lúc này Lật Dương sẽ không thật sự đối với hắn ra tay, cái này bao nhiêu hãy để cho Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn. Đạo hữu, Lật đạo hữu chẳng lẽ nhận biết người này hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh vậy mà trực tiếp xưng hô Lật Dương là đạo hữu, Khương Diệu Nhu thần sắc khẽ giật mình, trong miệng tra hỏi. Ha ha ha, Khương tiên tử, vị này Tần đạo hữu thế nhưng là một vị cực kỳ khó được thiên tài người. Lật mỗ có thể tiến giai đại thừa cảnh giới, có thể nói đều là vì Tần đạo hữu lúc trước. Như thế nói đến, Tần đạo hữu vẫn là Lật mỗ ân nhân cứu mạng đây. Tần Phượng Minh thật không ngờ, Lật Dương lúc này vậy mà nói ra như thế một phen nói. Phen này nói, tuy rằng Lật Dương nói đều là tình hình thực tế, nếu như không có Tần Phượng Minh, Lật Dương giờ phút này nói không chừng vẫn còn hạ vị giao diện quỷ giới bên trong ngưng lại đây. Nơi nào sẽ trở về linh giới, và lại thực lực hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này Lật Dương nói ra cái này một lời, không thể nghi ngờ tại hướng Tần Phượng Minh cho thấy, hắn cũng không có quên rồi lại Tần Phượng Minh đối với hắn giúp đỡ. Mà đồng thời cũng hướng Tần Phượng Minh cho thấy, hắn cũng không lấy oán trả ơn. Đạo hữu nói đùa, bằng hắn chính là một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ, như thế nào tương trợ đạo hữu tiến giai đại thừa cảnh giới. Việc này cũng quá mức mới lạ rồi, nếu như đạo hữu cố tình cứu người này, kính xin đạo hữu vạn chớ nói ra, nếu không đạo hữu đem không phải là ta Phượng Dương tộc khách nhân. Khương Diệu Nhu hai mắt lập lòe, đột nhiên tự hừ nhẹ một tiếng, trong miệng lạnh lùng nói. Nghe được nữ tu nói như thế, Lật Dương cũng không có bất kỳ khác thường gì biểu lộ hiển lộ, tựa hồ đối với nữ tu như thế quả quyết nói, đã sớm trong lòng có sở liệu xác định. Tiên tử nói không sai, Lật mỗ đúng là muốn vì Tần đạo hữu nói tốt cho người đấy. Tiên tử không cần phải gấp gáp, đợi Lật mỗ trước cùng Tần đạo hữu nói một chút, tiên tử rồi quyết định có hay không cùng Lật mỗ trở mặt. Lật Dương vô cùng quả quyết, cũng không có bị nữ tu nói kinh hãi, mà là mỉm cười, trong miệng trực tiếp thừa nhận nói. Nghe được Lật Dương nói như thế, Khương Diệu Nhu lập tức sắc mặt tức giận hiện lên. Nhưng còn chưa chờ nàng có chỗ phát tác, Lật Dương nói vang lên lần nữa, nếu như tiên tử không nghĩ tới người cái kia vị đệ tử vẫn lạc đã chết, sẽ phải an tâm nghe xong Lật mỗ đem lời nói xong. nói lời không sợ hãi. Lật Dương dưới đây một câu nói kia lời nói, để cho Khương Diệu Nhu đột nhiên thần tình chấn động, ánh mắt nhìn chăm chú Lật Dương, hồi lâu chưa từng rời. Tuy rằng nàng không mở miệng, thế nhưng là ai nấy đều thấy được, Khương Diệu Nhu giờ phút này vô cùng muốn biết được Lật Dương lời ấy ý gì. Nhìn thấy nữ tu biểu lộ, Lật Dương lại có vẻ vô cùng không bối rối. Lật Dương quay người, thân hình chậm rãi đã đến Tần Phượng Minh phụ cận, nhìn trước mặt to lớn mặc diễm lôi oa, ánh mắt hiển lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nói Tần đạo hữu, này là thần bí con ếch, nếu như lão phu không có nói sai, phải là Cáp Dương cung cái kia một cỗ đi. Đúng vậy, đúng là lúc trước cái kia bộ đã rách ngước bộ dáng lôi oa thể xác. Về sau Tần mỗ tìm không ít quý trọng đồ vật mới đưa luyện chế lại một lần một phen, là được bộ dáng như thế. Vãn bối còn không có chúc mừng đạo hữu khôi phục đại thừa cảnh giới tu vi đâu rồi, có thể ngắn như vậy thời gian liền vào giai đại thừa, thật sự là một kiện đáng mừng sự tình. Nhìn thấy Lật Dương đi vào phủ cận, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường, lộ ra rất là bình tĩnh. Lật Dương là không thể nào đối với hắn trực tiếp công giết, bởi vì song phương đã từng có làm cho lời thề, tại không có hoàn thành Hồng Nguyên Tiên Cung sự tình trước, là không có người sẽ hủy ngôn đấy. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác, không biết Lật Dương như thế hiện thân, cần làm chuyện gì. Đối với Lật Dương, Tần Phượng Minh giờ phút này tuy rằng cũng có kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối đã không có trước kia thời điểm sợ hãi. Tại đối phương không thể trắng trợn đối với hắn ra tay dưới tình hình, Tần Phượng Minh đã có cùng Lật Dương địa vị ngang nhau tư cách. Nếu như mọi người thật sự một khối tiến vào Hồng Nguyên Tiên Cung, Tần Phượng Minh tự tin hắn trọng yếu, nếu so với Lật Dương cao hơn. Hai người vô cùng ăn ý, người nào cũng không có đề cập, nói lúc trước chia lìa sự tình. Đạo hữu có thể luyện chế lại một lần cái này một cỗ lôi oa thân hình, xem ra là đã nhận được nào đó cường đại phương pháp luyện chế, nếu không không có khả năng nhìn qua so với lúc trước Cú Dương khu động thời điểm còn bền hơn mềm dai cường đại. Này là lôi oa không chỉ có khôi phục lôi điện lực lượng, trong cơ thể giống như càng là có một cỗ đại thừa thần bí con ếch tinh hồn tại khống chế, nếu không không có khả năng hiển lộ như thế khí tức. Như cơ duyên này, nghĩ đến ngoại trừ Tần đạo hữu, người khác thì không cách nào làm được. Lật Dương nhìn trước mặt cao lớn lôi oa, trong mắt tinh mang thoáng hiện, từ cực lớn lôi oa trên người làm cho hiện ra từng sợi lôi điện khí tức, cho hắn một loại rất là nguy hiểm cảm giác. Khoảng cách gần cảm ứng, Lật Dương tự nhiên cảm ứng được lôi oa trong cơ thể lệ huyết tinh hồn khí tức, vì vậy mới vô cùng khiếp sợ Tần Phượng Minh gặp gỡ. Lật đạo hữu khen chật rồi, không biết đạo hữu đi tới nơi này Thương Viêm giới vực, lại làm cho vì cớ gì đây? Nhìn thấy Lật Dương vậy mà cùng mình lúc này nói chuyện phiếm, Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu, nhưng cũng không có biểu hiện ra khác thường, rất là phối hợp mở miệng nói. Ha ha ha, Lật mỗ đến đây Thương Viêm giới vực, có lẽ cùng Tần đạo hữu đến đây mục đích giống nhau, đều là hướng cái kia ma hồn biển mà đến. Tần đạo hữu có thể nhanh như vậy liền đè xuống thần bí u minh sương mù cắn trả lực lượng, nghĩ đến là đã có nào đó khắc chế thần bí u minh sương mù đan dược đi. Lật Dương cười ha ha một tiếng, đột nhiên nói ra một câu để cho Tần Phượng Minh cùng Khương Diệu Nhu đều cực kỳ khẽ giật mình nói. Lật đạo hữu nói là, người đến đây Phượng Dương tộc, là hướng cái kia ma hồn biển mà đến. Chẳng lẽ người muốn tiến vào ma hồn biển hay sao? Tần Phượng Minh kinh ngạc, trong miệng tùy theo nói. Ma hồn biển ra sao loại chỗ, Tần Phượng Minh không biết, thế nhưng là hắn đối với cái này khắc xâm nhập trong cơ thể thần bí u minh sương mù, thế nhưng là sợ hãi vô cùng. Mà ma hồn bên trong, nhất định là có thần bí u minh sương mù tồn tại. Hắn mặc dù có thể đủ giờ phút này như trước đứng thẳng điểm này, cũng không phải hắn thật sự có đan dược gì khắc chế trong cơ thể thần bí u minh sương mù, mà là hắn bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể tinh hồn bị nào đó quỷ dị lực lượng ăn mòn thời điểm, liền lập tức tại tinh hồn trên người tế ra đại lượng thiên địa bản nguyên linh văn. Những linh văn kia đều là ổn định tinh hồn đấy. Là hắn từ Hồ Thi Vân trên người đạt được cái kia bảy đạo phù văn. Tần Phượng Minh cũng không biết cái này bảy đạo bản nguyên phù văn sẽ cái kia thần bí u minh sương mù có tác dụng, nhưng hắn biết được cái kia bảy đạo phù văn có thể ổn định tinh lọc tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng, để cho thức hải vững vàng. Nhưng mà hay không đối với tinh hồn bản thân có công hiệu quả, hắn căn bản cũng không biết. Tại vừa rồi cái loại này dưới tình hình, Tần Phượng Minh hầu như không chút suy nghĩ, liền tế ra này bảy đạo phù văn chui vào đã đến tinh hồn bên trong thân thể. Hắn không ngờ rằng, bảy đạo phù văn bắt đầu vừa vào thân thể, tinh hồn bỗng nhiên hiện ra kịch liệt đau nhức, liền lập tức biến mất. Tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên mừng rỡ trong lòng. Nhưng mà hắn cấp tốc cảm ứng xuống dưới, vẫn là lập tức phát hiện, tuy rằng bằng vào phù văn lực lượng tạm thời đè nén xuống thần bí u minh sương mù ăn mòn tinh hồn, nhưng cũng không có đối với thần bí u minh sương mù có chút tiêu trừ công hiệu. Nói cách khác, hắn chẳng qua là tạm thời áp chế thần bí u minh sương mù, cũng không có thanh trừ. Khi nào sẽ bị thần bí u minh sương mù thoát khỏi phù văn áp chế, chính là Tần Phượng Minh bản thân cũng không biết. Thần bí u minh sương mù khủng bố, Tần Phượng Minh có thể nói đã thân thể sẽ qua, vì vậy nghe được Lật Dương muốn đi vào ma hồn biển, hắn lập tức lên tiếng kinh hô. Ồ, chẳng lẽ Tần đạo hữu cũng không phải hướng Thương Viêm giới vực cái kia ma hồn biển mà đến? Nghe được Tần Phượng Minh kinh sợ tiếng vang lên, Lật Dương lập tức thần tình chấn động, trong miệng vì theo tra hỏi. "A, ta biết rõ ngươi thật giống như cùng Huyền Vũ giới Ô Yến tộc có một số việc muốn làm, nói như vậy, ngươi tới Thương Viêm giới vực, chẳng qua là đi ngang qua chỗ này. Ngươi không phải là hướng Ma Hồn Biển mà đến, cái kia vì sao có thể phút chốc liền dưới áp chế trong cơ thể thần bí U Minh Sương mù ăn mòn đây?" Bất đồng Tần Phượng Minh trả lời, Lật Dương đã kinh ngạc lên tiếng, thay Tần Phượng Minh giải thích hắn đến Thương Viêm giới vực nguyên nhân, nhưng đối với Tần Phượng Minh chống cự xuống thần bí U Minh Sương mù ăn mòn, vẫn là cực kỳ khó hiểu. Tần Mỗ có thể áp chế thần bí U Minh Sương mù ăn mòn, tự nhiên là có nguyên nhân, nhưng cũng không phải đạo hữu nói đan dược gì. Tần Phượng Minh không do dự, trực tiếp liền giải thích khó hiểu Lật Dương trong lòng nghi vấn. Bất quá hắn cũng chỉ là điểm đến đó thì ngừng, cũng không có nói rõ ràng. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng đã hiểu rõ, Lật Dương là cùng Khương Diệu Nhu cùng nhau đến nơi đây. Chẳng qua là hai người gặp nhau đến nơi này có thần bí U Minh Sương mù, vì vậy Lật Dương một mực không tới gần. Mà Khương Diệu Nhu cuối cùng nghĩ đến dùng những cái kia diệt sinh ma trùng hấp thu thần bí U Minh Sương mù, đem bốn phía Minh Sương mù khứ trừ sau đó, cái này mới hiện thân mà ra rồi. Có thể làm cho hai vị đại thừa đều kiêng kỵ như vậy thần bí U Minh Sương mù, để cho thời khắc này Tần Phượng Minh trong lòng cũng càng phát lo sợ dâng lên. Hắn giờ phút này rõ ràng cảm ứng được, những cái kia thần bí U Minh Sương mù, chẳng qua là bị hắn tế ra phù văn tạm thời áp chế, tuyệt đối không thể thanh trừ. Nếu như không thể đi trừ, kết quả kia, khả năng cũng sẽ không sống dễ chịu Tư Dung tiên tử. Nghĩ đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi thình thịch thẳng nhảy dựng lên. Không phải là đan dược lực lượng, chẳng lẽ thế gian còn có cái gì thần thông bí thuật có thể khắc chế thần bí U Minh Sương mù hay sao? Loại này Minh Sương mù, đối tượng là tinh hồn, bình thường thần hồn thần thông bí thuật căn bản là không cách nào đối kỳ có tác dụng. Lật Dương kinh ngạc, trong miệng kinh sợ nghi vấn hỏi. Đầu óc hắn nhanh quay ngược trở lại, moi ruột gan, cũng thật không ngờ ở đâu có ghi chép khắc chế thần bí U Minh Sương mù công pháp thần thông. Chương 5557, tin hay không? Đừng vội nghe hắn mỏ mẫm nói, ta linh giới bên trong chưa từng có công pháp gì thần thông có thể khắc chế thần bí U Minh Sương mù. Không vài vạn năm, không biết có bao nhiêu tam giới trong đại năng đến đây ta Thương Viêm giới vực, tiến vào ma hồn bên trong. Nhưng là có thể bình yên ly khai người ít càng thêm ít. Coi như là những cái kia ly khai người, cũng không có người nào là mượn nhờ thần thông gì thủ đoạn chống cự thần bí U Minh Sương mù đấy. Đại đa số người, cũng không quá đáng là bằng vào cường đại thần hồn đan dược gượng chống. Nếu có loại công pháp nào thần thông có thể chống cự thần bí U Minh Sương mù, ta Phượng Dương tộc không có khả năng không biết. Tại Lật Dương khổ tư Tần Phượng Minh nói thời điểm, Khương Diệu Nhu mặt phấn phát lạnh, trong miệng lạnh lùng lời nói lên tiếng nói. Tuy rằng giờ phút này Khương Diệu Nhu lời nói lạnh như băng, thế nhưng là nhưng trong lòng không giống nàng biểu lộ thông thường lạnh nhạt. Bởi vì nàng bỗng nhiên biết được Lật Dương lúc trước nói chi ý. Tuy rằng nàng có một chút đan dược đối với thần bí U Minh Sương mù có chút công hiệu, nhưng chính nàng cũng hiểu biết, những đan dược kia, đối với thời khắc này Tư Dung căn bản cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Coi như là Tư Dung không lần nữa bị trong cơ thể thần bí U Minh Sương mù cắn trả, nàng cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đem Tư Dung thương bệnh triệt để khứ trừ. Lúc trước Tư Dung trải qua cùng trước mặt thanh niên tu sĩ một phen đại chiến, khiến trong cơ thể thương bệnh lần nữa nhiều lần, nàng thì càng thêm không có gì nắm chắc có thể làm cho Tư Dung phục hồi như cũ. Thế nhưng là giờ phút này Lật Dương cùng thanh niên một phen đối đáp, lại làm cho Khương Diệu Nhu đột nhiên trong nội tâm rất rung động. Trước mặt người này vậy mà đối với nàng cũng chưa từng có một tia sợ hãi thanh niên tu sĩ, lại có thể tại thần bí U Minh Sương mù ăn mòn tới phút chốc phục hồi như cũ, muốn nói kia không thủ đoạn khắc chế thần bí U Minh Sương mù, là ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn Tư Dung có hay không có thể sống tính mạng xuống, thật đúng là muốn rơi vào trước mặt người thanh niên tu sĩ này trên người. Khắc chế thần bí U Minh Sương mù thần thông gì bí thuật, Tần Mỗ nhưng không có nói qua, đều là hai vị tại nói. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu, trên mặt đột nhiên hiển lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Đã đến lúc này, hắn bỗng nhiên tỉnh táo, hắn giờ phút này có thể nói là đầu cơ kiếm lợi, căn bản cũng không cần lo lắng trước mặt vị này Phượng Dương tộc đại thừa sẽ đối với hắn ra tay công giết. Vừa rồi hắn đã gặp được Tư Dung mất đi. Hắn vững tin, nếu như không phải là Khương Diệu Nhu đột nhiên hiện thân, Tư Dung khả năng căn bản cũng không cần hắn lại ra tay cái gì, bản thân cũng sẽ bị trong cơ thể thương bệnh cắn trả mất đi lực chống cự. Mà tại Khương Diệu Nhu không biết như thế nào hóa giải Tư Dung trong cơ thể thương bệnh dưới tình hình, đối với hắn tất nhiên sẽ không đi thêm cái gì sát phạt sự tình. Ít nhất sẽ hiểu rõ hắn là như thế nào phút chốc hóa giải trong cơ thể thần bí U Minh Sương mù đấy. Mà Tần Phượng Minh đối với cứu chữa Tư Dung tiên tử không có nắm chắc, nhưng muốn nói để cho Tư Dung tiên tử tạm thời khôi phục một ít thương bệnh, hắn giờ phút này ngược lại là có thật lớn nắm chắc. Chỉ bằng điểm ấy, hắn cũng đã đủ tại Phượng Dương tộc hoành hành. Tư Dung tiên tử, thế nhưng là một vị chính xác đại thừa. Chỉ cần có thể thương bệnh toàn bộ trừ, không bao lâu, bọn hắn Phượng Dương tộc sẽ tái xuất hiện một danh tự đại thừa. Trọng yếu như vậy người, Phượng Dương tộc ở đâu sẽ không đem hết toàn lực cứu chữa. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tần Phượng Minh trong lòng nhẹ nhõm nổi lên, làm phức tạp hắn Tô thị bộ lạc sự tình, cũng lập tức nghênh nhận nhi giải. Nghe được Tần Phượng Minh cái này một lời nói, Lật Dương thần tình lập tức chấn động. Tần đạo hữu nói là, đạo hữu còn có thủ đoạn khác có thể khắc chế thần bí u minh sương mù ăn mòn trong cơ thể tinh hồn. Lật Dương hai mắt tinh mang bày ra, trên mặt đột nhiên hiện ra phấn khởi chi sắc nói. Tần Mỗ sử dụng phương pháp, sợ là đối với đạo hữu vô dụng, bởi vì đó là một loại chỉ có Tần Mỗ trong cơ thể mới có thể có kỳ dị vật tại có tác dụng. Hơn nữa cái loại này vật chất chẳng qua là tạm thời áp chế Tần Mỗ trong cơ thể thần bí u minh sương mù, cũng không thể đem thanh trừ. Tần Phượng Minh không do dự, trực tiếp mở miệng nói. Giờ phút này hắn nói càng thêm làm cho người ta khó có thể lý giải, có thể nói càng thêm đối với hắn có lợi. Bất kể là Lật Dương, vẫn là Khương Diệu Nhu, đều đối với hắn nhiều hơn cân nhắc một phen. Vãn bối Nghê Văn Sơn bái kiến lão tổ, vị này Tần đạo hữu chính là một vị luyện đan đại sư. Tần Phượng Minh lời nói vừa vặn hạ xuống, Lật Dương cùng Khương Diệu Nhu hai người đều không hẹn mà cùng hơi là nhíu mày thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh đột nhiên tiến lên, khom người thi lễ nói. Nghê Văn Sơn lời vừa nói ra, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là khẽ giật mình. Nghê Văn Sơn kết giao hắn, chính là hướng hắn là một vị đan đạo đại sư thân phận. Chẳng qua là Tần Phượng Minh rất là hiếu kỳ, Nghê Văn Sơn nhập lại chưa từng gặp qua hắn luyện đan, chẳng qua là biết được hắn có thể luyện chế thông thần đỉnh phong tu sĩ đan dược. Như thế tình trạng xuống, Nghê Văn Sơn vẫn có thể đứng ở hắn một phe này, điều này làm cho Tần Phượng Minh vốn là có chút ít khó hiểu. Mà giờ khắc này Nghê Văn Sơn lại đang hai vị đại thừa ở đây dưới tình hình, dám lên trước chẳng qua là báo cho biết Khương Diệu Nhu hắn là một vị tinh thông đan đạo người, cái này lộ ra cũng có chút đột ngột rồi. Nhưng mà nghe được Nghê Văn Sơn cái này một lời, Khương Diệu Nhu rồi lại thần sắc chấn động. Tại Khương Diệu Nhu nghĩ đến, nếu như Nghê Văn Sơn nói Tần Phượng Minh là một vị đan đạo đại sư, cái kia tất nhiên là một vị đan đạo cực kỳ tinh thông người rồi. Đúng vậy, Tần đạo hữu không chỉ có là một vị đan đạo đại sư, và lại còn là một vị đan trên đường cực kỳ tinh thâm tồn tại. Nói không chừng quý bộ tộc ngày đó cổ quái đan phương, Tần đạo hữu có thể tìm hiểu nhập lại luyện chế thành công. Ngay tại Khương Diệu Nhu thần sắc chấn động đồng thời, Lật Dương lại đột nhiên thần sắc trên mặt vui vẻ, trong miệng cấp tốc lên tiếng nói. Hắn đối với Tần Phượng Minh luyện đan tạo nghệ thế nhưng là cực kỳ biết được, điều này làm cho hắn đột nhiên nghĩ tới Phượng Dương tộc cái kia một cổ quái đan phương. Vì vậy lập tức mở miệng nói, Tần Phượng Minh được nghe Lật Dương chi ngôn, thần sắc cũng là lóe lên. Lúc trước hắn đã từng cùng Nghê Văn Sơn nói qua, để cho Nghê Văn Sơn lấy trước ra muốn luyện chế đan dược đan phương, để cho hắn nhìn xem có hay không có thể luyện chế. Nhưng khi ban đầu Nghê Văn Sơn cũng không có nói rõ ràng, Lô Di Thi liền dẫn người tới. Hiện tại Lật Dương vậy mà nói Phượng Dương tộc có một phần kỳ dị đan phương, chẳng lẽ lại Nghê Văn Sơn nói đan phương, cũng là ngày đó cổ quái đan phương. Ngươi là đan sư, nhưng không biết đã từng là luyện chế qua đại thừa đan dược sao? Nghe được Nghê Văn Sơn cùng Lật Dương hai người nói, Khương Diệu Nhu tú mục hơi nhíu, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng mở miệng nói. Luyện không có luyện qua đại thừa đan dược là Tần Mỗ sự tình, Tần Mỗ cũng không có nghĩa vụ cùng ngươi nói. Đừng quên, giờ phút này người ta còn là tranh đấu song phương, nếu như không giải quyết việc này, ngươi cho rằng Tần Mỗ sẽ đáp ứng vì ngươi Phượng Dương tộc luyện chế đan dược gì sao? Tần Phượng Minh hắc hắc cười lạnh hai tiếng, vô cùng không khách khí mở miệng nói. Tần Phượng Minh không phải không có thể xem xét thời thế người, nếu như đổi lại thường ngày, hắn tất nhiên sẽ liền tính lừa gạt, cùng đối phương cùng vẻ mặt lời nói một phen. Nhưng là bây giờ, hắn còn cần là Tô thị bộ lạc cân nhắc, cái này nhất định phải muốn nói ra điều kiện mới có thể. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là có thể an ổn từ bổn tiên tử trong tay thong dong chạy trốn sao? Nghe được Tần Phượng Minh như thế không khách khí nói, đại thừa nữ tu lập tức đầy mặt tức giận hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha ha, có thể hay không bình yên rời đi, chỉ có tranh đấu sau đó mới có thể biết được. Tần Mỗ lúc trước có thể tại thông thần chi cảnh thì từ Cáp Dương cung di tích bên trong bình yên còn sống sót, hiện tại nếu như không thể từ nơi này rời đi, cái kia Tần Mỗ những năm này chẳng phải là tu vi thực lực không tiến bộ, còn lớn hơn lớn bước lui. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu, cũng không có chút nhượng bộ thần sắc trầm giọng nói. Hắn lời ấy, tràn đầy kiên định, không bị trói buộc chi ý, cũng tràn ngập vô cùng tin tưởng. Giờ phút này Tần Phượng Minh biểu hiện càng là trấn định thong dong, càng thêm kiên định quả quyết, đối với hắn mà nói, cũng càng thêm có lợi. Nghe được Tần Phượng Minh như thế chi ngôn, Khương Diệu Nhu thần sắc lập tức lóe lên, mặt hiện ra suy nghĩ chi sắc. Chương 5558, điều kiện, Tần Phượng Minh nói, để cho Khương Diệu Nhu đột nhiên nghĩ tới lúc trước Lật Dương nói. Lật Dương đã từng là nói trước mặt cái này một lớn thừa lúc cảnh giới thể xác mặc diễm lôi oa, chính là Cáp Dương cung trong đầu kia đại thừa lôi oa thân hình. Một đầu đại thừa lôi oa thân hình, coi như là kia xương cốt trong cơ thể không ra đời tiên thiên linh văn, cũng đủ để cho một danh tự đại thừa tu sĩ mừng rỡ khó bỏ đấy. Cáp Dương cung đã có như thế một cỗ lôi oa thân hình, nơi nào sẽ không duyên cớ tặng người. cái này chẳng phải là nói, cái này thanh niên tu sĩ từng tại thông thần chi cảnh thì, tiến vào qua Cáp Dương Cung, và lại còn có thể đối mặt qua Cáp Dương Cung trong đại thừa tồn tại, và lại từ kia tay ở bên trong lấy được này là Mạc Diễm Lôi Hoa. Cáp Dương Cung, thân là đại thừa tồn tại Khương Diệu Nhu tự nhiên sẽ hiểu là như thế nào một nơi. Cũng hiểu biết Cáp Dương Cung biến mất, hẳn là bị Cáp Dương Cung đại thừa thi thuật đã ẩn tàng. Đã như vậy, Cáp Dương Cung bên trong, tự nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nói không chừng còn có đại thừa trông giữ. Chẳng qua là nàng thật sự nghĩ không ra, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, tại thông thần chi cảnh thì hãy tiến vào đã đến Cáp Dương Cung, sau đó còn có thể toàn thân trở ra, và lại còn chiếm được Cáp Dương Cung này là đại thừa Mạc Diễm Lôi Hoa thể xác. Khương Diệu Nhu tự nhiên sẽ không cho là Tần Phượng Minh đang nói láo, bởi vì Lật Dương rõ ràng cho thấy lúc ấy nhìn thấy qua người. Nhìn lên trước mặt cũng không thể coi như là cỡ nào anh tuấn, nhưng phi thường trẻ tuổi thanh niên tu sĩ, Khương Diệu Nhu đột nhiên đã có một loại không biết bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác vô lực. Tần đạo hữu, ta và ngươi phân biệt cũng liền chính là 100-200 năm đi, Lật mỗ nhớ đến lúc ấy ngươi vừa vặn đột phá huyền linh cảnh giới, thật không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi liền tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong. Như thế tiến giai tốc độ, sợ là dụng thần tốc độ hình dung cũng không đủ. Ngay tại Khương Diệu Nhu suy nghĩ thì, Lật Dương lần nữa mở miệng nói. Đạo hữu nói quá mức lấy lòng Tần mỗ rồi, Tần mỗ tốc độ tu luyện ở đâu bì kịp được đạo hữu, lúc trước chúng ta phân biệt thì, đạo hữu đầu là một gã huyền linh hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, giờ phút này gặp lại đã là đại thừa tồn tại. Tần mỗ thật sự là rất hâm mộ, Tần Phượng Minh hướng Lật Dương liền ôm quyền, trong miệng không kiêu ngạo không xiểm nịnh mở miệng nói. Nghe hai người lẫn nhau lấy lòng, Khương Diệu Nhu trong lòng lần nữa gấp chấn. Một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn là có thể tiến giai đến huyền linh đỉnh phong, như thế sự tình, nói ra kiên quyết không có người tin tưởng. Bởi vì tu vi càng là cao thâm, tiến giai sau đó ổn định bản thân cảnh giới cần thiết thời gian thì càng nhiều. Huyền linh sơ kỳ đến huyền linh đỉnh phong, mặc dù chỉ là nhảy lên ba cái tiểu cảnh giới, nhưng ở huyền linh cảnh giới, mỗi một lần tiến giai tu sĩ đều cần tiêu phí hơn 10 thậm chí trên 100 năm ổn định bản thân cảnh giới. Thế nhưng là người trước mặt, vậy mà vẻn vẹn tiêu phí ngắn như vậy thời gian, liền từ sơ kỳ tiến cấp tới đỉnh phong. Và lại cũng đều ổn định bản thân cảnh giới. Lão tổ, vị này họ Tần người, đã tìm hiểu thiên địa pháp tắc ý cảnh, và lại đã từng cùng Tư Dung tiên tử dụng ý cảnh tranh đấu qua. Ngay tại Khương Diệu Nhu trong lòng có làm chấn kinh thời điểm, Nghe Văn Sơn truyền âm tiến vào trong tai của nàng. Thanh âm lọt vào tai, để cho Khương Diệu Nhu thân hình đột nhiên đã có chấn động hiện ra. Nếu như nói Tần Phượng Minh trong khoảng thời gian ngắn từ huyền linh sơ kỳ tiến giai đến đỉnh phong để cho nữ tu chấn động trong lòng, nhưng Nghe Văn Sơn lúc này đây truyền âm, lại làm cho nữ tu thân hình cũng không khỏi đã có rung động hiện ra. Huyền linh cảnh giới tu sĩ, có thể kích phát thiên địa pháp tắc ý cảnh, cái này nói ra, người phương nào sẽ tin tưởng. Nhưng Khương Diệu Nhu rồi lại tin tưởng Nghe Văn Sơn nói, bởi vì chuyện này không người dám nói mỏ đấy, chỉ cần vừa hỏi Tư Dung sẽ chân tướng rõ ràng. Một vị vẻn vẹn hao tốn 100-200 năm thời gian, như vậy huyền linh sơ kỳ tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong, lại đang huyền linh đỉnh phong thời điểm, cũng đã tìm hiểu thiên địa pháp tắc ý cảnh, còn có thể tế ra pháp tắc ý cảnh cùng đại thừa tu sĩ tranh đấu, đây là loại tình hình nào, Khương Diệu Nhu đã không cách nào tưởng tượng. Cái này quá mức kinh thế hãi tục, Tần đạo hữu, ta Phượng Dương tộc luôn luôn ân oán rõ ràng, lúc này đây đạo hữu đi ngang qua ta Phượng Dương tộc, gặp sự tình vốn là cùng đạo hữu không quá qua quan hệ, là ta Phượng Dương trong tộc vài tên bại hoại vô lý trước đây, còn vi phạm đồ diệt tộc nhân bộ lạc nghiêm trọng tộc quy. Đạo hữu chỉ cần hướng lão tổ nói, lão tổ chắc chắn còn đạo hữu cùng Tô thị bộ lạc công chính đấy. Tại Khương Diệu Nhu sắc mặt âm trầm, trong lòng cực kỳ kinh ngạc thời điểm, đột nhiên Nghe Văn Sơn lời nói vang lên tại đương tràng. Nghe Văn Sơn, tại Thiên Phượng bộ bên trong coi như là một vị nhân vật, thân là quả cam quần áo vệ một danh tự thống lĩnh, vốn là một vị nắm giữ quyền nói chuyện người. Vì vậy nhìn thấy Khương Diệu Nhu nhất thời không biết như thế nào lấy hay bỏ quyết đoán thời điểm, cả gan mở miệng nói ra. Hắn lời ấy không thể nghi ngờ là cho Khương Diệu Nhu một cái bậc thang. Đã đến lúc này, mặc cho ai đều nhìn ra, vị thanh niên này tu sĩ cùng vị kia đại thừa nam tu là quen biết cũ, và lại vẫn có qua giao tình thâm hậu quen biết cũ. Khương Diệu Nhu coi như là phải xuất thủ đối phó thanh niên kia, cũng đã không có nắm chắc tất thắng. Tới triệt để làm cho cứng, còn không bằng như vậy giảng hòa thì tốt hơn. Tần Phượng Minh không phải là nói lý không buông tha người người, nghe được Nghe Văn Sơn chi ngôn, lập tức ánh mắt nhìn xem hướng về Khương Diệu Nhu, ánh mắt sáng tỏ lập lòe. Nói, đúng vậy, Tần mỗ vốn là đi ngang qua Thiên Phượng Bộ, về sau gặp Thiên Phượng Bộ một cái tiểu bộ lạc hai gã tu sĩ, kinh hai người ngón tay điểm một cái đường nhỏ, vì vậy mới tới Thiên Phượng Sơn Mạch. Tần Phượng Minh mặc dù không có chút nào nắm chắc thắng được Khương Diệu Nhu, thế nhưng là ngược lại cũng không phải là quá mức kiêng kỵ đối phương. Chính như Lệ Huyết nói, nó chính là lấy cầm nữ tu này kiểm tra một chút lại lần nữa tế luyện qua Mạc Diễm Lôi Hoa thực lực. Thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng cũng có chút lo sợ, đó chính là hắn cùng Lệ Huyết trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù. hắn tuy rằng đè nén xuống thần bí u minh sương mù, Lệ Huyết cũng không có hắn loại thủ đoạn này. Nếu quả như thật tranh đấu cùng một chỗ, Lệ Huyết đột nhiên bị thần bí u minh sương mù ăn mòn, đến lúc đó thật là liền khó có thể bỏ qua rồi. Vừa vặn mượn Nghê Văn Sơn chi ngôn, hắn đem cành ô liu duỗi ra. Có hay không tiếp, liền nhìn nữ tu bản thân quyết định. Cùng lắm thì tới toàn lực tranh đấu một trận, liền nhìn chẳng biết hưu chết về tay ai rồi. Nguyên lai lần này sự tình cũng không phải đạo hữu đến đây ta Phượng Dương tộc nháo sự, mà là ta Phượng Dương tộc đã xảy ra như thế trăng thiếu sự tình, lan đến gần đạo hữu. Việc này là bổn tiên tử trách oan đạo hữu yên tâm, ta sẽ cho đạo hữu một cái công đạo đấy. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng chính là, Khương Diệu Nhu nghe xong hắn chi ngôn, hơi là trầm ngâm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói ra như thế một phen nói. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là cấp ra song phương hòa đàm rõ ràng tín hiệu. Tần Phượng Minh vô cùng độ xu thế, lập tức mở miệng nói, Tần Mỗ có nắm chắc để cho Tư Dung tiên tử trong cơ thể thương bệnh không chuyển biến xấu, bất quá lúc đầu đã từng là đáp ứng Tô Hà Tô Vận hai người, muốn cho tàn sát giết bọn hắn bộ lạc tộc nhân người thay vì thị tộc trả giá ứng hữu đại giới, mặt khác sẽ thích đáng an bài bọn hắn còn thừa tộc nhân, chỉ cần có thể để cho Tô thị huynh muội thỏa mãn, Tần Mỗ không chỗ nào cầu. Tần Phượng Minh tu tiên bất quá 2000 năm, nhưng cùng đại thừa cùng xuất hiện sự tình thế nhưng là đã không ít. Tự nhiên sẽ hiểu như thế nào cùng đại thừa tu sĩ nói điều kiện. Giờ phút này nói ra lời ấy, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Quả nhiên không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, đang nghe thấy hắn chi ngôn về sau, Khương Diệu Nhu cũng không có hiển lộ ra cái gì khác thường, như vậy nhẹ gật đầu. Nàng giờ phút này nguyện ý cùng Tần Phượng Minh hòa đàm, tự nhiên không phải là sợ hãi Tần Phượng Minh, cũng không phải là bị Tần Phượng Minh thiên phú tu luyện kinh hãi, mà là nàng cho rằng trước mặt thanh niên này, sẽ cho nàng đầy đủ chỗ tốt, có thể cứu chữa Tư Dung. Tại lợi ích trước mặt, vô luận là người nào, đều đem lợi ích bày ở vị thứ nhất, tường thêm suy tính. Vô luận là Tô thị bộ lạc chết một ít tộc nhân, hoặc là để cho đồ sát Tô thị bộ lạc người đầu người rơi xuống đất, cùng đại thừa mà nói, có thể nói đều là không quan trọng gì sự tình, đều sẽ không coi vào đâu đấy. Mà Tần Phượng Minh đúng là trong lòng rõ ràng điểm này, vì vậy hắn trước điểm ra hạng nhất chỗ tốt để cho Khương Diệu Nhu thư thái. Văn Sơn, con mực, không biết cái kia vi phạm ta Phượng Dương tộc tộc quy người giờ khắc này ở nơi nào. Nhanh chóng đem bắt giữ, đã có quyết định, Khương Diệu Nhu cũng không chần chừ nữa, lập tức phân phó nói. Chương 5559, Thiên Cương Tích Thần Đan. Lại một tháng trôi qua, cảm ơn các vị thư hữu một tháng này đưa cho Bách Luyện hơn 6000 tấm phiếu đề cử. Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, nhìn Khương Diệu Nhu sắc mặt âm trầm ra lệnh, trong lòng mừng rỡ hiện lên. Từ Khương Diệu Nhu ra mặt xử lý việc này, thế nhưng là sống dễ chịu hắn rất nhiều. Trong lòng yên ổn tới, Tần Phượng Minh lập tức truyền âm Lệ Huyết. Khi lấy được nó đồng ý tới, đạo đạo phù văn tiến vào mặc diễm lôi oa trong thân thể. Giờ phút này Tần Phượng Minh để ý nhất đấy, đương nhiên là Lệ Huyết. Tiến vào Lệ Huyết Minh con ếch tinh hồn trong cơ thể thần bí u minh sương mù, thế nhưng là so với hắn tự thân còn nhiều. Cảm ứng đến đạo đạo phù văn quanh quẩn tại tinh hồn trên thân thể, Lệ Huyết Minh con ếch tinh hồn lập tức cảm ứng được một cỗ kỳ dị cảm giác đứng bao phủ toàn thân. Tuy rằng Lệ Huyết trong lòng không biết những cái này phù văn ra sao loại phù văn, nhưng nó vững tin, những cái này phù văn có lẽ đối với thần bí u minh sương mù có công hiệu quả. Ít nhất có thể đem thần bí u minh sương mù ăn mòn lực lượng áp chế. Bởi vì Tần Phượng Minh mình chính là ví dụ sống sờ sờ. Lúc trước Lệ Huyết chính tai đã nghe được Tần Phượng Minh kinh hô truyền âm, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền lại nói cho nó biết, trong cơ thể hắn minh sương mù ăn mòn lực lượng bị hắn áp chế. Có thể ức chế thần bí u minh sương mù phù văn, cái này tại Lệ Huyết Minh con ếch nhìn, căn bản cũng không phải có. Nhưng thanh niên liền thi triển ra, và lại còn thật sự có hiệu dụng. Lật đạo hữu, không biết Phượng Dương tộc cái kia cái gọi là đan phương là như thế nào một sự việc. Đối với Lệ Huyết tinh hồn thi thuật một phen, yên tâm Tần Phượng Minh thu hồi mặc diễm lôi oa, lúc này mới quay người đối với Lật Dương mở miệng nói. Ở chỗ này nhắc tới đan phương, Tần Phượng Minh có thể vững tin, hẳn là có thể chống cự thần bí u minh sương mù nào đó đan dược. Chẳng qua là hắn phi thường tò mò, không biết loại nào loại đan dược có thể hộ vệ ở tinh hồn không bị thần bí u minh sương mù ăn mòn. Người cũng đã đoán được, Lật Mỗ nói đan phương chính là truyền thuyết có thể khắc chế thần bí u minh sương mù thần kỳ đan dược. Cái kia đan phương tồn tại đã rất là đã lâu, không vài vạn năm, linh giới bên trong không ai có thể đem hoàn toàn tìm hiểu nhập lại luyện chế ra đến. Cái kia đan phương cũng không phải là không ai có thể đem tìm hiểu, mà là cho dù có người tìm hiểu luyện chế phù văn, cũng không thể để thuận lợi luyện chế ra thành phẩm đan dược. Dù sao vẫn là tại quá trình luyện chế trong xuất hiện các loại các dạng vấn đề, cuối cùng trở thành phế đan. Phượng Dương trong tộc có một thời cổ đại năng tìm hiểu đơn giản hóa đan phương, tuy rằng luyện chế ra đan dược cũng có thể đối với thần bí u minh sương mù có chút tác dụng, nhưng công hiệu cực kỳ có hạn. Nếu như một lúc ngắn ngủi hấp thu tiến trong cơ thể chút ít thần bí u minh sương mù còn có thể khắc chế, nhưng số lượng càng nhiều, liền căn bản không có công hiệu. Nghe Lật Dương lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi giật liên tục. Phượng Dương tộc còn thật sự có một loại đan phương, có thể khắc chế thần bí U Minh sương mù. Trong chốc lát, Tần Phượng Minh đối với Phượng Dương tộc cái kia đan phương, ngược lại là tràn ngập tò mò. Không biết cái kia đan phương vì sao tên, Tần Phượng Minh ổn định tâm tình, mở miệng nói. Cái kia đan dược tên cũng không huyền bí, rất là bình thường, tên là Thiên Cương Thích Thần Đan. Lật Dương không do dự, lập tức mở miệng nói. Thiên Cương Thích Thần Đan, Tần Phượng Minh âm thầm đọc một lần, trên mặt nhập lại không có gì khác thường. Sư phó, bái kiến sư phó cho đệ tử làm chủ, chính là kia người đến ta Thiên Phượng Bộ mưu đồ bất chính. Lô Di Thi cùng 300 thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ bắt đầu vừa hiện thân mà ra, liền lập tức gặp được đứng thẳng tại chỗ Trúc. Lô Di Thi nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Phi thân tiến lên, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Lô tiên tử, người sư tôn sợ lúc này cũng hộ vệ không được ngươi rồi. Bởi vì lúc này làm chủ là ta Phượng Dương tộc lão tổ. Nhìn thấy Lô Di Thi giờ phút này kinh nghỉ thần sắc, Nghê Văn Sơn không khỏi trong miệng lạnh lùng nói. Hắn lúc trước chịu nàng này không ít chế nhạo trào phúng, trong lồng ngực oán khí tất nhiên là khó tiêu, giờ phút này nếu như không nói ra, sợ là khó có thể thư giải. Nghe được Nghê Văn Sơn lời ấy, Lô Di Thi mới cuối cùng cảm giác được giờ phút này bốn phía khác thường. Nàng cũng không phải là không lưu ý bốn phía, bất quá nàng cũng không có quá mức chú ý Khương Diệu Nhu cùng Lật Dương, bởi vì nàng đối với bọn hắn tộc vị này lão tổ cũng không có tiếp xúc gần gũi qua. Lô Di thì tự nhiên thấy được ông tử mặc mấy vị tộc lão, nhưng nàng cũng không có như gì để ở trong lòng. Bởi vì Trúc Điện Hạ tại Thiên Phượng Bộ địa vị cực cao, tại nàng trong ý thức, nhập lại không cho rằng mấy vị tộc lão có thể đối với nàng phát số gì thi lệnh. Nhưng nghe đến Nghê Văn Sơn trong miệng, lão tổ, danh tiếng, Lô Di thì mới đột nhiên bừng tỉnh. Có thể từ Nghê Văn Sơn trong miệng nói ra, lão tổ, hai chữ đấy, vậy chỉ có Phượng Dương tộc cái vị kia đại thừa tồn tại. Vãn bối bái kiến lão tổ, nghe được Nghê Văn Sơn chi ngôn, 300 tên thông thần tu sĩ lập tức hoảng sợ lớn hiện, tại một người lên dưới đầu, mọi người nhao nhao quỳ lạy tại Khương Diệu Nhu trước người. Mọi người tự nhiên không nhìn thấy qua Khương Diệu Nhu, nhưng mọi người không ngốc, lúc này thân ở nơi đây đấy, trừ hai gã Thiên Phượng bộ tộc lão nữ tu, cũng chỉ có Khương Diệu Nhu là nữ tu rồi. Lô Di thì giờ phút này toàn thân run rẩy. Sắc mặt trắng bệch vô huyết, quỳ rạp trên đất, thân hình đều có chút run rẩy rồi. Các ngươi đứng dậy, việc này cùng các ngươi quan hệ không lớn, xem ra là nàng này gây nên. Trúc, người này là ngươi đệ tử, toàn quyền giao xử lý cho ngươi. Không được để cho Tô thị huynh muội thỏa mãn. Khương Diệu Nhu ánh mắt sắc bén, phút chốc liền xác định kẻ trùng tội ác người, quay đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Trúc, mở miệng nói. Trúc nàng là đã gặp, đã từng là tự mình chỉ điểm qua Trúc đều điện hạ tu sĩ tu luyện. Nghe được Khương Diệu Nhu chi ngôn, Lô Di Thi đã trong đầu nổ vang, đã mất đi suy nghĩ lực lượng. Cái này ý vị như thế nào, mặc cho ai cũng đã minh bạch. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, sự tình sẽ phát triển đạo tình trạng như thế. Đúng, vãn bối tất nhiên không phụ lão tổ nhờ vả. Bất quá vãn bối trong cơ thể bị hắn gieo phong ấn, kính xin lão tổ ra tay hóa giải. Trúc nghe nói, vội vàng không người, mở miệng nói. Đã đến lúc này, Trúc cũng đã biết được sự tình đại khái. Đối với mình vị này cực kỳ nhìn trọng đệ tử, trong lòng là hận đến cực điểm. Nếu như không phải là tên đệ tử này tranh đấu kiếm tí, hắn cũng sẽ không trước tới nơi này, bị đối phương bắt giữ, nhập lại trong người gieo xuống như vác trên lưng quỷ dị cấm chế. Trúc vững tin trong cơ thể cấm chế khẳng định tồn tại, nhưng hắn căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Nghe nói Trúc chi ngôn, Khương Diệu Nhu biểu lộ khẽ biến. Nàng đối với Trúc vẫn còn có chút hiểu rõ, biết được Trúc thủ đoạn bất phàm, bình thường đại thừa tu sĩ cũng khó nói là có thể tại Trúc lông tóc không hao tổn dưới tình hình đem bắt giữ hắn. Khó trách thanh niên như thế nắm chắc tức giận, nhìn nhìn quả thật có chút thủ đoạn. Tốt, người qua đây, ta vì ngươi hóa giải. Khương Diệu Nhu gật gật đầu, phất tay để cho Trúc tiến lên. Nhìn Trúc phi thân đứng thẳng đến Khương Diệu Nhu trước người, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trên mặt như thế hiển lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Nhiều hứng thú nhìn hai người, giống như tại xem náo nhiệt. Theo thời gian chậm rãi qua, Khương Diệu Nhu trên mặt thần sắc chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Trong cơ thể ngươi quả thật có một ít khác thường phù văn, thế nhưng chút ít phù văn căn bản là không cách nào thanh trừ. Chẳng lẽ lại những cái kia phù văn, căn bản lại không tồn tại, chẳng qua là một hư ảo biểu tượng. Bỗng nhiên, Khương Diệu Nhu xinh đẹp mặt trầm xuống, trong miệng đột nhiên nói. Biểu tượng, ha ha ha, chẳng lẽ biểu tượng có thể giống như uy lực này sao? Nghe được Khương Diệu Nhu chi ngôn, Tần Phượng Minh đột nhiên cười ha ha một tiếng nói. Hắn lời nói vang lên, thần niệm đã phát ra. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn chút nào không biểu lộ Trúc, đột nhiên màu sắc càng biến, khuôn mặt cơ bắp nháy mắt trở nên vặn vẹo, thân hình run rẩy, ánh mắt đột nhiên hoảng sợ thần sắc hiển lộ mà ra. Tần Mỗ bố trí phù văn thần hồn phong ấn, hiện tại coi như là đạo diễn tiền bối đích thân đến, cũng tuyệt đối không phải là một lúc ngắn ngủi có thể nghiên cứu phá giải đấy. Bất quá bây giờ ngươi đã không sao, Tần Mỗ đã đem thu hồi. Tần Phượng Minh hư không điểm nhẹ mấy cái, trong miệng đột nhiên nói ra. Hắn lời nói ra, mới vừa rồi còn sắc mặt kiên nhẫn chi sắc hiển lộ chút, biểu lộ lập tức trở nên không hề thống khổ như vậy.